liền nói mưa nhỏ vừa tới khi xuyên y phục cùng giày, bọn họ nữ hoa bộ lạc cũng là làm không được, tuy rằng mưa nhỏ nói các nàng bộ lạc cũng có không nữ hoa bộ lạc tốt, nhưng Mạc đột nhiên liền có nguy cơ cảm. Thanh Trúc nhìn đến Mạc Hòa Vông Tiểu Vũ biểu tình, thẻ lưỡi, nàng giống như nhắc tới không nên đề sự. Mạc, tẩu tử, các ngươi mang ta cùng ta ca đi xem gieo trồng vài thứ kia đi. Thanh Trúc nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hảo. Vông Tiểu Vũ không khỏi nhớ tới ở hoa hạ cha mẹ thân bằng, cảm xúc có chút hạ xuống, lại cũng thực mau điều chỉnh lại đây, nghĩ nhiều vô ích. Nữ hoa bộ lạc khai hoang kỳ thật nói tóm lại địa phương cũng không nhiều, chỉ có nữ hoa bộ lạc gần chỗ một ít thổ địa bị khai hoang. Mặt khác tuyệt đại bộ phận địa phương vẫn là nguyên thủy rừng rậm trạng thái. Chương 234 không được vô lý. Theo thứ tự tham quan các loại cây nông nghiệp thổ địa, xanh um tươi tốt, đặc biệt khoai lang đỏ đằng, sinh trưởng tốt trạng thái, như vậy đi xuống không thể được, khoai lang đỏ đằng diệp hấp thu chất dinh dưỡng quá nhiều, khoai lang đỏ cái đầu khả năng sẽ tiểu rất nhiều. Nếu là như thế này, liền cùng Thanh Trúc các nàng nói như vậy, chính mình gieo trồng cùng hoang dại không có gì khác nhau, vậy không có gieo trồng tất yếu. Trong chốc lát trở về an bài nhân thủ, ngày mai bắt đầu cắt rớt chút đằng, làm khoai lang đỏ thân củ hấp thụ nhiều điểm chất dinh dưỡng, làm khoai lang đỏ cái đầu lớn lên điểm nhi. Nhất nộn khoai lang đỏ tiêm đều có thể hái xuống, phóng điểm lợn rừng du xào tới ăn, phóng điểm ớt cay đỏ đoạn, phóng điểm hoa tiêu, lại phóng điểm tỏi giã, không cần quá hương. Cái này có thể làm chiêu đái khách nhân một cái phong vị ăn vặt. Cao lương đã giải quá một người rất cao, cá biệt đã có muốn trổ đông dấu hiệu, thành thục cao lương có thể trường 3 năm mễ, ân ân. Làm cỏ điểm này, nữ hoa bộ lạc mọi người đều làm được thực hảo, này cao lương cũng tới rồi nên bón phân lúc. Bắp đã mọc ra cùi bắp, chỉ là kia cùi bắp bắp viên hẳn là còn không có thành hình, cũng tới rồi nên bón phân lúc. Nữ hoa bộ lạc người gieo trồng không có kinh nghiệm, Vương Tiểu Vũ cũng là gà mờ, nhưng cái này gà mờ tốt xấu biết một chút văn bản gieo trồng tri thức. Mặt khác, cải thìa cùng rau chân vịt hiện tại mọc đều thực hảo, nữ hoa các tộc nhân đã lộng một ít rau chân vịt trở về phơi khô làm thành rau củ sấy khô. Trong đất còn có không ít, phương tiện các tộc nhân mỗi ngày rút tới ăn mới mẻ rau dưa. Cải thia trừ bỏ ngày thường nữ hoa các tộc nhân rút một ít trở về ăn bên ngoài, Vương Tiểu Vũ làm chúng nó tự do sinh trưởng tốt, chờ đồ chua cái bình thiêu chế ra tới sau, nàng chuẩn bị đem này đó cải thia cùng củ cải đều phao thành đồ chua, hoặc là ướp thành dưa muối. Chỉ tiếc không có cải trắng. Cải trắng thuộc về tương đối dễ dàng bảo tồn rau dưa, hơn nữa tương đối nộn, thiêu hầm xào nấu đều có thể, còn thích hợp thêm kim chi. Nơi này mùa lạnh nghe tới hẳn là cùng hoa hạ mùa đông không sai biệt lắm, có lẽ không có điều hòa, không có nhiều ít chống lạnh chi vật, nơi này mùa đông đối với nữ hoa tộc nhân mà nói thực khủng bố, cho nên bọn họ mới nói mùa lạnh biến sắc. Sớm nhất gieo đi chính là đậu nành, hiện tại đã kết giáp trưởng thành no đủ đậu tương, lột ra chính là siêu thị bán đậu nành. Ngày thường luyến tiếc ăn, muốn lưu trữ làm hạt giống, nhưng hiện tại muốn chiêu đãi có hùng bộ lạc tới khách quý, vẫn là có thể rút một ít trở về nếm thử mới mẻ. Trải qua một cái triền núi khi, bọn họ nhìn đến An cùng sông nhỏ đang ở cắt thảo, bên cạnh cách đó không xa có bốn con cừu đang ở nhàn nhã mà túi đầu ăn cỏ. Lúc này này ba con tiểu dê con đã trưởng thành một ít, một đại tam tiểu tứ con dê thoạt nhìn dị thường hài hòa, ở trên sườn núi đang ăn cỏ, thường thường mị một tiếng. Vương Tiểu Vũ cùng sông nhỏ chào hỏi, Thanh Trúc tắc kinh ngạc An, ngươi thế nhưng cũng ở cắt thảo. Tuy rằng Thanh Trúc tới nữ hoa bộ lạc thời gian không nhiều lắm, nhưng là đối với An cao ngạo cùng không quá hòa hợp với tập thể nàng chính là rõ ràng. An hừ lạnh một tiếng, quan ngươi chuyện gì? Thanh Trúc tuy rằng có phải hay không nữ hoa bộ lạc người, nhưng là mỗi lần nàng cùng nàng ca cùng nhau tới nữ hoa bộ lạc, đều sẽ đã chịu Mạc nhiệt tình khoản đãi, cái này làm cho An rất là khó chịu, từ nhỏ liền cùng nàng không đối bản. Hơn nữa Thanh Trúc phụ thân cố ý làm Thanh Trúc cùng Mạc kết ngẫu nhiên, Thanh Trúc phụ thân ở cùng phong bà đàm luận chuyện này khi trong lúc vô ý bị An nghe được. Bởi vậy An xem Thanh Trúc càng thêm không vừa mắt, liên quan đối phương nói bất luận cái gì một câu đều tự động về vì có địch ý. Cho dù hiện tại Mạc đã kết ngẫu nhiên đối tượng không phải nàng An, cũng không phải Thanh Trúc, loại này thói quen tính địch ý còn ở. An, không được đối Thanh Trúc vô lý. Mạc lạnh giọng ngăn cản An. Chương 235 nói rõ chỗ yếu đúng không? Sợ tới mức sông nhỏ nhắm thẳng An thân sau trốn. Mạc phát ra tiếng ngăn cản An, An tuy rằng trên mặt biểu tình không thế nào lanh lẹ, lại cấm thanh. Thanh Trúc cũng không phải cái ái chọn sự tính tình, hơn nữa An đối nàng nói chuyện luôn luôn hướng, nàng đều tập mãi thành thói quen. An ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy ngươi giống như thay đổi rất nhiều. Gì, trước kia ngươi không phải chỉ cùng Hoàng Diệp chơi sao? Hôm nay như thế nào không thấy Hoàng Diệp? Thanh Trúc không biết Hoàng Diệp sự, ai ngờ nguyên bản hóa giải xấu hổ hàn huyên, lại lần thứ hai chắt đến An tâm hoa tử thượng. Thanh Trúc cố ý bóc nàng vết xeo. Muốn bóc đại gia bóc ca. An lập tức liền táo, ta là có mắt không tròng. giao hữu vô ý, này quan ngươi chuyện gì? Ngươi đừng tưởng rằng có phụ thân ngươi cho ngươi chống lưng ngươi là có thể trở thành Mạc bạn lữ. Mạc hiện tại đã cùng phu nhân kết thành bạn lữ, căn bản không ngươi chuyện gì. Di, ăn lời này. Giống như lộ ra cái gì khó lường sự, Mạc là Thanh Trúc phụ thân điều động nội bộ con rể. Vương Tiểu Vũ ánh mắt khinh phiêu phiêu mà ngó đến Mạc trên mặt. Mạc cau mày khiển trách an, ăn. Câm miệng. Khách nhân trước mặt nói hiệu nói vượn cái gì? Hướng Thanh Trúc xin lỗi. An rậm rậm chân, ta lại chưa nói sai cái gì. Thanh Trúc có chút ngốc, xem ra Hoàng Diệp cùng An Chi Gian đã xảy ra cái gì mâu thuẫn, nàng lại hảo tâm làm chuyện xấu. Bất quá An lời này ở Mạc Hòa Tẩu Tử trước mặt nói, nếu là Mạc Hòa Tẩu Tử hướng trong lòng đi, nàng về sau còn như thế nào không biết xấu hổ hướng nữ hoa bộ lạc chạy. An, ngươi nói việc này ta cũng biết. Ta phụ thân trước kia xác thật có ý tứ này. Ta đâu, cũng cảm thấy Mạc thực hảo. Nhưng là hắn thành niên khi cũng không có đã có hùng bộ lạc tới mời ta tham gia các ngươi bộ lạc cắn cắn tiết, ta liền biết hắn đối ta không cái kia ý tứ, đã sớm đã thấy ra lạc. Thanh Trúc nói được thản nhiên, Vương Tiểu Vũ cũng không cấm đối cô nương này nhiều phân hảo cảm. Tuy rằng An vô lý, nhưng là sông nhỏ bị dọa đến run bần bật tránh ở nàng phía sau, Vương Tiểu Vũ vì sông nhỏ suy nghĩ, cũng không thể không đứng ra làm người điều giải. Thanh Trúc, ngươi đừng để ý, chúng ta cũng không biết, Hoàng Diệp là có báo bộ lạc người. Khoảng thời gian trước làm ra tới không ít chuyện, còn vu khống đến An thân thượng, hiện tại khả năng đã chạy trốn tới có báo bộ lạc đi. An tính tình cấp, nhất thời không nghĩ tới ngươi vừa mới đến nữ hoa bộ lạc, cũng không biết chuyện này. Vương Tiểu Vũ ngó An liếc mắt một cái, mặt mày thế nhưng không giận tự uy, An, ngươi cũng khống chế hạ chính mình tính tình, đừng giống cái con nhím dường như đối mọi người lượng ra trên người của ngươi thứ, sông nhỏ đều bị ngươi dọa tới rồi, cấp Thanh Trúc xin lỗi. An tuy rằng tính tình cấp, lại cũng không phải cái bản nhân. Vương Tiểu Vũ như vậy vừa nói, nàng cũng minh bạch là chính mình hiểu lầm Thanh Trúc, Thanh Trúc không có truy cứu, Vương Tiểu Vũ cũng ở bên trong làm người điều giải, nàng nếu là lại không thuận theo không buông tha, sợ là sông nhỏ đều sẽ sợ chính mình, về sau cũng không tìm chính mình. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ sông nhỏ bả vai, nắm lấy sông nhỏ tay, hướng tới Thanh Trúc phóng thấp âm điệu, thực xin lỗi, là ta tính tình nóng nảy điểm, trách oan ngươi. Thanh Trúc không lắm để ý mà cười cười, không quan hệ, ta hôm nay cũng ăn nói vụ về. Tổng nói sai lời nói, còn muốn ở các ngươi bộ lạc nhiều quấy rầy một đoạn thời gian, hy vọng ta sẽ không tái phạm này tật xấu. Không nói hòa thuận vui vẻ, ít nhất chuyện này liền như vậy đi qua, An cùng Thanh Trúc trên mặt thần sắc đều khôi phục như thường. Nhưng ông Tiểu Vũ xem sông nhỏ còn tránh ở An thân sau, trong mắt xoay chuyển cố ý dẫn nàng nói chuyện, tiêu trừ nàng sợ hãi. Sông nhỏ, hôm nay như thế nào là ngươi cùng còn đâu nơi này chăn dê a? Không phải lễ thúc hòa thuận vui vẻ thúc chăn dê sao? Sông nhỏ nghe được ông Tiểu Vũ thanh âm, dò ra cái đầu tới, thấy đều lại biểu tình nghiêm túc, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ dưới chân núi, xài. Sông nhỏ nói chuyện nói lắp, bởi vậy, nàng có thể nói một chữ tuyệt đối không nói hai chữ, liền so mang hoa cơ bản cũng có thể làm người minh bạch nàng ý tứ. Chương 236 chúng ta thi đấu. Sông nhỏ là nói lễ thuốc hòa thuận vui vẻ thuốc đốn tuổi bối xuống núi. Sông nhỏ gật gật đầu. Chúng ta muốn đi trích cây đậu đũa buổi tối ăn đâu? Muốn hay không cấp sông nhỏ trích điểm. Vừa nghe đến An, sông nhỏ đôi mắt sáng lấp lánh thẳng gật đầu, vừa mới sợ hãi nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này Dương vẫn luôn muốn người nhìn chính là lo lắng chúng nó đi thai họa hoa màu. Cây đậu đũa liền loại ở bên cạnh cách đó không xa trên sườn núi, không quá nhiều, ước chừng liền hi hi mà loại nửa mẫu đất, dùng sọt che đắp cái giá làm chúng nó phản duyên. Hiện tại trường trường đoạn đoạn tinh tế thô thô cây đậu đũa giáp treo ở giữa không trung, hết sức đẹp. Cây đậu đua đúng là lớn lên hoan thời điểm, Vương Tiểu Vũ chọn nộn khác một đống, đây cũng là chiêu đãi khách nhân thứ tốt. Nữ hoa tộc nhân trước kia trước nay chưa thấy qua cây đậu đua, này đó đều là hệ thống nhiệm vụ được đến cây đậu đua hạt giống, hiếm lạ thật sự, xem Ngô Đồng cùng Thanh Trúc tò mò sờ sờ cây đậu đua liền biết bọn họ trước kia cũng chưa thấy qua. Tuy rằng biết có thể ăn, nhưng là bọn họ trừ bỏ trích tới nếm cái tiên bên ngoài, đều lưu chưa chờ quả đậu bên trong đậu đậu trưởng thành thục làm hạt giống. Rốt cuộc hiện tại có tiểu rau chân vịt, có cải thìa, còn có khoai lang đỏ tiêm cùng với trên núi các loại rau dại có thể dùng ăn, không phải phi ăn cây đậu đua không thể. Này cây đậu đua ăn ngon như vậy, sang năm có thể nhiều loại một chút, đến lúc đó mọi người đều có thể ăn thượng cây đậu đua. Vương Tiểu Vũ lại không như vậy tưởng, nữ hoa tộc nhân nói mùa lạnh biến sắc, mỗi năm đều có người căng bất quá mùa lạnh ly thế. Tuy rằng nàng cảm thấy khả năng mùa lạnh không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, nhưng là vì mùa lạnh nhiều bị điểm đồ ăn đây là nàng trước mắt trảo trọng điểm chí nhất. Cây đậu đua giáp trường, một viên cây đậu đua mầm kết quả cũng rất nhiều đối, lưu loại cũng không phải cái gì việc khó, quan trọng nhất vẫn là trước đêm năm nay mùa lạnh an ổn vượt qua. nộn nộn thon dài quả đậu, bên trong cây đậu đua mới khó khăn lắm mọc ra một chút, lúc này cây đậu đua thực thích hợp ở nước sôi náo một chút, phơi thành làm cây đậu đua, tới rồi mùa lạnh lại lấy ra tới ăn. Thiêu, xào đều thực mỹ vị. Vương Tiểu Vũ nghĩ tới, lại quá một tháng măng mọc ra tới thời điểm, cũng muốn tổ chức đại gia đi đào măng, thiết hảo nấu chín phơi khô, đến mùa lạnh thời điểm lại là giống nhau mỹ vị đồ ăn. Chờ đồ chua cái bình thiêu chế ra tới, cũng có thể phao toàn cây đậu đũa, ngấm lại hoa hạ toàn cây đậu đũa thịt mạt, Vương Tiểu Vũ liền chảy nước miếng. Có cái này đồ ăn, nàng khác cái gì đồ ăn đều không ăn, là có thể đi xuống hai chén cơm thẻ. Đương nhiên, có đồ chua cái bình, đến lúc đó măng cũng có thể phao măng chua, tuy rằng cả nước nổi tiếng bún úp cái loại này măng chua nàng ăn không quen, nhưng là phao tốt măng chua xào mề gà linh tinh, lại nói tiếp đều làm người thèm ăn. Nói đến nói đi, hiện tại liền chờ đồ chua cái bình. Hồi nữ hoa bộ lạc khi, xa xa mà liền nghe được ồn ào thanh, nghe này phương hướng, là từ trong bộ lạc gian truyền đến. Chẳng lẽ là manh báo nơi đó đã xảy ra chuyện? Mạc Hoa Vương Tiểu Vũ bốn người nhanh chóng đi hướng ở mỹ chỗ, quả nhiên là phòng chất ủi. Bọn họ đuổi tới thời điểm vừa vặn một tiểu tử bị manh báo từ trong phòng ném ra. Manh báo khả năng cũng không ra tay tàn nhẫn, mà đến tìm manh báo người, mỗi người đều là kích phát rồi huyết mạch chi lực, bị ném ra người cũng không bị thương, một cái cá chép lộn mình liền đứng lên. Manh báo, ngươi ra tới, chúng ta thi đấu. Nay tiểu hỏa đứng lên liền hướng phòng chất tuổi kêu la. Ta muốn gặp Mạc Hòa nữ nhân kia. Phòng chất tuổi truyền ra manh báo trung khí 10 phần thanh âm. Nha, đến nữ hoa bộ lạc lâu như vậy, bị nữ hoa tộc nhân đương không có nhân quyền bồi luyện, vết thương nhẹ trọng thương vô số, hiện tại còn mạnh như vậy. Vương Tiểu Vũ cũng là bội phục vô cùng. Thấy chúng ta làm cái gì? Mặc đi đến phòng chất tuổi cửa. Vương Tiểu Vũ cũng theo đi lên. Chương 237 đàm phán tư cách. Manh báo vẫn chưa bị trói buộc, thấy Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ đi vào, thần sắc không rõ mà ngó quá Mạc, nhìn thẳng Vương Tiểu Vũ một lát lại quay lại Mạc trên người, Vương tha có báo bộ lạc, ta nhậm các ngươi nô dịch. Ân. Hắn như thế nào biết bọn họ đối phó có báo bộ lạc? Mạc tâm niệm vừa chuyển thực mau hiểu được. Này đàn ngại danh, tìm manh báo đánh nhau liền đánh nhau, đánh không lại liền nhiều luyện, ở trước mặt hắn loạn nhai cái gì lưỡi căn tử. 15 năm trước các ngươi bao vây tiêu trừ chúng ta bộ lạc khi như thế nào không nghĩ tới buông tha chúng ta. 15 năm sau cũng là các ngươi có báo bộ lạc nhiều lần khiêu khích ở phía trước, chúng ta này chẳng qua là nho nhỏ trả thù. Mạc hơi hơi mỉm cười, vẫn là ngươi cảm thấy hiện tại này tình cảnh, ngươi còn có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện. Hoàng Diệp đào tàu sau, Mạc liền tăng mạnh có báo bộ lạc đến nữ hoa bộ lạc nhất định phải đi qua chi lộ tuần tra cùng đối có báo bộ lạc trinh thám. Nhưng mà có báo bộ lạc tuy rằng tổn thất rất thảm trọng, đối với manh báo mất tích một chuyện lại phảng phất không có bất luận cái gì phản ứng. Bọn họ cũng tăng mạnh có báo bộ lạc chung quanh sơn lĩnh tuần tra, cũng tựa hồ đang tìm tân địa phương chuẩn bị di chuyển. Các ngươi kiến đảo diêu phải dùng cũng không phải đất chịu lửa thiêu chế gạch. Manh báo biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, ta trùng hợp biết thiêu chế gạch chịu lửa phải dùng đến cái dạng gì đất sét. Vương Tiểu Vũ trong lòng một lộ bộ, đối với mại hòa độ, nàng vẫn luôn ôm may mắn tâm lý, chẳng sợ đào diêu sử dụng niên hạn không như vậy trường. Nhưng manh báo thế nhưng có thể một ngữ vạch trần. Đúng rồi, hoa hạ hiểu biết đến trong tri thức, thời đại đá mới mọi người đã bắt đầu rộng khắp chế tác cùng sử dụng đồ gốm, thậm chí đã có gốm màu sinh ra. Tuy rằng nữ hoa bộ lạc còn không có, nhưng khác bộ lạc nắm giữ chế tác đồ gốm phương pháp cũng là có khả năng, liền tỉ như cốt đao có báo bộ lạc có, mà nữ hoa bộ lạc không có. Cho dù nàng ở có báo bộ lạc thời điểm cũng không có nhìn đến bất luận cái gì đào chế phẩm, kia cũng chỉ có thể thuyết minh nàng ngốc thời gian không đủ trường. Hoạt động phạm vi rất có hạn, đối có báo bộ lạc giải đến không được thâm nhập. Mặc nhìn đến Vương Tiểu Vũ biểu tình, trong lòng minh bạch manh báo xác thật có tư bản cùng bọn họ nói điều kiện, tuy rằng đối với manh báo tiếp cận mưa nhỏ thực không muốn, lại vẫn là bình tĩnh mà nói, mưa nhỏ chào ngươi, như thế nào xử trí ngươi, nàng định đoạt. Vương Tiểu Vũ nghe được Mặc nói, trong lòng ấm áp, cho dù là hắn là nguyên thủy bộ lạc người, đối nàng tôn trọng cũng không thua gì hiện đại nam nhân đối một nửa kia tôn trọng. Cho dù là nàng xuyên qua trước thế kỷ 21 đã qua đi 50 chi nhất, hoa hạ rất nhiều nam nhân còn rất lớn nam tử chủ nghĩa, nam chủ ngoại nữ chủ nội tư tưởng phi thường nghiêm trọng. Bọn họ bên ngoài công tác, gia đình từ thê tử một tay xử lý, hầu hạ cha mẹ chồng, giáo dục con cái, giặt quần áo nấu cơm quét rác phết đất sát hôi, thu thập phòng, việc nhà làm được lại nhiều cũng không thấy được, rất đơn giản một chút, bởi vì sẽ không trực tiếp biểu hiện suốt ngày thường sinh hoạt muốn chi tiêu tiền. Nam nhân tan tầm về nhà chân bắt chéo nhét lên. Xem TV, chơi di động, hài tử tác nghiệp vẫn cứ là nữ nhân quản, có khi nữ nhân làm nam nhân làm điểm việc nhà tỉ như tẩy cái chén, nam nhân còn sẽ không vui, ta một ngày bên ngoài công tác như vậy vội, nuôi sống người một nhà, ngươi ở nhà nhàn rỗi chuyện gì cũng không làm. Hai tử trường học hoặc phụ huynh, đi ra trường ít nhất 2/3 đều là mụ mụ. Hai tử không nghe lời, hoặc là sinh bệnh, đều là nữ nhân vấn đề, nam nhân chỉ có chất vấn, ngươi như thế nào làm? Chuyện gì đều không làm, liền cái hải tử đều xem không tốt. Xa xa, Vương Tiểu Vũ suy nghĩ cũng chỉ ở trong nháy mắt, nàng hướng về phía Mạc Nhu tình như nước mà cười cười, này tươi cười làm Mạc trong lòng giống lau mật dường như ngọn, cũng làm ánh báo trong lòng tắc tắc thập phần không thoải mái. Gạch chịu lửa kỹ thuật nàng đương nhiên muốn, nhưng là cũng không thể liền như vậy bị mánh báo nắm cái mũi đi không phải. Chương 238 chủ đạo quyền. Người nam nhân này vốn dĩ liền lệ khí trọng đến muốn mệnh, túng vô cùng, lại cho hắn điểm nhan sắc, hắn không phải khai thượng nhiễm phòng. Chúng ta sơ sơ thí thiêu đảo, liền tính một lần hai lần không thành công, cũng là thực bình thường. Cái này riêu chúng ta xây lên tới lúc sau, ít nhất cũng là có thể thiêu gạch. Vương Tiểu Vũ vây quanh mánh báo đi tới, cảnh giác mà chú ý không bị hắn đột nhiên tập kích, đem hắn trảo tiến không gian. Nhưng là có báo bộ lạc từ 15 năm trước liền chủ động khơi mào cùng nữ hoa bộ lạc chi gian chiến tranh, hai cái bộ lạc bởi vậy lưỡng bại câu thương. Nguyên tưởng rằng các ngươi sẽ hấp thu giáo huấn, chung sống hòa bình, không nghĩ tới các ngươi khoảng thời gian trước còn cùng Hoàng Diệp cấu kết đem chúng ta bắt đi. Nga, không, phải nói các ngươi ngay từ đầu liền ác ý tràn đầy mà làm Hoàng Diệp cái này có báo bộ lạc người trà trộn vào chúng ta nữ hoa bộ lạc, này tâm khó lường. Như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta là trước đem có báo bộ lạc như vậy tiềm tàng uy hiếp trước diệt quan trọng, vẫn là chế ra đổ gốm càng quan trọng đâu. Vương Tiểu Vũ cười tủm tỉm về phía manh báo tung ra vấn đề này. Manh báo mày rậm trói chặt, môi mỏng nhấp đến gắt gao, có báo bộ lạc không phải dễ dàng như vậy bị các ngươi tiêu diệt. Vương Tiểu Vũ không sao cả mà buông tay cười nói, này ai biết. 15 năm trước có báo bộ lạc người không cũng không nghĩ tới đi bao vây tiêu trừ nữ hoa bộ lạc, như vậy nhiều người thế nhưng sẽ vừa đi không trở về sao? Người đem ta trả hồi có báo bộ lạc thời điểm không cũng không nghĩ tới có một ngày biết phong thủy thay phiên chuyển, ngươi sẽ tải đến ta trong tay. Bị bắt được nữ hoa bộ lạc. Càng không nghĩ tới quá chúng ta nữ hoa bộ lạc thế nhưng còn dám phản kích, cho các ngươi tổn thất thảm trọng. Manh báo trong mắt lệ khí thoáng hiện, hận không thể đem trước mắt nữ nhân xé thành mảnh nhỏ, lại không cách nào phủ nhận ông Tiểu Vũ nói chính là sự thật. Lúc ban đầu này đó nữ hoa tộc nhân ở trước mặt hắn nhắc tới tập kích có báo bộ lạc, hắn còn khịt mũi coi thường, sau lại nói người nhiều. Liền chi tiết vấn đề đều nói đến, hắn không thể không tin tưởng bọn họ nói chính là thật sự. Có báo bộ lạc bốn phía là núi cao, sơn thế có hoán có cấp, trước kia cũng không có người ý thức được đây là một cái nhược điểm. Nhưng nữ hoa bộ lạc người chỉ ra bọn họ là dùng cự thạch lăn xuống phương thức ở ban đêm có báo bộ lạc người ngủ lúc sau đánh bất ngờ có báo bộ lạc. Cái này làm cho mảnh báo trong lòng căng thẳng, hận không thể cắm thượng cánh bay trở về có báo bộ lạc đi xem tộc nhân của hắn nhóm hiện tại tình huống như thế nào. Nhưng là nữ hoa bộ lạc thế nhưng không có ở cự thạch rơi xuống khi thừa thắng công kích có báo bộ lạc người, đã nói lên bọn họ cũng không có cùng có báo bộ lạc một trận tử chiến ý tứ. Hiện tại nữ nhân này nói như vậy, đơn giản là muốn chiếm cứ chủ đạo quyền. Chúng ta có báo bộ lạc người không có khả năng ngồi chờ chết, cự thạch lăn xuống phương pháp có thể sử dụng một lần tuyệt không có thể sử dụng lần thứ hai, liền các ngươi hiện tại năng lực, căn bản đánh không lại chúng ta bộ lạc người. Các ngươi sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm. Đối này, manh báo thực chắc chắn. Vương Tiểu Vũ vẫn cứ cười đến thập phần vô hại, ngươi nếu như vậy có tự tin, làm gì muốn gặp chúng ta? Còn làm chúng ta không cần đối phó có báo bộ lạc. Manh báo nhíu mày, câm miệng. Hắn xác thật có chút lo lắng, hắn lo lắng chính là nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh Mạc Vạn nhất là cái làm việc cố đầu không màng đuôi, một lần thắng lợi làm hắn bành trướng, làm hắn muốn đem có báo bộ lạc tiêu diệt. Như vậy, cho dù có báo bộ lạc kích phát huyết mạch chi lực thời gian so trường, đánh nhau lên so nữ hoa bộ lạc người lợi hại, nhưng thương vong không thể tránh được. Dân cư đã ít như vậy dưới tình huống, bất luận cái gì một người thương vong đều là trầm trọng. Mặt khác, hắn bị nhốt ở nơi này, một chốc trốn không thoát, nếu chịu khổ một chút có thể học được gieo trồng hoặc nuôi dưỡng phương pháp cũng là không tồi, chỉ cần có mệnh ở, hắn sớm hay muộn sẽ chạy đi. Chương 239 ứng chiến. Nhưng hắn mỗi ngày bị người xách ra tới đương bồi luyện, còn mỗi lần đều là mấy đôi một, hoạt động phạm vi liền lớn như vậy điểm, liền cái kia sẽ yêu pháp nữ nhân đều vài thiên không thấy được. Liền càng đừng nói học được gieo trồng hoặc nuôi dưỡng phương pháp. Hắn trong lòng bực bội đến không được, cố tình còn phải biết nữ hoa bộ lạc đánh bất ngờ có báo bộ lạc sự, trong lòng càng là ảo não nôn nóng không thôi. Cố tình hắn một cái đường đường thủ lĩnh, nhiều năm qua nói chuyện hành sự không người ngỗ nghịch, hiện tại lại trở thành bồi luyện bị đánh người, càng vô nửa phần quyền lên tiếng. Buổi sáng trong lúc vô tình nhìn đến dọn gạch kiến diêu nữ hoa tộc nhân, nhìn kia gạch, cuối cùng có điểm cùng đối phương nói tự tin, nữ nhân này lại không phải như vậy dễ đối phó. Không lời gì để nói. Ngươi nhưng thật ra vì có báo bộ lạc nghĩ đến nhiều, chính là ngươi đối có báo bộ lạc mà nói tựa hồ cũng không tính cái gì à, ngươi mất tích, bọn họ liền tìm cũng chưa tới tìm ngươi. Vương Tiểu Ngư ý cười xinh đẹp, chậc chậc chậc, đáng thương a. Manh báo cương nha cắn đến gắt gao, hắn không thể không thừa nhận, trận này đàm phán, nàng ở vào thượng phong. Có báo bộ lạc xưa nay cường giả đương thủ lĩnh, thả thủ lĩnh mệnh lệnh cao hơn hết thảy, hắn tuy rằng lấy uy phục chúng lại vô thành thật với nhau người. Hắn mất tích, tân thủ lĩnh hơn phân nửa là đại ngưu, lấy đại ngưu tính nết, khẳng định không có khả năng làm người tới tìm hắn trở về, ảnh hưởng chính mình địa vị. Tuy rằng hắn trong lòng biết điểm này, nhưng là bị cái kia đáng giận nữ nhân trực tiếp chọc thủng, manh báo trong lúc nhất thời khói mù che kín giữa mày. Ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Manh báo nhìn chằm chằm ông Tiểu Vũ gần từng chữ một. Mặc mày nhăn lại, hộ đến ông Tiểu Vũ trước người. Ông Tiểu Vũ phụt một tiếng cười, ngươi như vậy một cái thủ hạ bại tướng, ngươi muốn khiêu chiến ta liền phải ứng chiến. Ta ăn no không có việc gì làm a. Nàng tinh danh mà chớp chớp mắt, từ mạc phía sau lộ ra đầu nhỏ, đánh thắng ngươi, ta có chỗ tốt gì. Manh báo mày rậm trói chặt, trước mắt này một đôi nam nữ, cực kỳ ngại hắn mắt. Ngươi thắng ta, giáo ngươi gạch chịu lửa đất xét điều phối cùng với gốm màu thiêu chế. Ta thắng ngươi, không hề đương bồi luyện. Làm nàng thả hắn là không có khả năng sự, nhưng là làm hắn giống bao cắt dường như bị nữ hoa bộ lạc nhóm người này người một đốn quần đầu, quả thực so giết hắn còn khó chịu. Vương Tiểu Vũ đầu góc cực nhanh chuyển động, nàng nơi nào là mánh báo đối thủ. Nhưng gạch chịu lửa đất xét điều phối cùng đào men gốm nàng xác thật thực yêu cầu. Nàng duy nhất có thể đối phó mánh báo cũng chính là không gian, hiện tại không có uy hiếp ở trong tay hắn, liền tính không thể đem hắn trảo tiến không gian, nàng chính mình còn có thể lắc mình tiến không gian đi, sinh mệnh nguy hiểm hẳn là không có. Phải thử một chút sao? Nếu nàng thua, manh báo không hề đương bao cát, nhưng vẫn là có thể cho hắn đương khổ dịch, rốt cuộc người ở dưới mái hiên. Hắc hắc, như vậy tính một chút, đối nàng không có gì tổn thất ta. Có thể. Vương Tiểu Vũ ý cười doanh doanh, đi ra ngoài đánh. Nói xong Vương Tiểu Vũ xoay người đi ra ngoài, mặc sốt ruột mà theo sau, không tán đồng, mưa nhỏ, manh báo không phải cái thiện mảnh vụn, ngươi như thế nào liền đáp ứng cùng hắn đánh. Vương Tiểu Vũ sức lực có bao nhiêu tiểu, chớ lại rõ ràng bất quá. Căn căn tiết khi, mưa nhỏ đối hắn tay đấm chân đá, hắn một chút đều không đau, nhưng mà mưa nhỏ tay chân đều sưng lên. Cũng bởi vậy, hai người thân thiết thời điểm, hắn đều vạn phần cẩn thận, sợ tiểu bạn lữ bị thương. Đừng lo lắng, có thể chảo hắn một lần, là có thể chảo hắn lần thứ hai. Vương Tiểu Vũ biết mạc lo lắng, chiều hắn cười cười, dù sao ngươi còn ở bên cạnh đâu, hắn cũng không gây thương tổn ta. Lời này nói được không sai, nhưng mạc chính là không yên tâm làm Vương Tiểu Vũ đi mạo hiểm. Nhưng mà Vương Tiểu Vũ đã hạ quyết tâm, nàng tuy rằng trong lòng thấp thỏm, trên mặt nhưng thật ra vân đạm phong khinh, mặc chỉ phải vẻ mặt cảnh giác mà đứng ở nàng bên cạnh. Nữ hoa tộc nhân vừa nghe manh báo hướng Vương Tiểu Vũ khiêu chiến, mà Vương Tiểu Vũ còn ứng chiến, tức khắc nổ tung nổi. Manh báo sắc thật rất mạnh thực tàn nhẫn, bọn họ đều là kích hoạt rồi huyết mạch chi lực mới cùng manh báo đánh, hơn nữa nhiều đối một đều không nhất định có thể chiếm thượng phong, nhưng phu nhân như vậy yếu ớt mảnh mai. Chương 240 từ từ. Thực mau mà đất chống thượng tụ tập rất nhiều nữ hoa tộc nhân, ngay cả An đều lôi kéo sông nhỏ tới xem náo nhiệt. Mới vừa biết cái kia thoạt nhìn hung ác nham hiểm ngạnh lãng nam nhân, thế nhưng là có báo bộ lạc thủ lĩnh manh báo, Thanh Trúc nhìn giữa sân cùng kia nam nhân đối lập lên thân hình kém lớn như vậy Vương Tiểu Vũ cũng không đứng được. Có hùng bộ lạc tuy rằng cùng có báo bộ lạc cách xa nhau rất xa, nhưng là manh báo huy danh nàng cũng là nghe qua, ở có báo bộ lạc, manh báo mệnh lệnh cao hơn hết thảy, thiết huyết thủ đoạn đem có báo bộ lạc thống trị đến giống ván sắt một mảnh. Hổ lang bộ lạc nhân số so có báo bộ lạc nhân số nhiều không ngừng gấp đôi, cũng từng có người khiêu khích có báo bộ lạc, lại trước nay không chiếm được hảo, mỗi lần đều sát vũ mà về. Tẩu tử như vậy cái nhược nữ tử như thế nào sẽ là cái kia hung ác nham hiểm nam nhân đối thủ. Nàng đẩy ra đám người tễ đi vào, lôi kéo Vương Tiểu Vũ nhỏ giọng khuyên giải an ủi, tẩu tử, ngươi nhưng đừng xúc động a, ta không chịu hắn kích tướng. Mặc, ngươi mau khuyên nhủ tẩu tử. Vương Tiểu Vũ hướng về phía Thanh Trúc cười cười không nói chuyện. Nàng khẩn trương a, sợ thanh âm run rẩy tiết lộ bí mật này. Ngươi yên tâm đi, manh báo chính là mưa nhỏ chảo trở về. Mặc tuy rằng không tránh được lo lắng, nhưng ngôn ngữ thượng nhưng chưa cho nhà mình tiểu bạn lữ tiết nửa điểm khí. Rong dài. Manh báo sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, khi nào bắt đầu. Vương Tiểu Vũ nhẹ nhàng đẩy đẩy Thanh Trúc, Thanh Trúc nghe được mạc đều như vậy nói, trong lòng nhưng thật ra không lo lắng, ngược lại tò mò nàng cái này trắng nón gầy yếu tẩu tử muốn như thế nào cùng manh báo đánh. Đám người làm thành vòng tự động sau này mở rộng một vòng. Vương Tiểu Vũ làm bộ làm tịch địa học Lý Tiểu Long một chân trước một chân sau hơi ngồi xổm đứng vững, một tay trước một tay phần sau giơ, còn khiêu khích mà hướng về phía manh báo ngoắc ngón tay. Manh báo nhìn chằm chằm trước mắt cách đó không xa nữ nhân, 12 vạn phần mà cảnh giác, theo sau lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế vọt qua đi. Vương Tiểu Vũ nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời vận dụng ý niệm đem mánh báo thu vào không gian, chính mình xoay người lại liền chính hắn đi phía trước phát thế hoành ném ra, mánh báo còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, đã bị thật mạnh ném tới trên mặt đất. Bởi vì đem mánh báo thu vào không gian thời gian phi thường đoạn, ở nữ hoa tộc nhân trong mắt liền thành mánh báo từ đối diện xuống tới, bị Vương Tiểu Vũ nháy mắt bắt lấy lại tùy tay ném trở về. Hiện trường người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hoa! Có phải hay không bọn họ đôi mắt hoa? Là ai nói phu nhân sức lực tiểu nhân? Người xem nàng quăng ngã mạnh như vậy báo như vậy trọng một người, còn mặt không đỏ khí không xuyễn nhẹ nhàng ý cười doanh doanh. Vương Tiểu Vũ đương nhiên ý cười doanh doanh, không nghĩ tới này nhất chiêu thật đúng là có thể hiệu quả, kia nàng về sau đối mặt cường địch, nhưng không có gì sợ. Mặc treo ở giữa không trung tâm cũng thả trở về, không biết sức lực như vậy tiểu nhân mưa nhỏ là như thế nào làm được, nhưng là thoạt nhìn nàng xác thật là có tự bảo vệ mình năng lực. Manh báo mặt tâm trầm, cái này yêu nữ. Hắn cũng chưa thấy rõ nàng như thế nào ra tay, chỉ cảm thấy đã chịu thật lớn lực, thân thể không chịu khống chế mà chẳng ngang, ngã văng ra ngoài. Lại đến. Manh báo lần thứ hai hướng tới Vương Tiểu Vũ mánh nhào qua đi, Vương Tiểu Vũ dùng đồng dạng phương pháp, bay nhanh đem hắn ném trở về, thật mạnh ném tới trên mặt đất. Nữ hoa tộc nhân cái này đều vui mừng đi lên. Phu nhân uy vũ khí phách. Có này hai lần thuận lợi hợp hồi thắng lợi, Vương Tiểu Vũ trong lòng phảng phất ăn thuốc an thần. Không có gì sợ quá. Thế nào? Chịu phúc không? Nhận thua không? Vương Tiểu Vũ cười hề hề mà nhìn bị ngã trên mặt đất cả người là hôi manh báo. Manh báo vẫn là không làm minh bạch chính mình như thế nào tài, trong lòng nơi nào có nửa điểm chịu phục. Hắn hung hăng phun ra một búng máu bọn, lần thứ hai bỏ dậy, mắt thấy liền phải chiều Vương Tiểu Vũ lại tiến lên. Vương Tiểu Vũ duỗi tay một chán, ai, từ từ. Chương 241 thủ hạ. Manh báo dừng lại, thần sắc không rõ mà nhìn chằm chằm nàng. Vương Tiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, đại gia rõ như ban ngày ta đã thắng ngươi, cho nên ngươi hẳn là đem gạch chịu lửa phối phương cùng gốm màu kỹ thuật nói cho ta. Nhưng ngươi hiển nhiên không phục, nếu đánh tiếp, ta thắng lại có chỗ tốt gì? Manh báo như mày. Manh báo có gạch chịu lửa kỹ thuật, hiểu màu men gốm, này đó ít nhất đối với nữ hoa bộ lạc tới nói đều thuộc về cao cấp kỹ thuật. Manh báo lại chỉ là từ người khác lời nói cùng nhìn đến gạch thạch liền dễ dàng nói ra nàng muốn kiến cái này riêu sơ hở. Kia nói không chừng cái này mánh báo còn có chút nàng không có phát hiện kỹ năng điểm đâu. Vương Tiểu Vũ lo chính mình lời nói, ta không muốn cùng ngươi đánh. Nhưng ngươi nếu là muốn đánh, ta nguyện ý đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Điều kiện chính là ngươi chịu phục sau về sau coi như thủ hạ của ta, nghe ta sai phái, như thế nào? Mánh báo nhấp môi không nói. Hán! Mánh báo! Đương nhân thủ hạ, nghe người ta sai phái. Sao có thể? Cái này yêu nữ, không biết sử dụng cái gì yêu pháp. Chính mình chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền quăng ngã đi trở về, nhiều thí vài lần có thể hay không tìm được nàng sơ hở. Cho dù như mánh báo như vậy tự phụ nam nhân đối này cũng là trong lòng không có yên lòng. Không dám. Vậy quên đi, ta cũng mệt mỏi. Vương Tiểu Vũ không sao cả mà cười cười, cũng đúng, mánh báo như vậy kiêu ngạo tự phụ nam nhân, sao có thể chịu phục ai. Liền tính nàng dùng không gian đem hắn quăng ngã ngốc, hắn cũng không có khả năng làm tay nàng hạ không phải. Lại nói đối với đem một cái nữ hoa bộ lạc đối địch bộ lạc thô bạo phần tử phóng tới bên người, nàng cũng chỉ là nhất thời xúc động. Không dám. Nữ nhân này nói hắn manh báo không dám. Có chuyện gì là hắn manh báo không dám làm. Manh báo hỏa khí lập tức đã bị kích khởi tới. Đánh. Vương Tiểu Vũ có chút kinh ngạc, cố tình lặp lại một chút, nếu ngươi đánh không lại ta, về sau ngươi này mệnh nhưng đều là của ta, muốn nghe ta sai phái ngà. Manh báo âm trầm gật đầu, cường điệu, muốn đánh tới ta chịu phục mới thôi. Hắn nào có dễ dàng như vậy chịu phục. Hắn còn không tin lại nhiều tới chút hiệp, nữ nhân này sẽ một chút sơ hở đều không có. Mặc theo bản năng cảm thấy không ổn, manh báo kia tư hung ác lại xương cứng, sao có thể dễ dàng chịu phục. Nhưng thấy Vương Tiểu Vũ định liệu trước, lại thầm nghĩ có lẽ chính mình nhiều lo lắng, mưa nhỏ chính là cái truyền kỳ, tuy rằng thân hình nhỏ xinh, lại ẩn chứa vô tận năng lượng. Nô Đồng cùng Thanh Trúc hiển nhiên cũng bị Vương Tiểu Vũ hành động chấn động tới rồi, hai người trong mắt đều phải rớt ra tới. Một tả một hữu lôi kéo chớ có hỏi về Vương Tiểu Vũ là như thế nào bị mánh báo bắt đi, lại là như thế nào đem mánh báo cấp trả hồi nữ hoa bộ lạc. Mới vừa nghe nữ hoa bộ lạc người nghị luận vài câu, căn bản chưa từng nghe qua nghiện. Mặc hai mắt nhìn chăm chú vào giữa sân một chút lại một chút đem mánh báo quăng ngã trở về Vương Tiểu Vũ, tâm lại thả lại thật chỗ, quan sát đến mánh báo phản ứng, thường thường hồi Ngô Đồng cùng Thanh Trúc nói. Vương Tiểu Vũ lúc này vạn phần cảm kích hệ thống đại thần, cũng yên lặng thu hồi phía trước đối hệ thống không đáng tin cậy phun tào. Đừng nhìn này nho nhỏ một mét vuông lớn nhỏ không gian, liền đánh biến có báo bộ lạc vô địch thủ manh báo, nàng ngược lên đều dễ như trở bàn tay, tâm tình phi dương a. Bất quá này mánh báo thật đúng là cái thiết cốt tranh tranh hắn tử, nhiều lần mánh quăng ngã, mánh báo trên người đầu gối vết thương chồng chất, liền nàng đều rơi không đành lòng nhìn. Kia mánh báo lại mỗi khi giống không có việc gì người dường như, bò dậy, vỗ vỗ trên người hồi, có khi còn phun ra một ngụm không biết nha rảo phá đầu lưỡi vẫn là nào lưu huyết bọn. Sau đó lần thứ hai lấy tấn mánh tốc độ xông tới. Nhưng mà, có ngoại quải nơi tay nàng, sẽ nhanh chóng đem hắn lần thứ hai chuyển cái vòng ném trở về. Này nhìn nhìn đều quăng ngã 20-30 lần đi. Manh báo lại không có nửa điểm nhận khiếp nhận thua chịu phục tâm tư. Xem. Lại xông tới. Vương Tiểu Vũ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tập trung tinh lực, lại đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng đầu, thân mình quơ quơ, hất hất đầu, manh báo đã gần ngay trước mắt. Chương 242 cũng không mất mặt. Mưa nhỏ, Mặc bị Ngô Đồng cùng Thanh Trúc lôi kéo nói chuyện thiếm, chú ý tới Vương Tiểu Vũ tình hình không đôi khi, tâm đều đình nhảy một lát. Bay nhanh hướng ông Tiểu Vũ bên này nhào qua đi. Nhưng mà phát hiện không thích hợp thời điểm hắn nơi vị trí khoảng cách ông Tiểu Vũ quá xa, hắn trơ mắt nhìn mánh báo nắm tay ly ông Tiểu Vũ càng ngày càng gần. Đang lúc hắn tim và mật dục nước không nỡ nhìn thẳng là lúc, đồng nhiên ông Tiểu Vũ bị một cổ mạnh mẽ hướng bên kéo ra, mánh báo nắm tay rơi vào khoảng không. Ai cũng không nghĩ tới này ra tay cứu ông Tiểu Vũ thế nhưng lại an. Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng qua đi ngăn trở mánh báo, không cho mánh báo lại công kích ông Tiểu Vũ. Mà manh báo thấy ông Tiểu Vũ trạng thái không đúng, theo bản năng mà liền muốn nhận tay, chỉ là nắm tay chiêu thức đã lao, quan tính quá lớn, muốn nhận cũng thu không trở lại, hiện tại cũng chỉ là cau mày nhìn cái kia sẽ yêu pháp nữ nhân, trong lòng thế nhưng khắc thường ẩn ẩn làm đau. Nữ nhân này làm sao vậy? Ông Tiểu Vũ sắc mặt tái nhợt, môi trắng bệnh, trên trán mạo mồ hôi lạnh rửa vào an trong lòng ngực, não bộ cực độ thiếu oxy cảm giác, cảm thấy toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng, đôi mắt cũng không dám mở. Mấy cái nữ hoa tộc nhân rất có ánh mắt mà vây quanh manh báo, Mặc làm chạy trốn mau nữ hoa tộc nhân đi thỉnh phong bà tới, lúc sau vội vàng tiến lên ngồi xổm xuống thân đem Vương Tiểu Vũ nhẹ nhàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng gọi Vương Tiểu Vũ, cho nàng xoa trên trán mồ hôi lạnh, cũng không dám dễ dàng hoạt động nàng. An yên lặng mà đứng lên, lui về phía sau hai bước, đem vị trí nhường cho Ngô Đồng cùng Thanh Trúc, tầm mắt nhưng vẫn không rời đi Vương Tiểu Vũ. Sông nhỏ cũng lôi kéo nàng ở bên cạnh, vẻ mặt nôn nóng. An cũng không biết chính mình làm sao vậy, phát hiện ông Tiểu Vũ không thích hợp, không hề nghĩ ngợi, lao ra đi đem nàng kéo đến một bên, né tránh mánh báo công kích. Cái này trong bộ lạc người lại nên chê cười nàng đi. An có chút khó chịu, chính là lại may mắn chính mình ra tay cứu ông Tiểu Vũ. Mánh báo nắm tay nhiều ngạnh a, lại là nhắm ngay nàng phần đầu tới. Tuy rằng phía trước không biết ông Tiểu Vũ là như thế nào làm được đem hắn một lần lại một lần quăng ngã trở về, nhưng nàng không hề lực công kích dưới tình huống. Đã chịu một quyền sợ là mạng nhỏ cũng chưa. Nữ nhân này tuy rằng đoạt đi rồi mạng, nhưng nàng cũng không hư. Từ nàng đến nữ hoa bộ lạc hậu, nữ hoa bộ lạc biến hóa, An đều xem ở trong mắt. Nếu là nàng xảy ra chuyện, toàn nữ hoa bộ lạc người đều sẽ rất khổ sở. Phong bà thực mau tới rồi, làm vây quanh ông Tiểu Vũ nữ hoa tộc nhân đều tránh ra một ít, cho nàng lưu ra cũng đủ không khí. Trịnh trọng bắt mạch lúc sau, Phong bà thư khẩu khí, từ mạch tượng thượng xem, mưa nhỏ đây là trong lúc nhất thời mệt nhọc quá độ. Không có gì trở ngại, Mặc, ngươi đem nàng ôm trở về, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mặc gật gật đầu, ôm ông Tiểu Vũ trở về đi, trước đem manh báo quan hồi phòng chất tuổi, chờ mưa nhỏ hảo lại nói. Manh báo bị quan phòng chất tuổi liền ở Mặc nhà ở bên cạnh, phải đi phương hướng nhất trí, dọc theo đường đi, manh báo tầm mắt theo ông Tiểu Vũ, trong lòng nói không nên lời phức tạp. Như vậy một cái nhỏ yếu nữ tử, thế nhưng có thể mỗi khi đem hắn lớn như vậy một người quăng ngã trở về. Mà nhiều như vậy thứ bị quăng ngã. Hắn thế nhưng không có phát hiện nàng động tác nửa điểm sơ hở. Chỉ tổng kết ra một cái quy luật, hắn tiến lên tốc độ càng nhanh, lực lượng càng lớn, bị quăng ngã trở về khi, cũng sẽ ác hơn. Thật giống như té ngã hắn chính là chính hắn lực, mà nữ nhân kia chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mà đem hắn phương hướng thay đổi. Chịu phục sao? Manh báo còn có chút không cam lòng. Nhưng chính mình như vậy cái đại nam nhân, bị nàng quăng ngã vô số lần, liền nàng như thế nào ra tay cũng chưa thấy rõ, hắn không thể không thừa nhận. Nữ nhân này rất cường đại. Bọn họ có báo bộ lạc từ trước đến nay tôn sùng thủ lĩnh chi vị năng giả cư chi, dùng nắm tay nói chuyện, cái này quy tắc hắn vẫn luôn cảm thấy không tồi. Hiện tại nữ nhân này không thể tưởng tượng mà song ngược hắn, manh báo thậm chí cảm thấy, đương nữ nhân này thủ hạ, cũng không mất mặt. Chương 243 không gian thăng cấp. Vương Tiểu Vũ hôn hôn trầm trầm ngủ đến cũng không an ổn, vẫn luôn ở trong ngộng nói mớ, lời nói ai cũng nghe không hiểu, Phong bà tới rất nhiều lần, cũng không kế khả thi. Chỉ nói nàng nhiệt độ cơ thể bình thường, nhìn dáng vẻ là mệt nhọc quá độ. Vương Tiểu Vũ là cùng manh báo đánh nhau khi đột nhiên không thích hợp, manh báo lực lượng cùng tốc độ mọi người đều là rất rõ ràng, tuy rằng ông Tiểu Vũ thoạt nhìn tựa hồ không chút nào cố sức, nhưng là đối chiến một cái giống mánh báo như vậy cường đại địch nhân, sao có thể không uổng sức lực. Phong bà bà đem muốn tới vấn an ông Tiểu Vũ người đều chắn ngoài cửa, chỉ chờ Mạc một người chiếu cố nàng. Chớ nghe ông Tiểu Vũ trong lúc ngủ mơ cao mày, hoặc hoảng sợ hoặc bất an mà nói hắn nghe không hiểu nói, trong lòng đau lòng hoảng loạn không thôi. Tiểu bạn lữ thế giới hắn một chút đều không hiểu biết, nghe nàng cùng Thanh Trúc nhắc tới về nàng bộ lạc ít ỏi số ngữ, chỉ cảm thấy đó là một cái xa xôi mà thần bí địa phương. Nàng đột nhiên xuất hiện ở nữ hoa bộ lạc phụ cận, có thể hay không lại đột nhiên biến mất. Lẽ nào không biết nói sao dạng có thể làm ông Tiểu Vũ dễ chịu một ít, dứt khoát nằm xuống tới đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng an ủi. Mưa nhỏ không lại đổ mồ hôi lạnh, nhưng là nàng chủ quan quên đi sự thật lại rõ ràng mà hiện lên ra tới. Đây là cuối cùng một lần cùng cha mẹ cùng nhau lữ hành, phi cơ ở Bermuda trên không, biển mây cảnh sắc thực mỹ, Vương Tiểu Vũ cầm di động không ngừng chụp ảnh. Đột nhiên thân máy kịch liệt lay động lên, Vương Tiểu Vũ hoảng đến váng đầu hoa mắt, sự cố phát sinh đến quá đột nhiên, phi cơ thương môn mở không ra, lại đã thật mạnh rơi vào trong biển. Trọng đại đánh sâu vào, mỗi người đều bất đồng trình độ mà bị thương, nhưng cha mẹ đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, không ngừng bi thương mà cầu nguyện ông trời, làm mưa nhỏ sống sót đi. Nàng con trẻ. Sau đó không lâu cơ thương vào thủy, hít thở không thông cảm tùy theo mà đến, Vương Tiểu Vũ trước mắt tối sầm. A, Vương Tiểu Vũ rơi lệ đầy mặt mà ngồi dậy. Nghĩ tới, tất cả đều nghĩ tới. Nàng tâm tâm niệm niệm cha mẹ, cùng nàng cùng nhau phi cơ rủi ro truy hải. Bọn họ, đã không ở Hoa Hạ. Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Đau lòng đến khó có thể phục thêm. Mưa nhỏ, ngươi đừng khóc. Mặc chân tay vụng về mà cấp Vương Tiểu Vũ sát nước mắt. Vương Tiểu Vũ nhìn đến Mạc Ngao ôm một tiếng bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, nước mắt lại lưu đến càng mãnh liệt. Không biết chính mình rõ ràng ở phi cơ truy hải, lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở nữ hoa bộ lạc bờ sông. Đột nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, nếu nàng tới rồi cái này xa lạ thời không, ba mẹ có thể hay không cũng tới rồi nơi này. Nếu là như thế này, kia bọn họ hay không còn có gặp lại một ngày. Tiếng khóc dần dần nhỏ đi xuống, Mạc nhẹ giọng an ủi càng làm cho nàng tâm tình bình tĩnh trở lại. Xem ra sử dụng không gian tuy rằng không cần thể lực, lại muốn tiêu hao đại lượng trí nhớ, một khi trí nhớ hao hết chính là cực kỳ hung hiểm, về sau không bao giờ phải làm như vậy mạo hiểm sự. Thiên đã hát tẫn, Vương Tiểu Vũ hoa ở Mạc trong lòng ngực mơ mơ màng màng lại đã ngủ, ngày kế mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Tỉnh lại nàng tinh lực thập phần dư thừa, hơn nữa ngoài ý muốn phát hiện phía trước chỉ có 1 mét vuông tả hữu không gian, hiện tại mở rộng rất nhiều, có một ông thanh tuyển, còn có một mảnh thổ địa, cũng không tính đại. Đại khái một mẫu đất bộ dáng, chung quanh như cũng là một mảnh sương mù hỗn độn. Cho nên, đây là không gian thăng cấp. Như vậy, hệ thống thăng cấp sao? Hệ thống quân. Không phản ứng. Vương Tiểu Vũ nhắm mắt ngưng thần, tiến vào thức hải, hệ thống giao diện như cũ rất đơn giản, chỉ có mỗi ngày nhiệm vụ cùng đã đạt được vàng bạc tiền đồng số. Xem ra không gian tuy thăng cấp, hệ thống lại không thăng cấp. Nhưng này cũng làm Vương Tiểu Vũ cực kỳ kích động. Này một khối thổ địa ý nghĩa nàng có thể ở trong không gian cũng có thể loại hoa màu cùng nuôi dưỡng động vật đi. Kia không phải đại biểu cho ngày sau nàng nếu là rời đi nữ hoa bộ lạc, cũng không lo đồ ăn. Chương 244 không hiểu chính mình. Hiện tại trừ bỏ giải quyết nữ hoa tộc nhân ấm no vấn đề cái này sứ mệnh cảm ở ngoài, nàng còn có một cái khác mục tiêu, tìm kiếm cha mẹ trên đại lục này bóng dáng, chẳng sợ hy vọng thập phần thực xa vời. Nàng lần đầu tiên hướng Mạc dò hỏi nơi này trừ bỏ có hùng bộ lạc, có báo bộ lạc bên ngoài, mặt khác bộ lạc tình huống. Mặc thấy nàng thần thái sang láng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh tế cho nàng nói hắn biết nói bộ lạc. Nguyên lai thế giới này nhân loại chủ yếu chia làm thủy tộc, cánh tộc cùng thú tộc, mỗi cái chủng tộc lại có bất đồng bộ lạc, mà mỗi cái bộ lạc đều có chính mình đặc có đồ đằng, này đồ đằng quan hệ toàn bộ bộ lạc huyết mạch chi lực. Thú tộc thờ phụng chính là thú tộc đồ đằng, gần xứ sở biết chủ yếu có nữ hoa bộ lạc, có báo bộ lạc, có hùng bộ lạc, hổ lang bộ lạc, có chuột bộ lạc, còn có hồ bộ lạc. Trong đó nữ hoa bộ lạc cùng có báo bộ lạc, có hùng bộ lạc cách xa nhau tương đối so gần, hổ lang bộ lạc cùng có chuột bộ lạc thì tại có báo bộ lạc lấy tây xa hơn địa phương, có hồ bộ lạc ly có hùng bộ lạc tương đối gần một ít. Thủy tộc cùng cánh tộc cùng thú tộc sinh hoạt địa phương cách xa nhau khá xa, cơ hồ không có gì lui tới. Thủy tộc chủ yếu là sinh hoạt ở bờ biển cùng hải đảo người trên, hiện tại chủ yếu chính là giao nhân tộc, thiện biết bơi, dân cư số lượng không biết, thực thần bí. Mà cánh tộc tắc sinh hoạt ở tương đối cao trên núi. Nghe nói bọn họ có thể giống điểu giống nhau phi, bất quá Mạc cũng chưa bao giờ gặp qua cánh tộc nhân, cùng thủy tộc giống nhau, thực thần bí. Nghe tới, này bộ lạc cũng không nhiều, muốn tìm nói hẳn là sẽ không rất khó, Vương Tiểu Vũ trong lòng thoáng yên ổn. Nhưng lúc này phương tiện giao thông hữu hạn, biết đến cũng chỉ có phụ cận bộ lạc, trừ quá này đó bộ lạc bên ngoài, còn có hay không nhân loại văn minh tồn tại. Ở ông Tiểu Vũ nghĩ đến hẳn là có. Trên địa cầu còn có bạch hắc hoàng các loại màu da người đâu, nơi này hẳn là cũng không ngừng như vậy mấy cái bộ lạc. Có tân mục tiêu, ông Tiểu Vũ lại tràn ngập nhiệt tình. Đầu tiên chính là dò hỏi Ngô Đồng Thanh Trúc, có hùng bộ lạc có hay không cùng nàng giống nhau ăn mặc kỳ quái người xâm nhập, được đến phủ định sau khi trả lời, nàng lại đi hỏi manh báo cũng là thực khẳng định mà lắc đầu. Ông Tiểu Vũ cũng không có thất vọng, dồn hết sức lực mà kiến đào riêu. Đương nhiên, đầu tiên chính là hỏi ngày hôm qua manh báo quăng ngã đủ rồi không có, chịu phục không có. Không đúng sự thật tiếp tục quăng ngã. Manh báo không có chính diện trả lời, chỉ dầu dĩ mà nói, về sau nghe ngươi. Đây là cam chịu hắn đã chịu phục, Vương Tiểu Vũ mừng thầm không thôi, vẫn là cười tủm tỉm mà cảnh cáo manh báo, có thể hay không làm ngươi ở nữ hoa trong tộc hoạt động, ta còn muốn cùng phong bà xin chỉ thị một chút. Nhưng có một chút ta hy vọng ngươi rõ ràng, 15 năm trước là các ngươi có báo bộ lạc khơi mào chiến dịch, hai cái bộ lạc thương vong đều thực thảm trọng, nữ hoa bộ lạc nếu tưởng diệt các ngươi báo thủ, cũng là thực bình thường sự. Ngươi nếu là thật vì các ngươi có báo bộ lạc hảo, tốt nhất đừng tổn cái gì ý xấu nhi. Nếu không ta một người là có thể đem các ngươi mọi người bắt lại. Vì chứng minh nàng theo như lời không giả, Vương Tiểu Vũ nhẹ nhàng đem mảnh báo ném vào nàng trong không gian. Một mẫu đất lớn nhỏ, có báo bộ lạc bất quá 200-300 người, toàn trảo đi vào hoàn toàn không thành vấn đề. Mảnh báo nhíu mày, hắn là có báo bộ lạc mạnh nhất người, gặp được cái này sẽ yêu pháp nữ nhân, cũng là không chút nào cố sức đã bị nhốt lại, những người khác liền càng không nói chơi. Tới rồi hiện tại, hắn không thể không thừa nhận. Chỉ cần cái này sẽ yêu pháp nữ nhân hướng về nữ hoa bộ lạc, có báo bộ lạc liền không động đậy đến nữ hoa bộ lạc. Sĩ khả sát bất khả nhục ý tưởng đã sớm bay đến trên 9 tầng mây, nữ nhân này là cái cường giả, làm nàng thủ hạ không những không mất mặt, ngược lại ẩn ẩn có loại nói không nên lời thỏa mãn cảm. Manh báo thập phần không hiểu tâm tình của mình. Chương 245 không ăn dấm. Phong bà biết được ông Tiểu Vũ có thể mượn dùng nữ hoa chân thần sứ giả, thực nhẹ nhàng mà đem manh báo bắt lại. Hơn nữa mặc lại tùy thời canh giữ ở ông Tiểu Vũ bên người, cũng không quá lo lắng mảnh báo cấp nữ hoa bộ lạc mang đến nguy hiểm. Ngược lại là có mảnh báo ở nữ hoa bộ lạc, nếu là có báo bộ lạc tới phạm, có thể làm cho bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Tuy rằng ông Tiểu Vũ cảm thấy lệ khí sâu nặng tàn bạo mảnh báo không thấy, có báo bộ lạc nói không chừng mỗi ngày ca vũ chúc mừng, nếu thật đánh lên tới, mảnh báo chưa chắc có thể khởi cái gì tác dụng. Nhưng phong bà đồng ý mảnh báo làm nàng thủ hạ dù sao cũng là chuyện tốt, cho nên nàng không lắm miệng. Nam nhân kia chỉ cần tuân thủ khế ước tinh thần liền hảo thuyết, nếu không vẫn là ném trở về làm bao cát, bồi nữ hoa tộc nhân để cao đánh nhau kỹ năng. Tuy rằng, Nô Đồng cùng Thanh Trúc thành kính về phía phong bà thỉnh cầu học tập thiêu gạch cùng thiêu đảo kỹ thuật, phong bà nói chuyện này muốn hỏi mạc. Tuy rằng này thuộc về nữ hoa bộ lạc kỹ thuật, nhưng có hùng bộ lạc nhiều năm qua vẫn luôn nâng đỡ, mạc rất hào phóng mà đồng ý. Vì thế Thanh Trúc lưu tại nữ hoa bộ lạc, Nô Đồng hồi có hùng bộ lạc đi nói một tiếng lại trở về. Manh báo tìm được rồi hai loại đất sét, ấn nhất định tỷ lệ điều phối hảo, dùng lò gạch thiêu ra tới, thành phẩm gạch là nhàn nhạt màu vàng quất. Vương Tiểu Vũ làm lại hỏa thí nghiệm, quả thực so với phía trước gạch đỏ lại hỏa đến nhiều. Vì thế, một lần nữa thiêu chế gạch chịu lửa làm kiến diêu nội tường gạch cùng diêu giường. Hơn nữa manh báo đem cơ bản đem 3 ngày 3 đêm mới có thể thiêu tốt gạch, cải tiến thành 1 ngày 1 đêm là có thể thiêu hảo, tốc độ này liền nhanh rất nhiều. Đây cũng là cùng thiêu gạch tài liệu phối chế cùng với hỏa ôn có quan hệ. Phía trước thiêu gạch ông Tiểu Vũ chính là tìm tinh tế hồng đất sét, mà manh báo hướng bên trong bỏ thêm một ít dập nát quá cục đá. Đương nhiên, này dập nát cùng hoa hạ khi dập nát so sánh với, hạt lớn hơn. Sau đó hỏa ôn kỳ thật đã đủ cao, phía trước là ấn kinh nghiệm mỗi khi thiêu 3 ngày 3 đêm, nhưng là manh báo nói 1 ngày 1 đêm kỳ thật đã chín. Hướng bên trong thả chút mỡ động vật chi, sau đó củi gỗ thiêu đến rất ổn định, chỉ là nguyên bản mỡ động vật chi không ít, như vậy dùng một chút, thực mau liền không đủ dùng. Thử một lần 1 ngày 1 đêm, quả nhiên gạch đã thiêu chín. Vương Tiểu Vũ tức khắc đau lòng phía trước kia bạch bạch lãng phí mỗi lần 2 ngày 2 đêm củi gỗ. Vương Tiểu Vũ làm mảnh báo đem gạch chịu lửa cùng tăng mạnh bản gạch đỏ kỹ thuật nghiêm túc truyền thụ cấp nữ hoa tộc nhân cùng với Thanh Trúc, liên tục thành công thiêu chế 2-3 lần lúc sau, liền buông tay làm Thanh Trúc cùng nữ hoa tộc nhân đi thiêu chế. Mà mảnh báo tắc bị Vương Tiểu Vũ tống cổ đi theo chính mình đi thu thập nguyệt nguyệt thảo. Vì cái gì muốn thu thập nguyệt thảo đâu? Không phải bởi vì ông Tiểu Vũ đại di mụ phải dùng, mà là bởi vì ông Tiểu Vũ từ hệ thống nơi đó được đến một quyển sách sợi thực vật chóc pháp. Sợi thực vật chế tác vải vóc phương pháp hoa hạ đều còn thực lưu hành, tỉ như mấy ngàn năm tới vẫn luôn đều có chính mình thị trường vải đông, cùng với cây gây bố. Liên tục hoàn thành 100 thiên nhiệm vụ sau, ông Tiểu Vũ có dệt cơ, nhưng vẫn vô dụng lên, chính là bởi vì sợi thực vật nếu không chóc nói, căn bản là vô pháp dệt thành tuyến, càng không thể dệt thành vải vóc. Nguyệt Nguyệt Thảo làm một loại trừ mùa lạnh ngoại đều có thể ngắt lấy này phiến lá thực vật, này sợi mềm mại hút thủy, thực thích hợp dệt trang phục vật. Lúc này ước chừng không sai biệt lắm cùng hoa hạ giữa tháng 8, tuy rằng thời tiết vẫn như cũ nhiệt, nhưng so với trước một đoạn thời gian, nhiệt độ không khí đã dần dần hàng một ít xuống dưới. Vương Tiểu Vũ từ nữ hoa tộc nhân trên mặt thường thường sẽ nhìn đến khẩn trương biểu tình, hỏi mạc, mới biết được mùa lạnh thực mau liền phải đã đến, đại gia đối với mùa lạnh, có ăn sâu bén dễ sợ hãi. Mặt khác, mặc hai ngày cũng thực không thích hợp. Dĩ vãng hắn đều không cho nàng cùng mánh báo một chỗ, từ mánh báo đem gạch đỏ cải tiến cùng chế thành gạch chịu lửa sau, hắn liền đi sớm về trễ, không hề cùng nàng cùng tiến cùng ra. Này tình huống như thế nào? Thế nhưng đột nhiên từ một cái bình giấm chua biến thành không ăn giấm. Chương 246 tiểu tể tử. Thừa dịp thời gian còn sớm, Vương Tiểu Vũ mang theo mánh báo đi trên núi góp nhặt một cái sọt nguyệt nguyệt thảo. Hiện giờ thời tiết chuyển lạnh, nàng đến đuổi ở mùa lạnh tiến đến phía trước chạy nhanh nhiều thu thập một ít nguyệt nguyệt thảo trở về dệt vải vóc, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trở lại bộ lạc thời điểm đã là lúc chạng vạng, không trung thái dương chính một chút từ núi xa thượng trượt xuống, dáng màu ánh nhiễm hồng chân trời mây trắng. Như vậy cảnh sắc. Vương Tiểu Vũ giơ tay hủy diệt trên cổ mồ hôi, vô vô chính túi đầu sửa sang lại nguyệt nguyệt thảo manh báo, chỉ chân trời màu đỏ dáng màu. Nàng đã thật lâu không có thấy quá như vậy cảnh sắc. Nàng trên mặt treo cười, có vẻ có chút hưng phấn. Nơi này cùng dĩ vãng thành thị dáng màu so sánh với, nhiều vài phần giã tính mỹ cảm, làm nàng không khỏi cảm thán, không chịu quá ô nhiễm thiên nhiên chính là hảo. Manh báo quay đầu lại không rõ nguyên do nhìn nàng, lại theo nàng ngón tay phương hướng đi nhìn bầu trời biên dáng màu, chỉ liếc liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt tiếp tục sửa sang lại nguyệt nguyệt thảo. Vương Tiểu Vũ đối hắn phản ứng có chút kỳ quái, lại vô vô bờ vai của hắn, manh báo, ngươi không cảm thấy này cảnh sắc rất đẹp sao? Người nam nhân này đối cái gì đều là một bộ đạm mạc bộ dáng, trước nay không cười quá, vẫn là mạc tính cách hảo. Manh báo thu thập hảo nguyệt nguyệt thảo, ngẩng đầu lại nhìn liếc mắt một cái chân trời màu đỏ dáng màu, đối thượng ông Tiểu Vũ một đôi hưng phấn con ngươi. Hắn giật mình, thần sắc hòa hoan vài phần, hơi hơi tránh đi nàng ánh mắt, này thực thường thấy, có cái gì hiếm lạ. Nói nữa manh báo nói, mất tự nhiên quay người đi, trong đầu mất tự nhiên hiện ra ông Tiểu Vũ mới vừa rồi kia trương hưng phấn mặt. Đem chính mình kế tiếp nói tạp ở trong cổ họng. Vương Tiểu Vũ đối hắn phản ứng có không rõ nguyên do. Bất quá nàng cũng thực mau phản ứng lại đây, có lẽ đối với mảnh báo bọn họ tới nói, như vậy cảnh sắc ở bọn họ trong mắt là thực thường thấy đi. Là nàng biểu hiện quá đại kinh tiểu quái. Trở về đi. Vương Tiểu Vũ ngẩng đầu trông thấy lẽ nào không biết khi nào đứng ở bọn họ trước mặt, trong lòng ngực còn ôm thứ gì, chính bình tĩnh nhìn bọn họ. Giang mưa nhỏ còn không có tới kịp nói chuyện, mảnh báo cũng thấy mạc. Hắn cùng mạc nhìn nhau vài giây, sau đó từ hắn bên người đi qua đi, tiếp tục đi sửa sang lại nguyệt nguyệt thảo đi. Vương Tiểu Vũ đối mánh báo phản ứng cùng có chút sờ không được đầu óc, nàng đi đến mạc bên người, nhìn mánh báo dầu dĩ không vui thân ảnh, bĩu môi, cái này âm tình bất định nam nhân, giống như ta khi dễ hắn dường như. Mạc rũ mắt cười cười, cũng không nói chuyện, hắn run run trong lòng ngực ôm đồ vật, nhẹ giọng hỏi, thích sao? Thấy hắn trong lòng ngực kia đoàn lông xù xù đồ vật, Vương Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên. Ngươi là từ đâu nhi làm ra? Mặc trong lòng ngực ôm không phải khác, đúng là hai chỉ tiểu sói con. Hẳn là sói xám, ngoại hình rất giống thường thấy thổ cẩu, hai trương tiểu tể tử hoàng màu xám lông tóc nhuyễn manh manh, hai song kim hoàng sắc đôi mắt chính nhìn Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ thấy chúng nó thật sự đáng yêu khẩn, nhịn không được rỗi tay đi sờ. Nhưng này hai cái tiểu sói con rõ ràng không tín nhiệm nàng, một kính nhi hướng mặc trong lòng ngực toản, trong miệng còn phát ra cảnh cáo ô ô ngô tiếng kêu. Tuy rằng là cảnh cáo tiếng kêu, nhưng lại một chút lực sát thương đều không có, không chỉ có không có lực sát thương, Vương Tiểu Vũ thậm chí cảm thấy còn thực manh. Mặc, ngươi là từ đâu ngõ tới này đó tiểu sói con? Ta như thế nào cảm thấy, chúng nó đem ngươi coi như chúng nó mẫu thân đâu? Vương Tiểu Vũ nhìn chúng nó đối mặt kia cổ nhi tín nhiệm kính nhi, nhịn không được cười lên tiếng. Thật sự hảo đáng yêu a. Nàng đối loại này manh manh vật nhỏ thật là một chút sức chống cự đều không có. Mặc thấy nàng cười vui vẻ, đem trong lòng ngực tiểu sói con phóng tới nàng trong lòng ngực. Chương 247 người có tân hoan. Tiểu sói con nha cũng chưa trưởng, hiển nhiên mới sinh ra không lâu bộ dáng. Mẫu lang đâu? Vương Tiểu Vũ đột nhiên trong lòng cả kinh, lang là một loại thực đoàn kết động vật, tuy rằng thông thường một hùng một thư một cái hoa, nhưng lại có thể sử dụng hào minh đem đồng bạn tập trung đến cùng nhau. Hơn nữa lang là đêm hành tính động vật, nếu là buổi tối một đám lang tìm tiểu tể tử khí vị tới nữ hoa bộ lạc, kia bọn họ chúc lâu hạ những cái đó động vật đã có thể khó bảo toàn. Mẫu lang hẳn là ngày hôm qua ra ngoài kiếm ăn thời điểm bị trương bọn họ giết kia một con, ta hôm nay nghe được tiểu lang kêu to thanh nhìn đến này hai chỉ tiểu sói con, khả năng đói đến tàn nhẫn, vừa mới cho chúng nó uống lên điểm sữa dê. Cậu là nhân loại trung thành nhất bằng hữu, nhưng lang cũng không phải, nghe được mẫu lang bị giết, Vương Tiểu Vũ chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, liền yêu thương mà khẽ vuốt tiểu sói con mau, khó trách bọn họ đem ngươi đương mẫu thân dường như, nguyên lai ngươi làm chúng nó uống tới rồi mãi. Hoa hạ cẩu cẩu chủng loại có thể nói là nhiều mặt, tính tình cũng các không giống nhau, có hung mãnh, có nhuyễn manh, có thông minh, có tiếng ốc, tỉ như Husky ở bên trong trượt tuyết tăng ốc. Nhưng cẩu cũng là thuần dưỡng mà đến, mà sói sam chính là trong đó nào đó thuần dưỡng cẩu loại tổ tiên. Bởi vậy ông Tiểu Vũ có tin tưởng đem này hai đầu mới sinh ra không mấy ngày nhuyễn manh sói con thuần hóa. Tiểu sói con trải qua lúc ban đầu kháng cự, không lâu về sau tựa hồ cảm thấy ông Tiểu Vũ ôm ấp rất thoải mái, thích ý mà ở nàng trong lòng ngực, thậm chí còn mút vào khởi tay nàng đầu ngón tay tới. Ông Tiểu Vũ nhìn xuống ngứa cùng ý cười ngó mắt mạc, ngươi gần nhất có điểm khác thường A. Ân. Mặc trên mặt có chút mất tự nhiên. Như thế nào đi sớm về trễ, ta đều không thế nào có thể thấy ngươi mặt nhì, thế nào? Có tân hoan. Vương Tiểu Vũ hờn dỗi mà nghiêng đầu chu môi nhìn Mạc liếc mắt một cái, trong lòng có điểm ủy khuất, lại là ban ngày không gặp, giữa trưa ăn cơm cũng chưa nhìn thấy hắn, nàng rất tưởng hắn. Sao có thể? Mạc nhanh chóng phản bác, lại có chút hề hoài. Vậy ngươi cứ yên tâm ta cùng Mạc đơn độc ở bên nhau. Phía trước còn giống đánh nghiêng bình giấm chua dường như, ta thiếu chút nữa té ngã, người mánh báo kéo ta một phen, ngươi liền xúc động mà đơn thương độc mã giết đến có báo bộ lạc. Hiện tại mánh báo thành ta thủ hạ. Ngươi lại một chút cũng không thèm để ý, này nếu không phải ngươi có tân hoan không thèm để ý ta, còn có thể là như thế nào? Vương Tiểu Vũ càng nói càng cảm thấy là như thế này, càng nói càng ủy khuất, hốc mắt cũng chưa cốt khí mà đỏ, nước mắt cũng không biết cố gắng mà đi xuống rớt. Mưa nhỏ, ngươi đừng khóc. Chớ hoảng sợ, luôn cuống tay chân mà cấp Vương Tiểu Vũ sát nước mắt, tiểu bạn lữ kia nước mắt lại giống chặt đứt tuyến chân châu dường như, không ngừng đi xuống rớt. Mặc thấy thế càng là đau lòng. Lại trong lúc nhất thời vô pháp giải thích chính mình hai ngày này hành vi. Không muốn tái kiến tiểu bạn lữ rớt nước mắt, hắn dứt khoát nâng lên tiểu bạn lữ trắng non khuôn mặt nhỏ, môi mỏng phủ lên nàng. Ôn nhu hôn môi dần dần kịch liệt, Vương Tiểu Vũ từ Mạc hôn môi trùng cảm nhận được thương tiếc cùng tình yêu, kia ủy khuất cảm mới vừa giảm bớt không ít, lại cảm giác được một cây thương để ở chính mình trên bụng nhỏ, vừa mới ủy khuất tức khắc tiêu tán vô tung, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngươi buông ta ra. Hiện tại vẫn là ban ngày, cái này tinh trùng thượng náo người nguyên thủy. Không bỏ. Mặc nhìn hờn dỗi xấu hổ buồn bực ông Tiểu Vũ, trong lòng mềm đến độ mau hóa thành thủy, đem nàng gắt gao ủng ở trong ngực, hận không thể xoa tiến chính mình trong thân thể đi. Hai chỉ tiểu sói con bị tễ đến ngao ngao gọi bậy. Vương Tiểu Vũ thuận tay đem chúng nó bỏ vào không gian. Phấn hồng phao phao tràn đầy phòng nhỏ. Không khí thật tốt, Vương Tiểu Vũ khỏe miệng ngậm tươi cười, cũng gắt gao phản ôm Mạc. Vậy ngươi nói cho ta, hai ngày này ngươi vì cái gì như vậy khác thường? Chương 248 ngươi ghét bỏ ta. Đều ngữ. Chỉ là lần thứ hai cúi đầu, ôn nhu mà phủ lên ông Tiểu Vũ lăng môi, tràn trọc. Mặc trên người nhàn nhạt bạc hà hương vây quanh ông Tiểu Vũ, phát ra mãnh liệt giống được hormone làm ông Tiểu Vũ có chút vô pháp ngăn cản. Nhưng ông Tiểu Vũ tuy rằng động tình, lại vẫn nhớ Mạc khác thường, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, nói ra nói, thanh âm kiểu mị tận xương. Nói cho ta, ngươi làm sao vậy? Lời này thực bình thường, nhưng nghe vào lúc này Mạc trong thai, lại là một liều tốt đẹp thôi tình thể. Lần thứ hai hung hăng lấp kín này trương ái nói chuyện cái miệng nhỏ, công thành chiếm đất, Vương Tiểu Vũ trước hết còn giống trinh tính mà dãy rùa hạ, đẩy đẩy Mạc, sau lại liền đắm chìm ở Mạc ôn nhu chúng. Không biết khi nào hết thân mình, không biết khi nào hai người song song lăn đến trên giường, không biết Thanh Trúc từng tới gọi bọn hắn ăn cơm chiều, lại bị mánh báo ngăn ở ngoài cửa, không biết bao nhiêu lần bay vào tận trời. Vương Tiểu Vũ sủi lơ ở Mạc trong lòng ngực khi, mới phát hiện sắc trời sớm đã hát tẫn. Vương Tiểu Vũ sâu kín đoán trách, ngươi người này nột. Như thế nào liền như vậy tùy tính mà làm. Thật tùy hứng. Mặc thanh âm nghe tới càng sâu thẳm, còn mang theo lên án, mưa nhỏ ngươi ghét bỏ ta. Trời đất chứng giám A. Không hiểu minh bề ngoài là cái thực cường tráng hắn tử, nhưng là hắn lên án bộ dáng, thật là làm ông Tiểu Vũ vô pháp chống cự manh. Một đôi mặc mắt sâu kín mà nhìn ông Tiểu Vũ, trên mặt biểu tình quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, đổi thành ông Tiểu Vũ tâm lý hoạt động, đó chính là, người nguyên thủy, ngươi đừng bán manh được chứ. Ngươi hóc rồi không quan trọng, ngươi như vậy sẽ dẫn nhân phạm tội. Ta ghét bỏ ngươi. Vương Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, đảo đánh một đinh ba. Vậy ngươi nói, mấy ngày nay ngươi như thế nào đi sớm về trễ, ăn cơm thời điểm đều không thấy được người. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Săn thú. Mặc thanh âm dầu dĩ, săn thú hai chữ không nhẹ không nặng. Săn thú. Vương Tiểu Vũ khí cười, tuy rằng hiện tại thời tiết hơi lạnh một ít, nhưng là hiện tại con ngồi cũng không ít. hơn nữa kích phát rồi huyết mạch chi lực người đại đại gia tăng, chỉ cần không đến nửa ngày săn thú thời gian, ngươi nhưng thật ra nói cho ta, ngươi này cả ngày săn thú, là vì chuyện gì? Mặc trầm mặc. Vương Tiểu Vũ đẩy đẩy hắn, ngươi nói a, ngươi nhưng thật ra nói a, còn muốn thời gian biên sao? Muốn nói mạc nhanh như vậy thời gian gì tình biệt luyến, Vương Tiểu Vũ hiện tại bình tĩnh lại đảo thật đúng là không mấy tin được, nhưng là mạc hai ngày này luôn là tránh nàng, đây cũng là sự thật. Tuy rằng nàng ở Hoa Hạ liền bạn trai cũng chưa giao, nhưng mẫu thượng đại nhân lại cho nàng giáo huấn quá phu thê chi gian ở chung chi đạo, đó chính là, phát hiện vấn đề kịp thời nói ra, để tránh lông gà vỏ tỏi sự tình biến thành chuyện nhỏ biến thành đại sự tình lại diễn biến đến không thể vãn hồi nông nỗi. Rốt cuộc ở tin tức phát đạt Hoa Hạ, Vương Tiểu Vũ thường thường có thể nhìn thấy nam nữ bằng hữu phân hữu, hoặc là phu thê ly hôn kỳ ba nguyên nhân, tỉ như, có đối phu thê ly hôn. Nguyên nhân gây ra chỉ là nhà trai thượng vê đút cờ khi dùng xí giấy không phải từ cuốn giấy dự thiết điểm tạm dừng chỗ tách ra, mà là tùy tính mà làm, loại này ly hôn nguyên nhân, làm người mở rộng tầm mắt. Mà ông Tiểu Vũ tự nhận là nàng cùng Mạc Chi Gian, trừ bỏ sinh trưởng bối cảnh bất đồng bên ngoài, trước mắt cũng không có gì ngăn cách. Vài lần đẩy Mạc rốt cuộc dầu dĩ mà nói chuyện, manh báo hắn sẽ thiêu gạch chịu lửa, hắn còn sẽ kiến đào riêu, mà ta cũng chỉ biết săn thú. Ân. Ông Tiểu Vũ trăm triệu không nghĩ tới. Mặc hai ngày này đi sớm về trễ nguyên nhân thế nhưng là cái này. An ủi người, nàng thật đúng là không thế nào lành nghề. Vương Tiểu Vũ trầm mặc một lát đang ở tổ chức ngôn ngữ, đột nhiên đầu góc một giật mình, luôn cuống tay chân mà hướng trên người mặc quần áo, ai nha. Người xem ngươi, ta đều đã quên đem manh báo nhốt lại, hắn có thể hay không chạy trốn. Chương 249 trong ngộng giao thủ. Mặc ánh mắt buồn bã, cũng đứng dậy xuyên ra thu váy, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi luyến tiếc hắn đi rồi. Vương Tiểu Vũ quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trời tối, nàng thấy không rõ Mạc biểu tình, nhưng là này khuê phòng oán phụ dường như ngự khí nàng nhưng nghe xong cái mười phần. Ngươi một ngày đều miên man suy nghĩ cái gì đâu. Manh báo gần nhất mấy ngày ở nữ hoa bộ lạc xem như tương đối tự do mà hoạt động, nữ hoa bộ lạc liền lớn như vậy điểm, hắn thực dễ dàng thăm dò tình huống. Nếu là hắn chạy trốn, lại mang theo có báo bộ lạc người trở về đánh chúng ta không phải thực bị động. Mặc trên mặt biểu tình lúc này mới nhu hòa một chút. Đi trước nhìn xem manh báo, trong chốc lát lại cùng ngươi tính sổ. Vương Tiểu Vũ mặc tốt quần áo, tùy tay bá ba tóc, liền ra bên ngoài hướng, mặc theo sát sau đó. Màn đêm trung côn trùng kêu vang cực huyên áo, thâm lam màn trời thượng hi hi bố mấy viên ngôi sao cùng ánh trăng. Bên cạnh cách đó không xa phòng chất tuổi cửa không người canh gác, Vương Tiểu Vũ trong lòng căng thẳng, này ngắn ngủn lộ trình thế nhưng phảng phất hoa một năm thời gian mới đi đến. Nhưng ngàn vạn không cần bởi vì nàng sơ sẩy làm nữ hoa bộ lạc nên đón trầm trọng tai nạn. Bang, đẩy ra trúc môn, Vương Tiểu Vũ vọt đi vào. Trong phòng so bên ngoài càng hắc, Vương Tiểu Vũ cái gì đều nhìn không thấy, dựa vào ký ức cơ hồ vọt tới manh báo ngủ giường thảo thượng. Các ngươi làm gì? Trong bóng đêm đột nhiên vang lên manh báo không vui thanh âm. Vương Tiểu Vũ hô mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc có chút kinh ngạc, ngươi thế nhưng không nhân cơ hội chạy trốn. Vương Tiểu Vũ từ không gian móc ra bật lửa cầm trong tay. Manh báo biểu tình xú xú, ta manh báo há là cái loại này nói không giữ lời người. Vương Tiểu Vũ tắt bật lửa, thanh thanh giọng nói, thủ tín liền quá tốt, nếu không ta một lần chảo như vậy 200-300 người vẫn là rất mệt. Thời tiết mắt thấy liền mát mẻ xuống dưới, mấy ngày nay sấn kiến riêu gạch không đủ, lại đi nhiều thu thập một ít nguyệt nguyệt thảo. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vương Tiểu Vũ xoay người đi ra ngoài, mặc trong bóng đêm lại tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía manh báo. Manh báo hừ lạnh một tiếng, ban ngày ban mặt. Ngươi không biết xấu hổ cũng không vì ngươi bạn lữ suy xét. Chớ nghe đến lời này, biết manh báo bên ngoài nghe được hắn cùng mưa nhỏ động tĩnh, tâm tình đột nhiên liền hảo đi lên, tinh tế một cân nhắc, chuối tây hoặc là ánh trăng không có tới gọi bọn hắn ăn cơm, có lẽ chính là bị manh báo chắn ngoài cửa. Cảm tạ. Mặc ngữ khí bình thản, nói xong liền rời đi, chỉ đổi lấy manh báo lại một tiếng hừ lạnh. Nữ nhân kia sẽ yêu pháp, sẽ không tự chủ được mà hấp dẫn người ánh mắt, liền tính nàng không ở chính mình thị lực trong phạm vi. Cũng sẽ làm người không tự chủ được mà nhớ tới nàng. Chính là hôm nay nàng cùng Mạc đóng cửa lại làm sự, làm hắn rất khó chịu. Chỗ nào đó chướng thật sự khó chịu, làm hắn hận không thể vọt vào đi đem Mạc kéo ra, đổi thành hắn đem nữ nhân kia hung hăng mà đè ở dưới thân, như vậy lại như vậy. Làm chỉ có thể bạn lữ gian mới có thể làm sự tình. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình vì cái gì tổng hội không tự chủ được bị nữ nhân kia hấp dẫn. Đơn giản là, hắn cũng nên tìm cái bạn lữ. Hắn thành niên lâu như vậy, vẫn luôn không nghĩ tới tìm bạn lữ sự, bởi vì nữ nhân đều quá ồn ào, hắn không cảm thấy có nữ nhân thích hợp làm hắn bạn lữ. nữ nhân kia là duy nhất làm hắn hứng khởi tìm bạn lữ ý tưởng nữ nhân, chỉ tiếc, nàng có bạn lữ. Không. Chính yếu chính là, nàng quá đáng giận. Thế nhưng so với hắn còn cường đại, hắn cùng nàng đánh nhau thế nhưng chiếm không đến nửa điểm thượng phong. Manh báo liền ở các loại thống hận rối rắm chung ngủ rồi. Chỉ là, hắn làm cái không chịu hắn không chế mộng. Trong mộng, không có nữ hoa tộc nhân, không có có báo tộc nhân, không có mạc, chỉ có hắn cùng ông Tiểu Vũ. Bọn họ ở một đống mềm mại nguyệt nguyệt thảo thượng, phô thật dày một tầng da thú, hai người ở kia mặt trên giao thủ, lần này giao thủ không phải ông Tiểu Vũ một chân đem hắn đá trở về, cũng không phải ông Tiểu Vũ đôi tay đem hắn ném trở về. Chương 250 tê dại phát ngứa, mà là có khi hắn chiếm thượng phòng, đem ông Tiểu Vũ đè ở dưới thân, không biết vì sao, trong mộng ông Tiểu Vũ cũng không buồn bực, chỉ là tay song câu cổ hắn, khóe môi mỉm cười, con ngươi sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Mà có khi lại là ông Tiểu Vũ chiếm thượng phòng, đem hắn đè ở dưới thân, phục hạ thân tử nhẹ nhàng gặm cắn bờ môi của hắn, cổ hắn, mà hắn cũng hoàn toàn không bài xích, chỉ gắt gao ôm nàng hương thơm mềm mại thân mình, không tự chủ được dựng thẳng eo bụng. Cuối cùng vẫn là hắn nắm giữ chủ không quyền, đem ông Tiểu Vũ hung hăng mà đè ở dưới thân, nhậm nàng mọi cách xin tha, cũng không dao động, cuối cùng, hai người ôm nhau giao cổ mà miên. Ngay kế thần, manh báo rời giường, sắc mặt xanh mét, da thú váy tiếp theo phía nước át dính hồ. Nghe đại ngưu nói qua cái gì mùa xuân ngộng, hiện tại hắn rốt cuộc cũng làm qua, chỉ là vì cái gì sẽ là cái kia có bạn lữ nữ nhân. Ngày này, Mạc Hòa ông Tiểu Vũ manh báo cùng nhau thu thập nguyệt nguyệt thảo, hắn khỏe miệng mỉm cười. Thường thường cùng ông Tiểu Vũ nhìn nhau cười. Manh báo chú ý tới Mạc Hòa ông Tiểu Vũ chi gian hô động, tổng cảm thấy bọn họ mới vừa ăn qua một đại ống trúc mật ong. Mà chính hắn trong lòng rồi lại lánh lại toan lại chua sót, không biết ăn cái gì. Hắn xanh mặt không nói một lời nhanh chóng thu thập nguyệt nguyệt thảo, mà Mạc cũng không cam lòng yếu thế, nhanh hơn thu thập nguyệt nguyệt thảo nệ bước. Nhưng thật ra ông Tiểu Vũ thu thập trong chốc lát nguyệt nguyệt thảo, lại phân phân tâm đi bên cạnh đất trồng rau trích điểm cây đậu đua giáp, hoặc là khoai lang đỏ tiêm cùng nộm diệp. Thậm chí còn rút hai cái thủy củ cải, chuẩn bị trong chốc lát cắt thành ti quay tới ăn. Vương Tiểu Vũ đã bắt đầu ở làm cây đậu đũa, mỗi ngày đều phải đến trong đất tìm thích hợp nộn cây đậu đũa trở về trôi nổi thủy, sau đó phơi nắng đến trúc biển. Từ đêm đó khởi, liền không có làm người thủ quá manh báo, nhưng manh báo không biết có phải hay không nhân nàng uy hiếp cũng không đào tẩu, ngược lại thanh thản ổn định giữ lại, làm việc không thể so nữ hoa bộ lạc người kém cỏi. Nếu bỏ qua một bên hắn có báo tộc nhân thân phận, hắn tựa như nữ hoa bộ thông minh một cái quái gở lại cần lao người. Thu thập nguyệt nguyệt thảo địa phương có khi là không có đi qua địa phương, Vương Tiểu Vũ liền càng sẽ không chuyên tâm thu thập nguyệt nguyệt thảo, dù sao nàng động tác lại mau cũng không bằng Mạc Hòa manh báo hai người mau. Nàng trọng tâm đều đặt ở tìm kiếm có hay không nàng nhận thức nhưng dùng ăn thực vật thượng. Thật đúng là đừng nói, này thật đúng là làm nàng tìm được rồi một ít phía trước không phát hiện thực vật. Tỷ như côn thượng có đốm khối ma khoai lá cây còn sinh mệnh lực thực tràn đầy bộ dáng. Nàng nhớ rõ nhà nàng mẫu thượng đại nhân nói qua, ma khoai đại khái là tiết xương dáng phần sau tháng khai đào mới mẻ, nàng liền yên lặng mà nhớ kỹ phát hiện ma khoai địa phương. Lại tỉ như là cây lớn lên có chút giống hoa lay ấn khoai sọ, lúc này khoai sọ đào khai vừa lúc, đại có nàng nắm tay như vậy đại, tiểu nhân cũng có trứng gà như vậy đại. Nay nàng đã có thể không khách khí, trực tiếp đào mang về, thuận tiện còn cấp Mạc Hòa manh báo phổ cập, cái này kêu khoai sọ, chín có thể ăn, sinh có độc. Có một lần đi Vân Nam du lịch thời điểm, nàng cùng cha mẹ trụ dân túc, kia gia dân ký chủ người liền nấu một mâm màu khoai sọ tới chiêu đãi các nàng, cũng chính là khoai sọ đào đi lên lúc sau, rửa sạch sẽ bùn sa, cùng ra cùng nhau ném trong nồi nấu. Nấu chín sau vớt ra tới, hơi chút lạnh một chút, lột ra ra ăn, kia dân ký chủ người ta nói đó là bọn họ khi còn nhỏ đồ ăn vặt, nàng rất ít ăn đến như vậy đồ ăn, còn rất thích. Thứ này Mạc Hòa mạnh báo trước kia cũng đều gặp qua, mùa lạnh thời điểm bất đắc dĩ sẽ đào tới ăn. Nhưng là thu thập lên đặc biệt phiền thoái, tức ra thời điểm, tay sẽ bị khoai sọ nước làm cho lại ma lại ngứa, thậm chí phát sưng, cảm giác thứ này liền không phải cái gì thứ tốt, có độc. Hiện tại con mồi còn rất phong phú, cũng không thiếu đồ ăn, chiếu thường lui tới tình hình, bọn họ khẳng định là sẽ không đào. Nhưng nếu ông Tiểu Vũ nói nó nấu chín có thể ăn, còn thoạt nhìn rất cao hứng bộ dáng, vậy đào trở về đi. Chương 251 giới đầu bếp Tiểu Bạch. Tới nữ hoa bộ lạc, ở nấu cơm một chuyện thượng. Vương Tiểu Vũ cơ bản không nhúc nhích qua tay trường uống, nhiều nhất chính là giúp đỡ tẩy rửa rau, hoặc là nhìn hỏa thêm xài. Nguyên nhân vô nó, ở hoa hạ nàng chính là cái cơm tới há mồm kiểu kiểu nữ, cha mẹ đem nàng đương hòn ngọc quý trên tay, ngẫu nhiên giúp đỡ lau lau cái bàn tẩy rửa chén, nhà nàng mẫu thượng đại nhân đều kinh hỉ đến không muốn không muốn, nói là nữ nhi quá chi kỷ. Nàng chu nghệ trình độ, một lời khó nói hết. Nói như thế, dùng lò vi ba nhiệt nhiệt đồ ăn, nàng không thành vấn đề. Dùng nồi cơm điện nấu cơm, nàng không thành vấn đề. Dựa theo thực đơn áp toàn bộ ném vào đi nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị nấu cái canh, nàng cũng không thành vấn đề. Nhưng là xào rau, thiêu đồ ăn, quấy đồ ăn, đồng dạng kia mấy thứ gia vị, nhà nàng mẫu thượng đại nhân có thể quấy ra tới thực mỹ vị đồ ăn, từ nàng trong tay quấy ra tới, vậy, có điểm lãng phí đồ ăn. Cho nên, tuy rằng chuối tây cùng ánh trăng nấu hoặc nướng đồ ăn nàng ăn cảm giác cùng hoa hạ mỹ thực vô pháp so sánh với, nàng lại trước sau chỉ có thể chịu đựng, bởi vì chính mình trù nghệ càng kém. Che mặt. Bất quá trôi nổi cây đậu đũa đơn giản như vậy sự nàng vẫn là không thành vấn đề, huống chi nàng còn không cần chính mình nhóm lửa. Chuối tây cùng ánh trăng đang ở làm cơm trưa, bếp bị chiếm, này đương nhiên khó không đến ông Tiểu Vũ mấy người. Vừa vặn dùng gạch chịu lửa tân giá khởi một cái đơn giản bếp, phóng thượng thạch nồi, manh báo đốt lửa nấu nước, nàng tắc cùng Mạc cùng đi bờ sông đem cây đậu đũa củ cải cùng khoai sọ rửa sạch sẽ, khi trở về thủy đã ở mạo tiểu phao, không lâu liền cũng ngay. Đem một bó cây đậu đũa phóng tới nước sôi trôi nổi một chút, vớt ra tới phóng tới chúc rổ nước đọng, lại đem tiếp theo thúc cây đậu đũa bỏ vào đi, mỗi lần bỏ vào đi cây đậu đũa đều không tính nhiều, làm chúng nó có thể đầy đủ trôi nổi thủy. Sau đó không lâu hôm nay trích cây đậu đũa liền trôi nổi hảo thủy, đang là giữa trưa, ánh mặt trời cũng không tệ lắm, Mặc tìm tới chúc biển đem cây đậu đũa phóng tới bên trong đều phơi nắng. Vương Tiểu Vũ tắc đem mang ra khoai sọ cùng nhau ném tới trôi nổi quá cây đậu đũa trong nước nấu. Nhìn mạo khoai sọ ở nhiệt khí trong nồi thường thường theo bọt khí nhẹ nhàng động nhất động, Vương Tiểu Vũ không khỏi hoài niệm khởi mẫu thượng đại nhân làm khoai sọ thiêu gà, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Cũng không biết hệ thống có thể hay không khen thưởng cái đơn giản thực đơn gì đó, tuy rằng nàng sẽ không thao tác, nhưng là chuối tây ngộ tính cao a. Chuối tây học xong lại dạy trong bộ lạc những người khác, thực mau, nữ hoa bộ rừng ở An Phương diện vị giác hưởng thụ liền sẽ đề cao không ít. Khoai sọ thực mau chín, Vương Tiểu Vũ cầm chúc cái muỗng một đám vớt ra tới phóng bên cạnh nước lạnh. Như vậy một lạnh một nóng một kích, khoai sọ ra sẽ hảo xóa một ít. Đồ ăn vặt mao khoai sọ đã làm tốt, Vương Tiểu Vũ nội tâm có chút kích động. Không tồi không tồi, đây chính là nàng lần đầu tiên đương chủ bếp. Tuy rằng làm đồ ăn rất đơn giản, nhưng tốt bắt đầu là thành công một nửa không phải sao. Vương Tiểu Vũ cấp Mạc Hòa mánh báo một người cho hai cái, liền bưng hướng chuối tây các nàng kia khẩu bếp đi đến. Thạch trong nồi không biết là hầm canh gà vẫn là cái gì canh, nghe lên hương hương. Vương Tiểu Vũ đem khoai sọ phóng tới một bên trên bàn đá, để một cái cấp chuối tây, lại thân thủ lột cái khoai sọ uy đến nhóm lửa ánh trăng bên miệng. Ánh trăng cũng không khách khí, há mồm liền cắn một nửa, nhai mấy khẩu, sốt ruột hoảng hốt mà lại đem dư lại cắn vào trong miệng. Nàng mang thai sau nôn ngén bài thiên, sau lại phong bà cho nàng ăn điểm cái gì lá cây, nàng liền không phun ra, hơn nữa rõ ràng nhìn bụng cũng không có lớn lên, nàng ăn uống lại lớn rất nhiều. Vương Tiểu Vũ lại cho nàng lột một cái. Mặc trừng mắt nhìn ánh trăng liếc mắt một cái, chính mình rửa tay lột ra. Nói xong lanh lẹ mà cấp nhà mình tiểu bạn lữ lột khoai sọ huy đến bên miệng. Vương Tiểu Vũ cũng không khách khí, quay đầu cắn một ngụm, quả nhiên vẫn là trong trí nhớ hương vị, không tồi. Có bạn lữ không mội mội thân ca. Chương 252 không nhận ta này nhi tử. Ánh trăng nhíu môi, giống như ta không nam nhân dường như. Nàng quay đầu hô to, núi lớn. Trừ bỏ manh báo vẫn cứ mặt vô biểu tình ngồi một bên ngoại, mọi người cười. Nhìn dư lại nửa rổ mao khoai sọ, Vương Tiểu Vũ đề nghị, không bằng hâm lại xào một chút, hẳn là càng tốt ăn. Nàng có ý tưởng này, mọi người đương nhiên đều duy trì. Giá hành có sẵn, tẩy sạch thiết đoạn, Vương Tiểu Vũ lại từ trong không gian lấy ra hai chỉ tiểu tiêm ớt cùng mấy viên hoa tiêu, đem tiểu tiêm ớt tẩy sạch sau, thật cẩn thận đem này mổ ra, thu thập hảo hạt giống mới đưa nó cắt thành ớt cay toái. Manh báo thấy nàng như vậy bảo bối này hồng cay quả hạt giống. Nhớ tới nàng ở có báo bộ lạc thu thập đến này hồng lục cây quả khi kinh hỉ biểu tình, hơi hơi có chút ngây người. Nữ nhân này ở có báo bộ lạc thời điểm cũng là thiệt tình dạy bọn họ gieo trồng. Nếu lúc trước không phải hắn cùng Hoàng Diệp nội ứng ngoại hợp, dùng kỳ làm nhị mạnh mẽ đem nàng bắt đi phương thức, mà là nàng nói đem các nàng thỉnh đã có báo bộ lạc dạy bọn họ gieo trồng, kết cục có thể hay không không giống nhau. Có lẽ có báo bộ lạc cùng nữ hoa bộ lạc có thể hòa bình ở chung cũng không nhất định. Tựa như nữ hoa bộ lạc cùng có hùng bộ lạc giống nhau. Không. Manh báo như mày. Nữ hoa bộ lạc cùng bọn họ có báo bộ lạc 15 năm trước kia chàng chiến dịch quá mức thảm thiết, hai bên khúc mắc đều quá sâu, tuyệt đối không có khả năng hòa bình ở chung. Ngay cả hắn hiện tại, cũng bất quá là học ông Tiểu Vũ ở có báo bộ lạc khi, tạm thời túi đầu tranh thủ chính mình có lợi phương thức, chờ đợi thích hợp thời cơ. Sớm hay muộn hắn sẽ đem Mạc đầu vặn xuống dưới. Sớm hay muộn hắn sẽ làm ông Tiểu Vũ hướng hắn quỳ xuống tới xin tha. Bọn họ không phải tập kích có báo bộ lạc sao? Sớm hay muộn hắn sẽ làm nữ hoa bộ lạc hiện có hết thể toàn biến thành có báo bộ lạc. Hắn tin tưởng kia một ngày cũng không xa. Mọi người chú ý điểm đều ở chuối tây ấn ông Tiểu Vũ theo như lời, đem khoai sọ xào ra tới hương khí thượng, ai cũng chưa chú ý tới mảnh báo trong mắt chợt lóe mà qua khói mù. Thanh Trúc tiếp theo mới từ có hùng bộ lạc phản hồi Ngô Đồng, rất xa liền hút cái mũi cùng ông Tiểu Vũ các nàng chào hỏi, hoa, thứ gì như vậy hương? Ta trong khoảng thời gian này ở các ngươi nơi này quả thực quá đến quá thoải mái. Thanh Trúc con cái sọn, thoạt nhìn nặng trĩu, mà Ngô Đồng tắc chọn cái gánh nặng, cũng là nặng trĩu. Xem ra Ngô Đồng này một đường mà đến chẳng những con cái sọn, còn chọn cái gánh nặng. Mặc vội vàng đón đi lên, không phải nói đừng lại lấy đồ vật lại đây, ngươi như vậy còn như thế nào làm huynh đệ. Ngô Đồng hắc hắc cười nói, ta nhưng thật ra tưởng tay không tới, ta phụ thân nói ngày thường đảo cũng thế, nhậm chúng ta hai anh em hồ nháo, lần này đến nữ hoa bộ lạc tới lại học gieo trồng lại học vấn và tu dưỡng thực, còn muốn học chế đảo, nếu là ta dám tay không tới, hắn liền không nhận ta đứa con trai này. Thanh Trúc cũng cười nói, cũng không phải cái gì thứ tốt, cùng ta mấy ngày nay ở các ngươi nơi này ăn so sánh với, đều không đáng giá nhắc tới. Vương Tiểu Vũ líu lưỡi, nàng như vậy gánh không gánh nổi, vác không vác được cùng này kích phát rồi huyết mạch chi lực người hoàn toàn không thể so sánh a. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng có không gian. Như vậy đại một cái không gian, lại đến mấy gánh đổ vật đều có thể bỏ vào đi. Vương sọt sọt che, Thanh Trúc cùng Ngô Đồng hai huynh muội liền vọt tới nồi trước, lúc này chuối tây chính đem xào tốt khoai sọ trang đến buồn gỗ. Nô Đồng dối tay phải bắt qua đi, bị Mạc Bang một tiếng xóa sạch, rửa tay đi. Bao lớn rồi còn cùng cái hải tử dường như. Ăn cơm lâu. Thanh Trúc cười tủm tỉm mà dẫn đầu chạy hướng rửa tay buồn gỗ. Nguyên bản Phong bà cùng bọn họ cùng nhau ăn, hiện tại cùng Hoàng Diệp sông nhỏ ba người cùng nhau ăn cơm. Nhưng hiện tại bọn họ này ăn cơm người vẫn cứ có điểm nhiều, Ánh Trăng cùng núi lớn hai vợ chồng, Mạc Hoa Vông Tiểu Vũ, Chuối Tây, Nô Đồng, Thanh Trúc, hơn nữa một cái manh báo, tám người. Một chương đại đại bản đá vây đầy. Sức chiến đấu cũng là tương đương mà cường. Đặc biệt cái kia mới mẻ hâm lại khoai sọ, một cái khoai sọ thiết hai nửa hồi nổi, này nửa cái khoai sọ cũng liền một ngụm. Hàm tiên mang cay, còn có hơi hơi ma mùi hương, hơn nữa giá hành mùi hương, quả thực ăn ngon đến làm người đầu lưỡi đều thiếu chút nữa nuốt mất. Chương 253 thành vẫn là bại. Chuối tây có nấu ăn thiên phú. Không tồi không tồi, hạnh phúc hạnh phúc. Vương Tiểu Vũ hạnh phúc mà nheo lại mắt, những người khác cũng lần cảm kinh hỉ. Không nghĩ tới cái này làm nhân thủ lại đau lại ngứa lại xương đồ vật, đổi loại cách làm ăn ngon như vậy, chỉ là đơn giản mà trước nấu một chút lại lột ra còn sẽ không thương tay. Thứ này trên núi tuy nói không tính nhiều, nhưng mùa lạnh cũng có thể từ trong đất đào ra, như vậy ăn pháp, loại này mùa lạnh bất đắc dĩ lấy tới đỡ đói đồ ăn tức khắc sẽ được hoan nghênh rất nhiều. Mưa nhỏ thật là bọn họ phúc tinh. Chính thức bắt đầu kiến đào riêu. Vương Tiểu Vũ trên mặt đất họa sơ đồ, bởi vì gạch chịu lửa cũng không có vấn đề. Vương Tiểu Vũ liền đem này đào riêu so nguyên kế hoạch mở rộng một ít, làm thành đôi hỏa thang đào riêu, mặt khác kết cấu cùng màn thầu riêu giống nhau. Manh báo thoáng sau khi tự hỏi không tỏ vẻ dị nghị, vì thế liền như vậy khởi công. Vương Tiểu Vũ từng tham quan quá đào riêu giống nhau tiểu nhân đường kính chỉ có 1 mét tả hữu, lớn nhất đường kính gặp qua 6 mễ nhiều, nhưng rốt cuộc bọn họ là vớt cục đá qua sông, đào riêu quá lớn khủng độ ấm không thể đi lên, bởi vậy chết chung một chút. Cái này đào riêu cũng không tính tiểu. So nàng từng gặp qua lớn nhất màn thầu riêu còn muốn lớn hơn một chút, riêu giường trường khoan đều ước có 4 mét, bên trong không sai biệt lắm 10 riêu thất trước cao sau thấp, hai cái hỏa thang cũng tương đối thâm, không sai biệt lắm có bông Tiểu Vũ như vậy cao, dễ bề thông gió, làm nhiên liệu đầy đủ thiêu đốt, lấy đạt tới càng cao độ ấm. Tiên nói khoan, riêu giường một lần có thể thiêu đồ gốm chiếm địa 15-6 cái bình phương, suốt 4 ngày, mới đưa này riêu xây hảo. Đây là đại sự, bông Tiểu Vũ tuy rằng chính mình không động thủ. Mấy ngày nay nhưng vẫn canh giữ ở bên cạnh nhìn, quá trong chốc lát thiết cái Ngô Đồng đại thật xa chọn tới dưa hấu, làm đại gia nghỉ ngơi một chút, tẩy cái tay ăn chút dưa hấu lại tiếp tục. Riêu xây hảo sau chính là làm sinh bôi, dập nát đất xét thêm thủy dùng tay tạo thành bôi, này một bước, Vương Tiểu Vũ cũng rất có hứng thú mà gia nhập. Chính là động khởi tay tới mới phát hiện phía trước tưởng chữ tồn lương thực, cùng với tưởng ướp lên men dưa muối cái miệng nhỏ đại bụng đại lưu muốn méo lên tới cũng không phải kiện dễ dàng sự. Bởi vì bùn bôi bản thân trọng lượng muốn làm bộ dáng này đại lưu, thường thường phía dưới bùn muốn đặc biệt hậu, sau đó nó nói, thượng nửa bộ bùn bôi trọng lượng lại tương đối trọng, thường thường còn không có niết hảo cũng đã biến hình đến vô pháp nhìn thẳng. Suy xét đến tính khả thi cùng xác suất thành công, cuối cùng đệ nhất diêu thiêu tất cả đều là mồm to lưu, lớn lớn bé bé đều có, cùng lắm thì đương lưu nước, hoặc là trang lương thực gì đó, lưu cái dùng đầu gỗ làm. Đương nhiên, Vương Tiểu Vũ đối đồ chua chấp niệm rất sâu, đồ chua cái bình vẫn là muốn thử một chút. Dựa theo trong trí nhớ đồ chua cái bình bộ dáng dùng đất sét tinh tế nhéo cái so nàng đầu lớn hơn không được bao nhiêu, đã men gốm soát men gốm trình tự làm việc hoàn thành thật cẩn thận bỏ vào riêu giường. Lúc này đào bôi còn chưa làm, nướng làm bôi dùng độ ấm không thể cao, điểm hơi hơi hỏa dần dần đem riêu nội độ ấm lên tới 30 độ trở lên, bảo trì một chút hỏa hồng cả đêm, 12 tiếng đồng hồ tả hữu, sau đó đến ngày hôm sau buổi sáng dần dần thăng ôn, dùng chung lửa đốt 4-5 cái giờ, mau ăn cơm trưa thời điểm liền trực tiếp đổi thành lửa lớn, manh thăng ôn, đốt tới nửa đêm ánh trăng trên cao khi. Gạch chỉ tắc hai, biểu hiện đã luyện cục, liền ngừng hỏa, sau đó dần dần lấy khai phía trước dự lưu khống ôn hoạt động gạch, làm riêu nội độ ấm tự nhiên làm lạnh. Tự nhiên làm lạnh quá trình rất dài lâu, ngày thứ 3 buổi tối mọi người đều đi nghỉ ngơi, không người canh gác, thứ bậc 4 ngày buổi sáng mới khai riêu môn. Vương Tiểu Vũ khẩn trương lại hưng phấn, Mạc Hòa mạnh báo nâng ra tới cái thứ nhất rộng khẩu lưu, Vương Tiểu Vũ vội vàng tiến lên xem xét có hay không cháy hỏng. Bên ngoài là bóng loáng đỏ thấm men gốm sắc, 1m2 tả hữu độ cao, đường kính ước 60cm, không có bất luận cái gì hoa văn trang trí. Chương 254 bộ lạc gian bù đắp nhau. Khai riêu như vậy đại sự, mặc kệ nữ hoa bộ lạc người đã sớm vây quanh ở cùng nhau, lúc này thấy này mặt ngoài bóng loáng, có chút giống cục đá, rồi lại cùng cục đá bất đồng, hình dạng lớn nhỏ có thể theo niết chế người ý tưởng biến hóa đào lưu, cũng là thực hưng phấn. Đừng nói chưa bao giờ gặp qua đảo chế phẩm nữ hoa tộc nhân, ngay cả ông Tiểu Vũ cũng vội vàng mà vây quanh này lưu xem xét có hay không vết dạng, rất đơn giản một mạc đào lưu, ở hiện đại ít nhất trong thành thị là không ai dùng như vậy thô ráp đảo chế phẩm. Vương Tiểu Vũ vây quanh xoay suốt hai vòng, cuối cùng xác định không có vết dạng, cầm căn gậy gỗ nhẹ nhàng gõ đi lên, đại lưu phát ra thanh thúy thanh âm. Thiêu đào thành công. Vương Tiểu Vũ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, khó nén trên mặt kích động. Sở hữu đảo chế phẩm đều lục tục bị nâng ra tới, trừ bỏ trong đó một cái đảo lưu có vết rách bên ngoài, cái khác đảo lưu bao gồm Vương Tiểu Vũ làm cái kia đồ chua cái bình cùng nó tách trà có nắp đều hoàn hảo không tổn hao gì. Đương nhiên, giống men gốm không đều đều như vậy cũng có. Nhưng là ông Tiểu Vũ cũng không cảm thấy chúng nó là tàn thứ phẩm. Lần đầu tiên thiêu diêu liền lấy được thắng lợi, về sau lại sợ cái gì. Đừng xem thường này thiêu đảo thành công tựa hồ chỉ là rất đơn giản nho nhỏ một bước. Có thể chế đào lưu, về sau cũng là có thể phê lượng chế khác đồ gốm. Tỷ như ăn cơm thịnh đồ ăn dùng chén gốm chậu gốm, tiểu một ít bình gốm, còn có thích hợp dưỡng sinh hầm canh lẩu niêu, trưng cơm dùng đào cái chõ. Quá nhiều lạc. Ông Tiểu Vũ tuy rằng thực hưng phấn, nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới đào riêu cùng chế đào thành công, làm nữ hoa bộ lạc người gặp phải một cái tân vấn đề. Vấn đề này vẫn là Thanh Trúc nói ra, mặc, hiện tại các ngươi nữ hoa bộ lạc cũng có thể chế đào, muốn hay không làm một ít cầm đi khác bộ lạc trao đổi vật phẩm. Ân, trao đổi vật phẩm. Vương Tiểu Vũ thế mới biết nguyên lai bộ lạc gian mùa lạnh sắp xảy ra khi, sẽ trao đổi có vô, đem chính mình bộ lạc dư thừa vật phẩm lấy ra đi, đổi chính mình bộ lạc yêu cầu, khác bộ lạc dư thừa vật phẩm. Để càng tốt mà vượt qua mùa lạnh. Mặc còn không có đáp lời, Vương Tiểu Vũ theo bản năng liền phủ quyết chuyện này, mùa lạnh, nhất thiếu hẳn là đồ ăn cùng quần áo đi. Này đào lưu nghĩ như thế nào đều không phải thực thích hợp. Thanh Trúc cũng nghĩ đến điểm này, xấu hổ mà cười cười. Cho dù EQ như Thanh Trúc như vậy cao, cũng sẽ một kích động phạm tiểu hồ đồ. Nàng là thấy nữ hoa bộ lạc cho tới nay đều không có đi cùng khác bộ lạc trao đổi có vô, thập phần cằn cỗi, mà giống thiêu đào như vậy thuộc về thực hiếm lạ công nghệ. Bọn họ nữ hoa bộ lạc người cũng không tàng tư, nguyện ý giáo nàng cùng nàng ca, lại cảm động lại cảm thấy nữ hoa bộ lạc có ai nhiều bộ lạc đều không có đồ gốm, hẳn là có thể đổi một ít đồ vật. Bất quá Thanh Trúc về dùng đồ gốm đổi đồ vật phương pháp tuy rằng không thể được, lại làm ông Tiểu Vũ mở rộng ý nghĩ, có ý tưởng khác. Mùa lạnh, sợ nhất liền hai việc, một là rét lạnh, nhị là đói khát. Rét lạnh, chiến đấu dân tộc cầm 4-5 chục độ đều sinh hoạt vô ngu, hoa hạ phương Bắc cũng là thời tiết rét lạnh. Nhưng là nàng ký túc xá phương Bắc tới đồng học lại oán giận phương Nam mùa đông quá lạnh. Vì cái gì? Bởi vì phương Bắc trong nhà có máy sưởi A. Trước mắt này hơn 20 khẩu đào lưu muốn trang đồ ăn, tạm thời đã vậy là đủ rồi. Rốt cuộc trước mắt yêu cầu trang cũng liền những cái đó đậu phộng, sau đó lập tức muốn thu hoạch có khoai lang đỏ, bắp, cao lương, còn có bờ sông những cái đó ra lúa, có thể vãn một ít lại thiêu đào lưu. Đến nôi chén gốm gì đó, trước mắt có chút chén thạch chén dùng, cũng không phải cấp bách phải làm. Kia không ngại trước dùng đào riêu thiêu chế một ít ống dẫn, phô đến phòng ốc, như vậy mùa lạnh tiến đến thời điểm, ở một chỗ thống nhất nhóm lửa, nhiệt khí cùng yên thông qua ống dẫn chuyển tới phòng ốc không phải ấm áp. Chương 255 sưởi ấm quy hoạch. Tiên nói nếu ở giữa không trung dễ dàng thất ôn, cũng dễ dàng năng đến người, kia vùi vào trong đất không phải có thể tránh cho này vấn đề. Nay ở cổ đại hẳn là kêu điệu long đi. Ở hiện đại kêu mà ấm, bất quá hiện đại mà ấm phân thủy ấm áp khí ấm. Bọn họ loại này liền thuộc về khí ấm. Càng phí nhiên liệu, nhưng là so làm thành thủy ấm xác suất thành công cùng tính khả thi cao rất nhiều. Rốt cuộc nếu làm thủy ấm, liền thủy quản hạng nhất đối bọn họ hiện tại muốn kim loại quặng không có, muốn cao su cũng không có, tờ vờ cờ quản càng không có hiện trạng mà nói chính là cái thế kỷ tính vấn đề khó khăn không nhỏ. Thiêu chế yên nói rất đơn giản, phải chú ý vấn đề cũng liền tam điểm, một, muốn mại hỏa mại cực nóng tài liệu, nhị, yên nói một đoạn liền lên dùng, bởi vậy, đầu đuôi tương liên phải chú ý hô ứng, tận lực mỗi một cái đều phải ổn hợp. Tam, phải làm một ít chuyển biến chắp đầu. Vương Tiểu Vũ thiết tưởng muốn thiêu chế ống dẫn đường kính ước 15cm tả hữu, quản vách tường hầu ước 2cm 5. Mỗi một cái ống dẫn dài chừng 60cm, trong đó một đầu cố ý làm cái hơi đại biên có thể cùng một khác quản tiểu đầu tương liên, ưu hình ốn lượn địa phương cũng là một đầu đại một đầu tiểu. Nung thời điểm trực tiếp đứng lên tới phóng, bởi vì bản thân là thông, chống, giống, thiêu cháy bị nóng nhưng thật ra thực đều đều, này 15-6m² riêu giường một riêu xuống dưới, nếu ưu hình ốn lượn quản cũng ân nối thẳng quản tới tính. Này đó Yên nói quản hẳn là có thể liền thành hơn 200 mễ lớn lên ống dẫn. Này một riêu Yên nói nếu thiêu chế ra tới không thành vấn đề, nhưng nửa địa huyệt thức phòng ốc kiến trúc lại làm ông Tiểu Vũ khó khăn, đào có sẵn phòng ốc sàn nhà. Nhìn nữ hoa bộ lạc tuy rằng tổng thể xem như dày đặc, nhưng thực tế mỗi cái phòng ở chi gian vẫn là cách đến rất xa, ông Tiểu Vũ quyết đến tốt nhất khắc tìm một chỗ tân kiến phòng cũng trải địa long ống dẫn. Ông Tiểu Vũ kiến nghị thực hảo, nghe tới đều rất tốt đẹp, nhưng là mạc tỏ vẻ thực thi lên khó khăn quá lớn. Chỉ là trước mắt gặp phải sức lao động sẽ khẩn lưu vấn đề, bởi vì lúc này, đậu nành đã thất bại thành thục hẳn là thu hoạch, hạ bá bắp thành thục, hẳn là bẻ cùi bắp, cao lương giã lúa gì đó cũng nên thu hoạch, củ cải quá mấy ngày cũng có thể bắt đầu rút, rốt cuộc nếu loại lâu lắm chính là lưu loại củ cải thân, củ hội trưởng bố. Mà nàng mấy ngày nay dùng kia duy nhất đồ chua cái bình ướp củ cải đã có thể ăn, tuy rằng chỉ thả chút muối cùng hoa tiêu đất cay, nhưng phao ra tới củ cải đã có phao củ cải một ít phong vị, nếu lại phao lâu một ít tất nhiên ăn rất ngon. Sau đó thiêu đào riêu thêm xài đoạn không được người, để tránh mệt nhọc làm lỗi còn muốn thay ca. Kiến phòng ở dùng gạch cùng đất sét hỗn hợp kiến cũng càng phương tiện mau lẹ, cho nên lò gạch cũng đến gia tăng thời gian an bài nhân thủ thiêu. Săn thú nhân thủ cũng là ắt không thể thiếu, thậm chí còn muốn nhiều hơn nhân thủ, bởi vì mùa lạnh không lâu về sau liền phải đã đến, có thể nhiều bắt một con sống con ngồi trở về dưỡng, mùa lạnh đồ ăn là có thể nhiều một ít. Thải rau dại trở về phơi thành rau củ sấy khô cũng yêu cầu nhân thủ. Nuôi dưỡng động vật nhiều như vậy, trừ bỏ chăn dê, dọn dẹp dương phân thỏ phân gà phóng tới bể tự hoại ủ phân liêu cũng yêu cầu nhân thủ. Mà hệ thống mỗi ngày an bài nhiệm vụ còn phải có người đi hoàn thành, rốt cuộc đại đa số nhiệm vụ đều là hoàn thành đến càng nhiều, đến khen thưởng càng nhiều. Mấy ngày nay khen thưởng tương đối một lời khó nói hết, thế nhưng là một ít loài nấm gieo trồng bao. Không sai, chính là Hoa Hạ khi nàng từng từ trên mạng mua trở về gieo trồng nấm gieo trồng bao như vậy, một tiểu túi chỉ cần phun nước bảo trì ướt át. Sau đó ở âm u nhiệt độ không khí thích hợp địa phương là có thể nhanh chóng mọc ra nấm gieo trồng bao. Mà mấy ngày trước bọn họ thu thập đến Nguyệt Nguyệt Thảo đang dùng hệ thống cấp chóc phương pháp ngâm chóc, hiện tại cũng tới rồi tinh sơ xe chỉ dệt vài lúc, đây cũng là yêu cầu nhân thủ. Chương 256 cười đến nội thương. Mùa lạnh mau tới rồi, khâu và áo da thu phục thời khắc cũng nên tới rồi. Lại có, thiêu đảo cùng thiêu gạch phải dùng đại lượng xài, đánh xài trước mắt cũng là hạng nhất đại nhiệm vụ. Lại đến chính là kiến căn phòng lớn làm sở hữu nữ hoa tộc nhân đều có thể ở lại đi vào vượt qua mùa lạnh, này vừa nghe chính là cái siêu đại công trình, yêu cầu đại lượng nhân thủ, một chốc chỉ sợ là không hoàn thành. Vương Tiểu Vũ như vậy thô sơ giản lược tính ra một chút, cũng phạm nổi lên sầu, nghe tới xác thật như là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chống lạnh cùng chắc bụng làm mùa lạnh nhất yêu cầu giải quyết vấn đề, nghĩ như thế nào đều cảm thấy phô địa long chuyện này đối với nói mùa lạnh biến sắc nữ hoa bộ lạc người mà nói, là vừa cần. Hoặc là, đổi thành cái khác sưởi ấm phương thức được chưa? Thì như mỗi nhà trong phòng phong cái bếp lò sưởi ấm. Vương Tiểu Vũ thực mau phủ định điểm này, tuy rằng nóc nhà có thông khí cửa sổ, nhưng phòng trong không khí đối lưu cũng không tốt, ở trong phòng nhóm lửa sưởi ấm thực dễ dàng các con mò nổ xịt trúng đầu. Kia mỗi nhà đều làm giường đất lại như thế nào đâu? Như vậy thao tác lên giống như càng phương tiện, phòng trong xây giường đất, ngoài phòng đào hỏa thang, này hỏa cũng không cần thiêu quá lớn, chỉ cần hỏa châm bất diệt trên giường đất liền ấm áp. Chính là tổng không thể vẫn luôn lại trên giường đất đi. Tuy rằng sự tình rất nhiều, chính là có rất nhiều đều là ngắn hạn nhiệm vụ, tinh tế tính một chút, đem nhân viên hợp lý phân phối, có thể hay không tốt một chút. Hẳn là sẽ tốt một chút đi. Chỉ là không có giấy bút, thật không có phương tiện. Rốt cuộc nhiều người như vậy đều là kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, hơn nữa cơ hồ tìm không thấy lời người, đều nguyện ý vì mùa lạnh, vì nữ hoa bộ lạc cống hiến lực lượng của chính mình. Mặc sớm mà đi làm hệ thống bố trí mỗi ngày nhiệm vụ. Mỗi bắt sống hai con mồi, khen thưởng nấm bảo ngư khuẩn gieo trồng bao một túi. Bắt sống con mồi sự, liền mạc hòa sông nhỏ làm được tốt nhất, bởi vậy, hai người là chủ lực, lúc này tuy rằng con mồi cũng còn không ít, nhưng là có rất nhiều chim di trú đã bắt đầu di chuyển, có chút ngủ đông động vật cũng giảm bớt xuất hiện tần thứ. Bởi vậy có thể bắt sống cơ hội cũng hạ thấp rất nhiều, Vương Tiểu Vũ hôm nay tâm lý mục tiêu là bắt sống thượng 6 con mồi, đạt được tam túi nấm bảo ngư khuẩn gieo trồng bao liền không tồi. Nhưng Mạc Hòa sông nhỏ còn có phong thúc cắt cho ông Tiểu Vũ một cái cực đại kinh hỉ, làm ông Tiểu Vũ thiếu chút nữa cười đến nội thương. Mạc mang theo một cái không có thể kích hoạt huyết mạch chi lực thanh niên lên núi, thanh niên bồi sống con mồi, Mạc trực tiếp bắt sống con mồi, cả ngày xuống dưới, cũng tóm được 10 tới chỉ, lửng, thỏ, gà rừng, một con cũng chưa bị thương. Sông nhỏ liền càng làm cho người kinh hỉ, người ta nói thỏ khôn có ba hang, sông nhỏ lại có bản lĩnh mang theo An trực tiếp bưng một cái con thỏ hoa. Bên trong đại con thỏ bắt được một con, thỏ con 6 chỉ. Cái này cũng chưa tính, nàng đoàn con thỏ hoa phía trước còn đào đến một hoa lao thử, chuột lớn chạy, tiểu lao thử đều còn không coi trường bao, 7-8 chỉ hoa ở bên nhau. Tuy rằng sông nhỏ cũng ghê tởm thứ này, không đem nó đương con mồi, nhưng ăn nói đều lấy về đi, vạn nhất tính con mồi, khen thưởng sẽ được đến nhiều một ít. Nhất thần kỳ muốn thuộc phong thúc, hắn lấy tới đồ vật, hệ thống thế nhưng ở thời gian dài trầm mặc, hoặc là tính toán, lúc sau. Báo ra 206 cái này con số, hắn một người liền tránh đã trở lại 103 cái nấm bảo ngư gieo trồng khuẩn bao. Nguyên bản nhất tích cực tham gia hoàn thành nhiệm vụ phong thúc, nguyên bản vừa nghe đến muốn bắt sống con mồi, phát hiện chính mình giúp không được gì, có chút mất mát mà trở về quét vê đút cờ đi. Sau lại không biết như thế nào linh quang chợt lóe, cầm chính mình cá cái sọt chạy đến bờ sông, nhặt mấy chỉ ốc gõ nát sắc ném cá trong sọt, sau đó phóng tới bờ sông trong nước, dùng một đồng cùng dây thừng đem cá sọt cố định vị trí. Lúc sau dứt khoát chạy về bộ lạc, mượn toàn bộ lạc mấy chục cái cá cái sọt chạy đến bờ sông, mỗi quá một khoảng cách liền như vậy phóng một cái cá cái sọt. Cá thứ này, mùi tanh quá nặng, không đến mùa lạnh, cơ hồ không ai ăn chúng nó. Chương 257 lót đế thủ lĩnh. Nhưng là mùa lạnh nước sông kết băng, lại không tốt lắm bắt giữ. Hiện tại phu nhân kiến đảo diêu có thể thiêu như vậy đại lưu, không phải cũng có thể đem cá dưỡng ở lưu. Nếu có thể nuôi sống, kia mùa lạnh không phải có sẵn đồ ăn lại nhiều một ít. Liền tính dưỡng không sống, nay cá cái sọt dụ vào tới cá hẳn là cũng coi như con mồi đi. Tuy rằng còn không có thấy phu nhân trồng ra quá, không biết nấm bảo ngư khuẩn gieo trồng bao trồng ra sẽ là thứ gì, nhưng đã có gieo trồng hai chữ, khẳng định không phải cái gì đồ tồi, giá trị. Như vậy, buổi sáng phóng tới hoàng hôn, tuy rằng cuối cùng thu cá sọt trở về hướng lưu đảo khi, cá cũng không nhiều, nhưng là tôm cùng ốc không ít, hệ thống thế nhưng đều tính thượng. Phong thúc miệng cũng chưa khép lại quá. Mặc biết được khi, trên mặt biểu tình cực kỳ phong phú, nói không rõ nên hỉ hay là nên mực, nhiệm vụ này còn có thể như vậy sao? Này không phải lợi dụng sơ hở sao? Hai chỉ tiểu tôm liền tính hai chỉ sống con mồi. Nay chẳng lẽ chính là mưa nhỏ nói cái gì cân não đột nhiên thay đổi? Kia mưa nhỏ có thể hay không ghét bỏ chính mình? Giao nhiệm vụ sông nhỏ hứng thú chí bừng bừng mà chỉ vào hồng nhà tấu chuột đối ăn nói, nướng, ăn. Ăn rồi dám mà nhìn kia ấu chuột, vẻ mặt chứng đau chi ý. Vương Tiểu Vũ buồn cười mà nhìn An, từ lần đó cùng mánh báo một mình đấu té xỉu, nàng cứu chính mình lúc sau, liền vẫn luôn trôn tranh chính mình, rất là biến yếu. Nàng nhiều lần đi tỏ vẻ cảm tạ chi ý, người còn chưa tới trước mặt, An liền nhanh như chớp chạy xa. Lần này nếu không phải sông nhỏ bắt những cái đó con thỏ hấu chuột là nàng cong dẫn theo, chỉ sợ cũng là sẽ không gần nàng thân. An, lần trước sự, cảm ơn ngươi. An đang ở rồi dám sông nhỏ muốn đem kia nho nhỏ chỉ hấu chuột nướng tới ăn. Đột nhiên nghe được ông Tiểu Vũ nói như vậy, nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Nàng nói không rõ trong lòng cái gì cảm giác, lúc trước cứu ông Tiểu Vũ cũng là hành động mau quá đầu óc. Hiện tại nhìn đến ông Tiểu Vũ biểu tình chân thành tha thiết, nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, nâng lên cằm, ngạo kiều mà nói, ta chỉ là không nghĩ mạc thương tâm. Ông Tiểu Vũ biết nàng có chút biến hữu, cười cười, vô luận như thế nào, ngươi đã cứu ta. Sông nhỏ, nướng lao thử đi. An vẻ mặt cao lãnh, không hề để ý tới ông Tiểu Vũ. Lôi kéo sông nhỏ bước chân vội vàng chạy. Vương Tiểu Vũ không ghét bỏ Mạc, Mạc lại từ mánh báo trong mắt thấy được châm chọc chi ý. Mạc mày nhăn lại, lại không nhúc nhích giận, nhìn đầy đất sinh bôi, mưa nhỏ, này một riêu vẫn là thiêu đại lưu cùng đồ chua cái bình sao. Không bằng bắt đầu thiêu ngươi nói ống dẫn đi. Vương Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên, ngươi nghĩ đến biện pháp. Mạc mỉm cười gật gật đầu, hôm nay tìm kiếm con mồi thời điểm đều vẫn luôn ở suy xét chuyện này, cho nên cả ngày mới tóm được 13 chỉ sống con mồi. Sông nhỏ cùng phong thúc so với chính mình đạt được khen thưởng đều nhiều, hắn liền lót cái đế, cái này làm cho hắn rất là hổ thẹn. Nhưng hiện tại nhìn đến mưa nhỏ kinh hỉ biểu tình, hắn trong lòng vui dạo dực, đáng giá. Lưu lại manh báo Ngô Đồng cùng Thanh Trúc đám người tiếp tục làm đại lưu cùng đồ chua cái bình, nàng cùng Mạc tắc tìm khối đất trống, chớ nói nhân thủ cùng thời gian an bài, nàng tắc dùng nhánh cây trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Thời tiết thực mau liền sẽ chuyển lãnh, đến lúc đó con mồi có thể phóng thời gian cũng dài quá, săn thú nhân thủ yêu cầu càng nhiều, ăn không hết thịt ướp sau lưu đến mùa lạnh ăn. Gần nhất 10 ngày không cần gia tăng nhân thủ, mỗi ngày an bài kích hoạt rồi huyết mạch chi lực 4 người hơn nữa chưa kích hoạt huyết mạch chi lực 8 người lên núi săn thú là được. 10 ngày sau mỗi quá 5 ngày, các gia tăng 2 gã kích phát rồi huyết mạch chi lực cùng chưa kích hoạt nhân thủ. Mùa lạnh tiến đến, ngày thường nấu cơm, thiêu diêu, còn có ngày sau sưởi ấm đều phải đại lượng củi gỗ, hiện tại chuẩn bị lại nhiều củi gỗ đều không quá phận. Chương 258 xác định. Bởi vậy, mỗi ngày đốn củi phơi nắng xài là cần thiết, quá đoạn thời gian nếu thời tiết không như vậy sáng sủa, khả năng còn cần hong khô, hoặc là đốt thành than tuổi. Mỗi ngày an bài 20 người đốn tuổi yêu cầu thời gian, từ trên núi đem xài trọn trở về càng cần nữa thời gian, đặc biệt là ướt xài như vậy trầm trọng, yêu cầu hao phí nhân lực quá nhiều, ướt xài phơi khô muốn nhất định thời gian, nhưng núi rừng ánh mặt trời không như vậy sung túc, tốt nhất vẫn là vận hồi nữ hoa bộ lạc lại phơi nắng. Hai chỉ đại châu rừng đến bây giờ vẫn luôn nhàn nhã ở đất chuồng bò, lần này từ trên núi đi xuống vận tuổi gỗ chúng nó giúp đỡ được với đại ân. Thải rau dại trở về phơi nắng thành rau củ sấy khô hoặc là ướp thành đồ chua nhân thủ, săn thú người săn thú trên đường thuận tiện trích thải, mặt khác lại an bài 6-7 người lên núi đi trích thải. Muốn kiến phòng, thiêu lò gạch nhân thủ liền phải gia tăng cùng thay phiên công việc, không chỉ như thế, lò gạch cũng muốn mở rộng, kiến hảo sau từ 6 người canh gác, 2 người một tổ ban ngày thủ, một tổ buổi tối thủ, như vậy thay phiên công việc, bảo đảm 6 người đều có sung túc nghỉ ngơi thời gian. Đêm tối ban ngày đi làm thời gian cũng có thể đều phân phối. Đào Diêu muốn thiêu chế yên nói, cũng là muốn nhân thủ thiêu diêu cùng chế bôi, song hỏa thang, thả so lò gạch lớn hơn, cũng qua loa không được, này yêu cầu an bài ít nhất 12 người thay ca. Làm nhiệm vụ yêu cầu nhân thủ như cũ giống như trước đây, căn cứ nhiệm vụ lớn nhỏ cùng bất đồng, mỗi ngày lâm thời quyết định tham gia nhiệm vụ nhân số. Phụ trách cấp dưỡng thực động vật quét tước uy thực nhân số không cần nhiều, liền lễ thuốc nhạc thuốc 2 người vậy là đủ rồi. Chúng nó đồ ăn trừ bỏ lễ thuốc nhạc thuốc đi tìm, hơn nữa bọn nhỏ cắt thảo, bắt sâu như vậy đủ rồi. Đậu nành hiện tại có thể thu hoạch, cũng không tính nhiều, 2 người nhiều nhất 1 ngày liền thu hồi tới, đến nỗi đem đậu nành viên lột ra tới, cái này dùng ông Tiểu Vũ nói phương pháp, trước liền đậu chi cùng nhau phóng tới mấy cái trúc biển phơi, phơi khô sau lại nhân công đem đậu nành chụp đánh lửa ra tới. Bắp cao lương số lượng cũng đều không tính nhiều, thu thập trở về lúc sau nhất xuyến thuốc lên phơi nắng. Cũng là năm sau cá nhân nhiều nhất 2 ngày liền thu hồi tới, kế tiếp phơi nắng cũng chỉ yêu cầu sáng sớm một đêm thu nạp. Từ bông Tiểu Vũ đến nữ hoa bộ lạc ngày đó đến bây giờ vẫn luôn thiên tình, nàng đều còn không có gặp qua trời mưa. Rút củ cải, trích bông này đó cũng là ngắn hạn nội đột kích nhiệm vụ, tạm thời rút ra đại lượng nhân viên, 1-2 ngày là có thể toàn bộ hoàn thành. Lại đến chính là đào khoai lang đỏ cùng khoai sọ, khoai lang đỏ tương đối tập trung, nhiều an bài điểm nhân thủ 1 ngày liền đào xong rồi, khoai sọ tương đối phân tán. Có thể không cần chuyên môn đi đảo, đãi mùa lạnh tới, yêu cầu ăn khi lại đi đảo. Ấn ông Tiểu Vũ cách nói, khoai lang đỏ muốn đảo cái khoai lang đỏ hầm chứa đựng, này đại khái cũng yêu cầu 3-4 người đảo một ngày. Kiến phòng ở muốn đào đất cơ, muốn khai thác cục đá, đào thổ, đây là cái đại công trình, gạch tường phòng ở trước kia nữ hoa bộ lạc cũng không có kiến quá, hiện tại có kiến đào diêu kinh nghiệm, đối với kiến gạch phòng nhưng thật ra không quá lo lắng. Kiến phòng ở muốn mưa nhỏ giám sát, hắn cũng muốn làm vì trong đó chủ lực. Mặt khác, mưa nhỏ nói dùng nguyệt nguyệt thảo dệt vải, mưa nhỏ nói cái kia máy móc nàng cũng vô dụng quá, còn muốn nghiên cứu ra tới lúc sau, loại này tinh tế sống, chuối tây tính tình trầm ổn tương đối thích hợp, có thể đem dệt vải sự giao cho nàng. Còn có lúc sau đông, chờ bông có thể trích thời điểm, phòng ở hẳn là đã kiến hảo, không có gì thời gian xung đột. Cố định nhân thủ hơn nữa hoạt động nhân thủ, cơ bản đủ dùng, ấn mặc ý tưởng, Vương Tiểu Vũ trên mặt đất họa cũng không sai biệt lắm. Chuyện này liền như vậy vui sướng mà đánh nhịp. Chương 259 suy 1 ra 3. Dệt cơ cân nhắc lên cũng không tính phức tạp, Nguyệt Nguyệt Thảo sợi chóc về sau, Vương Tiểu Vũ cùng chuối tây một cái buổi sáng liền hiểu rõ, đây là rất đơn giản xe chỉ cùng dệt vải nhất thể máy móc. Dệt vải dùng chính là thoi dệt pháp, xe hảo tuyến sau, kinh tuyến tự động sắp hàng đến chỉnh tề tề là, mà nho nhỏ thoi ở kinh tuyến chi gian xuyên qua hình thành vĩ tuyến. Xe tốt tuyến trợ thủ đắc lực lôi kéo, tính dai cũng không tệ lắm, hẳn là tương đối rắn chắc. Tế tế mật mật như vậy một dệt xuống dưới, tuy rằng tiến triển thong thả, nhưng là dệt tốt địa phương, tuy rằng không có ông Tiểu Vũ trên người áo thun thoạt nhìn như vậy tinh mịn mềm mại, nhưng cũng là nữ hoa bộ lạc phá lệ chiêu thứ nhất. Nguyệt Nguyệt Thảo sợi thực vật dệt vải thành công sau, ông Tiểu Vũ liền không dính dáng. Đừng nói ông Tiểu Vũ, ngay cả chuối tây đều không dính dáng nhì, nguyên nhân vô nó, bởi vì mang thai ánh trăng đem này việc đoạt đi, ai cũng không cho. Nàng mang thai sau bị núi lớn cấm lên núi săn thú, chỉ có thể làm chút rất đơn giản sự, đã sớm đem tính cách hoạt bát hiếu động ánh trăng cấp nghẹn hỏng rồi. Gặp được dẹn cơ này mới mẻ ngoạn ý nhi, ánh trăng quả thực yêu thích không buông tay, hận không thể nhất thời đều đừng có ngừng, vẫn luôn dẹt đi xuống. Cái này làm cho ông tiểu vũ cùng chuối tây dở khóc dở cười. Này dệt là hạng nhất thực yêu cầu kiên nhẫn sự tình, không ngừng lặp lại đồng dạng máy móc động tác sẽ làm nhân tâm sinh phiền chán, nếu là thường lui tới ánh trăng, sợ là nhiều nhất có thể ngồi xuống một lát liền không kiên nhẫn. Hiện tại lại sợ người khác cùng nàng tranh. Nguyệt Nguyệt Thảo sợi bản thân nhan sắc là nhợt nhạt màu lục lam, dệt ra tới bố nhìn thuần tịnh đẹp, có ánh trăng dệt vải, Vương Tiểu Vũ cùng chuối tây tắc dùng thủy ở trên bàn đá họa quần áo cắt may đồ. Đương nhiên, chủ yếu là Vương Tiểu Vũ họa, chuối tây xem. Vương Tiểu Vũ trong đầu hiện đại quần áo kiểu dáng không cần quá nhiều, chỉ là chuối tây nói mùa lạnh tiến đến là thực đột nhiên, như vậy mỏng vải dệt làm ra quần áo ngự không được hàn. Cho nên Vương Tiểu Vũ vắt hết óc hồi tưởng hoa hạ chống lạnh phục thường dùng bỏ thêm vào vật, đầu tiên chính là sợi thực vật bỏ thêm vào, đông, sau đó là sợi động vật bỏ thêm vào, tỉ như nhung lông vị tơ ngỗng, tóm lại là cầm loại lông tơ. Động vật ra lông Vương Tiểu Vũ liền không suy xét, bởi vì nữ hoa bộ lạc mùa lạnh nhiều nhất quần áo cũng chính là động vật ra lông chế thành. Mà ở động vật da lông càng thêm như vậy hơi mỏng một tầng, cũng không sẽ có rõ ràng càng tốt giữ ấm hiệu quả, làm như vậy chỉ biết lãng phí tài liệu. Vịt cùng lông thiếu, nhưng là gà rừng, các loại loài chim thiệt tình không ít. Này trúc lâu hạ dưỡng cầm loại cũng không tính nhiều, nhưng là toàn bộ bộ lạc mỗi ngày ăn cầm loại nhưng không tính thiếu, này cho tới nay chúng nó mau cùng nhung đều không có lợi dụng lên, đương phế vật ném. Em à, Vương Tiểu Vũ cảm thấy một trận thì đau. Nàng như thế nào sớm không nghĩ tới đâu. Quá lãng phí. Con hảo còn không tính quá trễ, ấn mạc hòa chuối tây sở thuật, mùa lạnh tiến đến ước chừng còn có một tháng, này trong một tháng trong bộ lạc dùng ăn cầm loại sở hữu lông chim cùng nhung đều phân biệt tập trung lên, đến lúc đó mùa lạnh chống lạnh quần áo có thể nhiều một ít. Chuối tây cô nương này đầu óc sắc thật đủ dùng, biết được ông Tiểu Vũ suy nghĩ bỏ thêm vào vật yêu cầu nhẹ nhàng xoa tung, đưa ra Nguyệt Nguyệt Thảo sợi chóc sau liền rất xoa tung, không xe thành tuyến, bỏ thêm vào đến trong quần áo có phải hay không cũng có thể giữ ấm. Những lời này khiến cho ông Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Có gì không thể. Hơn nữa Nguyệt Nguyệt Thảo chỉ là nàng nếm thử đệ nhất loại dệt vải sợi thực vật. Cái khác hẳn là cũng có thích hợp dệt vải hoặc bỏ thêm vào sợi thực vật. Nếu hiện tại hệ thống dạy đơn giản sợi thực vật chóc phương pháp, liền có thể nhiều thí nghiệm một ít thực vật, tìm ra thích hợp dệt vải hoặc bỏ thêm vào sợi thực vật. Chương 260 nhà mới. Kế tiếp nhật tử quá đến thập phần khẩn trương mà phong phú. Tuổi gỗ vây quanh nữ hoa bộ lạc mỗi cái phòng ở đôi đến tràn đầy. Trúc biển tân biên không ít, bởi vì muốn phơi nắng đồ ăn rất nhiều. Thu hoạch đậu nành phơi khô sau, không mấy ngày liền bắt đầu thu bắp, bắp sâu lên tới phơi nắng phương tiện, nhưng là sẽ bị lao thử buổi tối chống gặm. Vốn dĩ một đám no đủ túi bắp thượng có bị lao thử gặm quá dấu vết, cái này làm cho nữ hoa tộc nhân cùng ông Tiểu Vũ đều cảm thấy thập phần thì đau. Em ạ! Vì lưu hạt giống, các nàng liền nếm thử mới mẻ đều nhịn xuống. Ông Tiểu Vũ đều hạ quyết tâm, nếu mùa lạnh đồ ăn đủ, nàng là muốn tận lực giữ được này đó bắp. Năm sau mùa xuân gieo đi, thu hoạch càng nhiều bắp, hiện tại lại bị lao thử cấp gặm. Vì thế túi bắp thượng bắp toàn bộ bị loát xuống dưới phơi khô, sau đó tồn đến đào lưu, lại phóng tới nàng trong không gian, xem những cái đó lao thử còn như thế nào gặm. Vài vóc dệt cũng thực thuận lợi, ánh trăng không thể lâu ngồi, nàng mỗi ngày chỉ bị phong bà cho phép buổi sáng xe trong chốc lát, buổi chiều xe trong chốc lát. Mặt khác thời gian cơ bản đều là chuối tây chiếm, Vương Tiểu Vũ có khi sẽ ở chuối tây nấu cơm thời điểm tiếp nhận xe trong chốc lát. Các loại thực vật đồng thời ở bất đồng đảo lưu tiến hành sợi chóc, quả thực còn tìm ra tới vài loại thích hợp dệt sợi thực vật, có chút sợi đặc biệt đoạn, càng thích hợp bỏ thêm vào. Vương Tiểu Vũ lặp lại ở trong đầu tưởng đạn đông chi tiết, nhưng là nàng không có chính mắt gặp qua, chỉ là ở lần nọ nào đó chấn nhỏ lên đường quá đạn đông cửa hàng liếc mắt một cái, liền như vậy một chút ấn tượng, chỉ có thể nhớ tới có cái giống như cung đồ vật, như thế nào đạn, nàng xác thật một chút đều nhớ không nổi. Tiểu sói con cả ngày ở nữ hoa bộ thông minh chạy tới chạy lui. Trừ bỏ trúc lâu đại gia nhất trí không cho chúng nó tiếp cận bên ngoài, địa phương khác đều từ chúng nó quay lại tự nhiên. Tuy rằng là sói con, rốt cuộc nha cũng chưa trường tề, hai chỉ đều manh manh, đại nhân tiểu hài tử đều không sợ chúng nó, còn thích cho chúng nó ăn. Này hai chỉ tiểu sói con cũng đặc biệt thông minh, chúng nó trí nhớ đặc biệt hảo, ai cho chúng nó ăn qua đồ vật, chúng nó đối người này liền đặc biệt thân mật. Lò gạch đào riêu đều đâu vào đấy thiêu, nên đã đào hảo. Ấn ông Tiểu Vũ ý tưởng. Tham khảo phúc kiến người hẹ hình tròn thổ lâu bộ dáng thành lập nhà mới, chẳng qua nàng không có năm chắc kiến lâu, chỉ kiến nhà trệt để ngừa vặn nhất. Địa long hỏa thang khẩu thiết kế ở tâm chỗ, địa long ống dẫn thành phóng xạ trạng mặt bằng 360 độ ra bên ngoài khuyết trương. Hỏa thang khẩu nơi này thuận tiện đáp mấy khẩu đại táo, phương tiện cấp địa long cung nhiệt thời điểm cũng có thể nấu cơm hoặc là nấu nước uống hoặc là tắm rửa. Mà nên còn lại là vây quanh tâm đảo, cục đá đều là tính chất cứng rắn đá hoa cương hoặc là thạch anh nham. Phong ốc tuy rằng là một tầng, nhưng là sở hữu xét thấy nữ hoa tộc nhân đều muốn trụ tiến vào, Vương Tiểu Vũ thiết tưởng chính là chia làm nội tầng phong ốc cùng ngoại tầng phong ốc. Từ không trung đi xuống nhìn xuống, liền tương đương với ba cái đồng tâm lại bất đồng bán kính viên điệp ở bên nhau. Bên trong hai cái vòng tròn đồng tâm chi gian bộ phận là 40 gian tương liên phòng cấu thành. Bên ngoài hai cái vòng tròn đồng tâm chi gian bộ phận cũng là có 60 gian tương liên phòng ốc cấu thành. Bên trong kia một tầng 40 cái phòng, cửa phòng là dựa vào gần tâm, mà bên ngoài kia một tầng 60 cái phòng, cửa phòng đều hướng ra ngoài. Như vậy cách làm, trừ bỏ đại môn nơi đó phòng ngoại, mặt khác mỗi một gian phòng cùng khác phòng đều có ba mặt tường là xài chung, tiết kiệm địa phương, cũng tiết kiệm giờ công. Nên đã đào hảo sau, Vương Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy như vậy kiến trúc phương thức, nếu nói mặt khác bộ lạc muốn công lại đây, bên ngoài mở cửa kia một tầng rất nguy hiểm, nhưng là kiến thành hai tầng lâu như vậy, nàng lại sợ sụp đổ. Cuối cùng ông Vũ quyết định đem này hình tròn phòng ở kiến hảo lúc sau, ấn bọn họ nguyên lai kiện phòng ở phương pháp tại đây hình tròn nhất bên ngoài một vòng, lại đào một cái thật sâu chiến hảo, bảo vệ lại tới. Chương 261 đào măng. Khoai lang đỏ còn không có bắt đầu đào, Vương Tiểu Vũ trong không gian đã gửi tam lu mang xác đậu phộng, hai lu phơi khô hạt thóc, một lu nửa đậu nành, một lu hạt cao lương, một lu bắp, còn có tràn đầy một lu làm cây đậu đũa, một bó bất đồng chủng loại mất nước rau dại thả tràn đầy bốn rổ, còn có làm nhiệm vụ được đến một tiểu túi tiểu mạch hạt giống, Vương Tiểu Vũ cũng dùng một cái rổ trăng lên. Mặt khác chính là củ cải, đây là trước mắt nhất không thiếu một loại sơ đồ ăn, trong đất còn có hảo chút không có rút, chờ mùa lạnh tới lại đi đào cũng không muộn. Cho dù như vậy, trước mắt đồ chua cái bình trừ bỏ hai cái đồ chua cái bình phao toàn cây đậu đũa bên ngoài, cái khác đều phao đầy củ cải chua. Bởi vì mặt sau đều ở thiêu ống dẫn, chỉ có đệ nhất diêu thiêu chế một cái tiểu đồ chua cái bình, đệ nhị diêu hơi chút lớn hơn một chút đồ chua cái bình mười mấy, chờ ống dẫn thiêu chế khi, còn có thể lại thiêu chế chút ít đồ chua cái bình. Bởi vì đào mang thời điểm đến lạc, thứ này nữ hoa bộ lạc cũng thật không thiếu. Trung quanh rất nhiều rừng trúc, tùy tiện đi đào đào một buổi sáng là có thể đào đến tràn đầy hai sọ tre. Chỉ là thứ này cùng khoai sọ giống nhau, nữ hoa tộc nhân cũng không phải không ăn qua, nhưng là cũng không cảm thấy đây là bình thường thời kỳ đồ ăn. Mùa lạnh vì sống sót, ngay cả vỏ cây thảo căn đều ăn qua, măng đương nhiên cũng không ngoại lệ, cũng may có thể ăn măng thời điểm thông thường đều ý nghĩa mùa lạnh sắp kết thúc, cho nên măng cho dù chua sót khó có thể nuốt xuống, bọn họ cũng sẽ ăn, bởi vì này đại biểu cho hy vọng. Chính là hiện tại còn chưa tới mùa lạnh, phu nhân lại mang theo sông nhỏ cùng ăn đi đào măng, còn phát động có nhàn rỗi người đều đi đào. Tuy rằng phu nhân tới nữ hoa bộ lạc tới nay, làm sự đều là đúng, nhưng nữ hoa bộ lạc người bởi vì trong đầu cố hữu ấn tượng vẫn là làm cho bọn họ đối ông Tiểu Vũ đào măng cách làm không quá lý giải, cho nên bọn họ đều án binh bất động, cơ hồ không ai đi đào. Đối với an cái này luôn luôn cùng phu nhân làm trái lại người, lần này thế nhưng giữ yên lặng đi theo cùng đi đào măng cũng là có chút kinh ngạc. Nữ hoa tộc nhân phản ứng làm ông Tiểu Vũ có chút bất đắc dĩ, măng thứ này, ở hoa hạ có thể so rất nhiều rau dưa đều quý. Lúc này, trực tiếp nhất chính là dùng hành động chứng minh rồi, nàng trù nghệ không được, nhưng là không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, mẫu thượng đại nhân làm măng lưu trình nàng vẫn là nhớ cho kỹ, có chuối tây trù nghệ chống đỡ, nàng chỉ cần đem lưu trình thuật lại cấp chuối tây là có thể hoàn nguyên ít nhất 80% trở lên tinh túy. Vương Tiểu Vũ cùng sông nhỏ an ba người ở trong rừng trúc đào nửa ngày măng, an khiêng đòn gánh liền phải đi xuống dưới, Vương Tiểu Vũ ngăn cản nàng, ta tới. An trừng lớn mắt thấy nhỏ xinh Vương Tiểu Vũ. Trong ánh mắt đều là ngươi xính cái gì có thể không tán đồng. Vương Tiểu Vũ trước đem tam đem cái cuốc bỏ vào không gian, sau đó đem chính mình cái kia sọt bỏ vào không gian, lúc sau đem sông nhỏ cái kia sọt phóng không gian, kế tiếp, An liền chủ động đem hai cái sọt che trực tiếp dâng lên. Đến lúc này, An có tân ý tưởng, kia bọn họ chém xài ngươi có phải hay không cũng có thể không chút nào cố sức mà lấy xuống. Vương Tiểu Vũ lắc đầu, không được, chút ít còn có thể, đại lượng ta thân thể sẽ ra vấn đề. An như suy tư gì? Có đại đại măng, cũng có thon dài mũi tên măng. An làm khởi sống tới so ông Tiểu Vũ tưởng tượng lưu loát nhiều, lột măng ra, tẩy măng, đem nam măng cắt thành phiến, mỗi một động tác đều như nước chảy mây trôi. Cái này làm cho ông Tiểu Vũ lau mắt mà nhìn, trước kia không thế nào thấy An làm việc, còn tưởng rằng nàng là ít con nữ hoa bộ lạc chơi bời lêu lồng người, không nghĩ tới nhân ra làm việc so với chính mình thỏa đáng nhiều. Chương 262 sinh mệnh lực tràn đầy. Vương Tiểu Vũ cũng nhóm lửa nấu nước nấu măng. Này măng nấu lúc sau, phao thủy một ngày một đêm, cay đắng liền sẽ biến mất, lúc này lại đem măng phơi hoặc nướng thành măng khô, hoặc là trực tiếp nấu nướng là được. Ngay kế, cay đắng biến mất măng bị ông Tiểu Vũ tặng bộ phận đi ra ngoài, đơn giản nhất chính là rau trộn măng cùng măng thiêu gà hoặc thiêu con thỏ linh tinh. Phu nhân thịnh tình không thể chối từ, mọi người đều cố mà làm mà nhận lấy cũng ấn phu nhân nói tới làm. Coi như hảo sau một nếm, mọi người đều ngây ngẩn cả người, rõ ràng đều là giống nhau măng. Phu nhân như vậy trước xử lý qua hậu quả nhiên không có chua xót chi vị, ăn lên tươi mới ngon miệng. Vì thế có măng thiêu gà trên bàn đều xuất hiện một cái kỳ quái hiện tượng, kia đó là măng thiêu gà măng đầu tiên bị ăn sạch, chỉ còn lại có gà khối. Không nghĩ tới măng lại là như vậy ăn ngon. Phía trước liền như vậy đau khổ nấu tới điền bụng, thật là phí phạm của trời. Vì thế, ngày hôm sau, thiêu diêu nghỉ ngơi người, còn có trai trai hải tử đều đi chuối tây kia mượn cái cuốc đi cắt trong rừng trúc đào măng. Ước chừng liên tục nửa tháng thời gian, mỗi ngày đều có rất nhiều măng đều bị đào trở về, mấy cái hành động không tiện tộc nhân cùng thai phụ tắc trực tiếp ở trong bộ lạc dọn dẹp măng, luôn ra, tẩy sạch, cắt miếng, nấu chín, phao thủy, đổi thủy, phơi nắng. Trực tiếp hình thành một cái loại nhỏ măng khô sinh sản tuyến. Nhìn trong không gian đồ ăn càng ngày càng nhiều, Vương Tiểu Vũ cảm thấy vui sướng đồng thời lại bắt đầu lo lắng. Nghe tới mùa lạnh ước chừng có 4-5 tháng chi trường, nữ hoa bộ lạc trước mắt tổng cộng 200 người tới. Điểm này đồ ăn, thấy thế nào như thế nào không đủ a. Món chính không đủ nhiều, đồ ăn cũng không đủ nhiều, trước mắt sợi thực vật nhưng thật ra cũng không tệ lắm, đông cũng ngắt lấy, còn không có tinh sơ, từng đóa đông thoạt nhìn thập phần khả quan, muốn hay không làm vài món chống lạnh phục đi tham gia bộ lạc gian trao đổi có vô. Nếu có thể đổi chút đồ ăn trở về tự nhiên hảo, nếu là đổi không trở lại, giống như cũng không quá lớn tổn thất, chính là tổn thất mấy cái tham gia người 1-2 ngày lao động đoạt được. Vương Tiểu Vũ đem ánh mắt nhìn về phía nấm gieo trồng bao, trong khoảng thời gian này vẫn luôn không còn nó, mùa lạnh thời điểm trong không gian không biết độ ấm có thể hay không cùng bên ngoài giống nhau lạnh, có thể hay không loại sống nấm. Nếu không hiện tại liền bắt đầu loại đi, loại tới phơi thành làm nấm, nếu thời gian tới kịp, cũng có thể mang lên đi trao đổi. Gì, kia tầng chốt nhất đen tuyền chính là cái gì? Vương Tiểu Vũ nhìn đến điệp 4-5 tầng cao khuẩn bao gieo trồng túi tầng chốt nhất có mấy túi thoạt nhìn đen tuyền, liền lắc mình vào không gian cẩn thận xem xét. Này một xem xét, thật là vừa mừng vừa sợ. Này hệ thống cấp gieo trồng bao ước chừng có chút không có phong kín mít, hảo chút đã ra màu trắng hệ sợi, mà tầng chốc nhất, cũng chính là ban đầu được đến kia mấy cái hắc nấm bảo ngư khuẩn bao, thế nhưng ở nàng không có phun nước dưới tình huống, từ bao ni lon phá rất địa phương mọc ra mấy cha hắc nấm bảo ngư, thoạt nhìn mọc còn rất không tồi. Này mấy cha đã lớn lên đến trực tiếp có thể ăn. Xem ra không gian độ ẩm cùng độ ấm còn có này chiếu sáng tình huống, thực thích hợp gieo trồng nấm a. Vương Tiểu Vũ vui dạo dực mà đem có thể ăn hắc nấm bảo ngư cắt xuống dưới, phóng tới trong rổ, thế nhưng chứa đầy một cái rổ. Đương ông Tiểu Vũ dẫn theo chứa đầy hắc nấm bảo ngư rổ đi ra ngoài khi, mọi người nhìn đến nàng trong rổ đồ vật đều kinh ngạc cực kỳ. Phu nhân, đây là cái gì? Thanh Diệp chạy tới, vươn tay tò mò mà sờ hướng hắc nấm bảo ngư rủ, rồi lại kịp thời thu trở về, tưởng chạm vào lại không dám đụng vào. Nấm. Vương Tiểu Vũ thấy mọi người phản ứng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ các ngươi cũng chưa ăn qua nấm? Thấy cũng chưa gặp qua. Mọi người không hẹn mà cùng mà lắc đầu. Vương Tiểu Vũ nhăn chặt mi, cùng loại gặp qua sao? Chương 263 vì cái gì không có? Thấy mọi người vẫn là vẻ mặt mộng bức, Vương Tiểu Vũ nghi hoặc vạn phần, chẳng lẽ cái này địa phương thế nhưng không có nấm? Vương Tiểu Vũ hướng đại gia nói, đây là phía trước làm nhiệm vụ nữ hoa chân thần sứ giả khen thưởng cấp chúng ta nấm gieo trồng khuẩn bao mọc ra tới. Nấm ăn pháp cũng là tùy tâm sử dụng, thiêu, hầm, xào, nấu rau trộn, phóng điểm hoa tiêu mặt cùng muối, bọc điểm tinh bột hoặc bột mì, tặc muối tiêu nấm, hoặc là tinh tế băm cùng thịt vụn cùng nhau bao bao tử, làm vằn thắn. Đương nhiên, này kiện hữu hạn, tạm thời liền thiêu hầm xào quấy 4 loại như vậy đủ rồi. Mặt khác, hiện tại này kiện là không có bột ngọt, mà hoa hạ đều hữu dụng nấm chế tác để tiên gia vị, nấm tinh, tuy rằng ông Tiểu Vũ không có này chế tác công nghệ, nhưng là nguyên bản liền rất tươi ngon canh gà phóng chút nấm, uống lên liền càng tươi ngon. Vương Tiểu Vũ ở kiến phòng ở công trường thượng tìm được mà khi, hắn chính thoải mái mà khiêng một cây thẳng tắp thân cây đi tới, này hẳn là làm xà nhà bó củi. Vương Tiểu Vũ đem trong không gian không lớn lên nấm hái được một đóa ra tới hỏi mạc, mạc cũng chưa thấy qua loại này dường như đồ vật, Vương Tiểu Vũ minh tư khổ tưởng, rốt cuộc nghĩ tới nguyên nhân. Nàng tới này nữ hoa bộ lạc thời gian dài như vậy, ở nữ hoa bộ lạc hoạt động trong phạm vi, ánh mặt trời vẫn luôn thực sung túc, liền một lần vũ cũng chưa hạ quá, hẳn là không phù hợp nấm sinh trưởng điều kiện. Này nấm giống nhau là lớn lên ở âm ú ẩm ướt địa phương, tỉ như có báo bộ lạc nơi mà cái bóng chỗ, vì nghiệm chứng nàng ý tưởng, nàng cầm này đóa cái nấm nhỏ đi hỏi manh báo. Quả nhiên, manh báo biết, nhưng nhìn đến này hắc nấm bảo ngư, manh báo mày khóa đến gắt gao, này đó khuẩn, có chút có thể ăn, có chút sẽ làm người sinh ra ảo giác thậm chí có thể độc chết người, không thể dễ dàng nếm thử. Ngươi trong tay loại này ta chưa thấy qua. Hắn chưa thấy qua không quan trọng, nàng biết không có độc là được, bất quá loại tới nữ hoa bộ lạc người ăn có thể, nếu muốn cầm đi khác bộ lạc trao đổi, có lẽ không quá dễ dàng. Ở Hoa Hạ, trừ bỏ nhân công gieo trồng nấm ngoại, tự nhiên sinh trưởng nấm giống nhau ở nước mưa phong phú mùa tương đối nhiều, mùa hè tuy rằng thường có mưa to, trận mưa, nhưng là độ ấm quá cao, có chút loài nấm lớn lên không tốt. Nhưng từ nữ hoa bộ lạc đại gia theo như lời tình hình cùng không có loài nấm tới xem, tựa hồ trừ bỏ bị ông tiểu vũ cung cấp với mùa đông mùa lạnh cùng mùa hạ thử quý bên ngoài, cơ hồ không có xuân thu quý. Như vậy vấn đề tới, ấn Hoa Hạ bên kia khí hậu, giống nhau lúa mì vụ đông là thu xong hạ bá đậu nành bắp sau liền ở loại đậu nành bắp trong đất trồng thay cây khác loại. Cũng chính là hiện tại hẳn là loại lúa mì vụ đông thời điểm, nàng trong không gian những cái đó tiểu mạch hạt giống muốn gieo đi sao. Có thể hay không bởi vì này nữ hoa bộ lạc cơ hồ không có mùa thu quá độ, trực tiếp tiến vào mùa lạnh mà loại không ra tiểu mạch. Tuy rằng nghĩ đến nơi này tiểu mạch cùng lúa nước đều có thể hoang dại, tiểu mạch hẳn là cũng là có thể loại thành công, nhưng là vạn nhất không thể đâu. Thực mo ông tiểu vũ liền làm quyết định, năm nay trước thiếu loại một chút thử xem. Bởi vì lập tức muốn tới cái này mùa lạnh món chính cũng không nhiều, chỉ loại một ít tiểu mạch nếm thử, rốt cuộc còn có thể lưu lại một ít tiểu mạch hướng khẩn cấp. Nếu đem tiểu mạch đều gieo đi, đặc biệt còn không biết có thể hay không thành công dưới tình huống, tới rồi mùa lạnh thiếu đồ ăn thời điểm, hối hận cũng không kịp. Vì thế, Vương Tiểu Vũ ước chừng liền thí loại 250 viên tả hữu tiểu mạch. Chuyện này hao phí năng lượng quá tiểu, cũng không kinh động người khác, liền ăn cùng sông nhỏ cùng với Vương Tiểu Vũ ba người ở loại quá đậu nành thổ địa thượng gieo trồng, loại xong liền như vậy nho nhỏ một mảnh. Ánh trăng mang thai, Mạc Hòa manh báo có quan trọng thả nặng nghề nhiệm vụ trong người, Vương Tiểu Vũ cùng An, sông nhỏ ba người bất chi bất giác liền hình thành cùng tiến cùng ra cộng sự. Chương 264 Ngộ thủy hình cầu. Đem không gian khuẩn bao cắt mở miệng, mỗi ngày phun chút thủy đến không gian khuẩn bao thượng, loài nấm mọc khả quan, Vương Tiểu Vũ trong lòng đặc biệt có thành tựu cảm. Nhiều nhất chủng loại vẫn là nấm bảo ngư, bạch nấm bảo ngư cùng hắc nấm bảo ngư, gần 200 túi. Mặt khác còn có chút nấm kim châm, nhan sắc cũng là màu vàng cùng màu trắng hai loại. Hành bao nấm cùng cơ nấm, cây trà nấm còn có nấm hương cùng với mộc nhị cũng đều có, nhưng là số lượng cũng không nhiều. Nấm bảo ngư trước hết thành thục, bất quá 7-8 thiên thời gian, 200 túi nấm bảo ngư đệ nhất trang một lần thu hoạch xong, trang tam sọt, nấm bảo ngư thủy phân trọng, này tam sọt nhìn ra ít nhất 100 cân. Bất quá phơi khô sau trọng lượng ước chừng chỉ có nguyên trọng lượng 1/10 đến thập phần chi nhị. Nấm kim châm cùng hạnh bào nấm cơ nấm nấm hương cây trà nấm cũng trước sau có thể thu hoạch, Vương Tiểu Vũ một cái cũng chưa lấy tới ăn, trực tiếp phóng tới trúc biển phơi, còn có một bộ phận phóng tới đào riêu cùng lò gạch trên đỉnh dùng xuyên thấu qua riêu đỉnh nhiệt độ nướng làm. Lúc này ước chừng đã tới rồi tương đương với Hoa Hạ 9 tháng trung tuần thời gian, giữa trưa vẫn cứ là mặt trời lên cao, sáng sớm một đêm gió lạnh phơ phất, phi thường hợp lòng người. Con mồi cùng ngày không ăn xong, có thể lưu đến ngày hôm sau ăn, tuy rằng không quá mới mẻ, nhưng không có trở ngại. Nhưng mà nữ hoa bộ lạc người trên mặt biểu tình lại làm người cảm giác mạc danh khẩn trương. Vương Tiểu Vũ biết, mùa lạnh thực mau liền phải tới. Quả đông non rốt cuộc một đám vỡ ra tới, có thể trích đông. Trải qua hơn một tháng dệt, chuối tây cùng ánh trăng đã dệt không ít bố ra tới. Mà trong khoảng thời gian này cầm loại nhung cùng mao cũng rửa sạch phơi nắng sạch sẽ. Còn có phía trước tìm kia vài loại thích hợp làm bỏ thêm vào vật sợi thực vật cũng chóc chứa đựng không ít, này bông hái xuống sau, mặt liêu cùng bỏ thêm vào vật đều cũng đủ phê lượng chế tác áo đông cùng áo lông vũ. Sở dĩ không có ngay từ đầu liền dùng nguyệt nguyệt thảo dệt bố làm áo đông, chỉ là bởi vì ông tiểu vũ vội, những người khác cũng không dám tùy ý động thủ, để tránh lãng phí này thật vất vả được đến bố cùng bỏ thêm vào vật. Làm một cái tâm linh thủ xảo giới hạn trong vẽ tranh viết chữ gõ máy tính bàn phím đàn dương cầm như vậy việc hiện đại người. Vương Tiểu Vũ kim chỉ công phu thập phần làm người không nỡ nhìn thẳng. Nhưng là này không quan trọng, rốt cuộc nàng chỉ cần vẽ thuyết minh, nữ hoa bộ lạc người động thủ năng lực cường không ở số ít. Này đó bố cùng bỏ thêm vào vật cũng không cũng đủ cấp sở hữu nữ hoa bộ lạc người làm chống lạnh phục. Mà nhà mới xây lên tới lúc sau, sở hữu nữ hoa tộc nhân đều có thể ở tiến có mà ấm phòng ở, nếu không ra khỏi cửa, cũng không cần xuyên quá dày quần áo. Cho nên ưu tiên cấp mùa lạnh còn muốn đi ra ngoài săn thú kiếm ăn nữ hoa tộc nhân. Mùa lạnh bên ngoài tình thế nguy hiểm, điểm này Vương Mưa Nhỏ hỏi qua Mạc, chưa quyết định định làm kích phát rồi huyết mạch chi lực nữ hoa tộc nhân đi săn thú, những người khác liền không cần đi ra ngoài mạo hiểm. Nữ hoa bộ lạc thành 5 người ước chừng có 5 phần chi nhị người kích phát rồi huyết mạch chi lực, trải qua chính xác thống kê, yêu cầu làm 67 kiện chống lạnh phục. tuy rằng đại đa số người dáng người không sai biệt lắm, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút sai biệt. Phải làm quần áo liền phải đo lường kích cỡ, lần này Vương Tiểu Vũ rốt cuộc đã biết đo lường thống nhất chỗ tốt rồi. Nàng làm mạc tức một cây thẳng tắp trúc khối, bên cạnh trà sáng hoạt, dựa theo chính mình trong ấn tượng đại khái 1 cm chiều dài trước mắt cái thứ nhất khắc độ. Sau đó dùng chờ khoảng cách pháp từng bước cẩn thận trước mắt đi, khắc đến 10 cm khi, đánh dấu 10 cm so tiêu chí 1 cm muốn trường một nửa. Dựa theo như vậy phương pháp, gần nửa ngày thời gian, nữ hoa bộ thi rất một cái mệ thước như vậy sinh ra. Có cái này mệ thước, tuy rằng nhỏ nhất khắc độ chỉ tới cm, nhưng là đối với làm quần áo tới nói đã vậy là đủ rồi, không cần quá tinh tế. Nhưng mà kế tiếp còn có một vấn đề, đó chính là ký lục cá nhân dáng người số đo phương pháp. Không có dây A, không có bút A, 67 cá nhân dáng người số đo muốn bảo tồn đến nơi nào nha. Không có khả năng còn làm chuối tây lao tâm hao tâm tốn sức đem chúng nó toàn bộ nhớ kỹ đi. Chương 265 Thí Xuyên. Hiện tại cần thiết phải nhớ ghi lại, nhưng mà vẫn là không có tạo giấy kỹ thuật. Vương Tiểu Vũ chỉ phải dùng dao nhỏ ở mạc bọn họ kiến trúc phòng ở nóc nhà dư lại tới san bằng tấm ván gỗ trên có khắc hạ mỹ nhân 3 vòng thân cao. Trước dùng dây thừng ở nhân thân thượng đo lường, sau đó ở mệ thước thượng xác định cái này chiều dài là nhiều ít cm, lại ký lục xuống dưới. Trừ bỏ mạc là Vương Tiểu Vũ tự mình lượng bên ngoài, còn lại người từ An cùng chuối tây tới lượng. Vương Tiểu Vũ dùng hán ngữ viết tên của bọn họ, sau đó phân biệt là thân cao, vai rộng, vòng ngực, vòng eo, vòng mông cùng với chân trường. Khắc ra tới lúc sau, nhìn con rất chỉnh tề, nữ hoa tộc nhân đều không quen biết này đó tự nhi, nhưng là đều cảm giác hảo cao lớn thượng bộ dáng. Đặc biệt nghe Vương Tiểu Vũ nói này đó ký lục là vì làm được quần áo càng vừa người. Lượng hảo kích cỡ, chính là làm quần áo. Vương Tiểu Vũ chỉ có thể cung cấp quần áo hình thức, không động đậy thành tay. Vì thế nàng vây vây dùng đao khắc tự làm đau tay phải ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa, đi xem lần này đào diêu thiêu chế ra tới đại lưu. Hiện tại thời tiết này, săn thú người đã gia tăng rồi rất nhiều, mà dư thừa con mồi có thể ướp một ít ăn thịt, phóng tới mùa lạnh ăn. Nhưng là phía trước thiêu ra tới đào lưu trang lương thực cùng một ít rau củ sấy khô bên ngoài, còn không có ướp nhiều ít đồ vật, đã không có đào lưu. Ống dẫn đã đều thiêu hảo. Cũng đã phô ở nhà mới. Liên ấn ban đầu thiết tưởng cùng dự lưu như vậy, từ tâm trung tâm hỏa thang khẩu bắt đầu, song hành bốn lộ yên nói. Này bốn lộ yên nói chi gian cách xa nhau ước chừng 5-60 cm, có hai lộ đến nội tầng nhà ở liền bắt đầu công chiết, đem nội tồn nhà ở một gian phô hảo sau lại đến cách vách nội tầng nhà ở. Mà mặt khác hai lộ yên đạo tắc tiếp tục xuyên qua ngoại tầng nhà ở mặt đất, sau đó lại công chiết, đem kia gian ngoại tầng nhà ở mặt đất đều phủ kín, sau đó lại phô tiếp theo gian ngoại tầng nhà ở. Nhà mới chỉ còn lại có ống dẫn trải cùng ở trên nóc nhà đem phơi khô cỏ tranh, tỉ mỉ trói đến làm nóc nhà cây trúc hoặc đầu gỗ thượng này nói trình tự làm việc, kết thúc việc, thoạt nhìn đơn giản, làm lên lại rất tinh tế, thậm chí so với phía trước tường hoa thời gian còn muốn trường. Đừng có người đi nói cho Vương Tiểu Vũ đệ nhất kiện cắt may tốt quần áo làm ra tới là lúc, Vương Tiểu Vũ đang cùng An, sông nhỏ ở bờ sông thu giỏ che tử. Tuy rằng có thể là chuối tây chính mình không thích ăn cá. Vương Tiểu Vũ tới nữ hoa bộ lạc này mấy tháng một lần cũng không gặp chuối tây, làm cá tới ăn, nhưng là lần trước phong thúc bắt cá tôm nhắc nhở nàng, thủy sản cũng là có thể dự trữ một loại đồ ăn, tạm thời bọn họ có thể dùng thạch lưu cùng đảo lưu dưỡng lên. Lúc này tiết cá không coi là thực màu mỡ, trong sông vớt lên đại đa số là nhỏ hơn Vương Tiểu Vũ bàn tay khoan cá. Đệ nhất kiện quần áo bộ dáng sắc thật chưa nói tới đẹp, bên trong bỏ thêm vào sợi thực vật thoạt nhìn có chút mập mạp, nhưng mà thí xuyên người. Mặc vào lúc sau trên mặt tươi cười liền vẫn luôn không có thu hồi quá. Thật ấm áp a. Mới vừa mặc vào liền cảm thấy oanh một chút nhiệt đi lên, ngắn ngủn thời gian thế nhưng có đổ mồ hôi xu thế. Còn lại người sôi nổi yêu cầu thí xuyên. Người này cởi quần áo, còn có chút luyến tiếc đưa cho người khác, các ngươi thực mau liền làm tốt, đây là chuối tây dựa theo ta kích cỡ tới làm, các ngươi cái đầu so với ta đại, đừng cho ta căng hỏng rồi. Còn lại nữ hoa tộc nhân, nơi nào chịu y hề. Lần đầu tiên cắt quần áo. Cũng chỉ có chuối tây cùng ánh trăng hai người làm, ánh trăng làm không phải núi lớn chính là mạc, chúng ta còn sớm đâu, tiểu tử ngươi, mau đem tới cho chúng ta thử xem. Hi hi ha ha vây quanh hắn hỏi muốn quần áo tới thi xuyên. Chương 266 dùng cái gì trao đổi? Các ngươi đừng nóng nội, ta cùng chuối tây làm cái này quần áo thành công, kế tiếp liền sẽ làm đại gia cùng nhau làm, như vậy thực mau các ngươi đi ra ngoài săn thú liền đều có thể ăn mặc cấm áp. Ánh trăng cười đến. Vương Tiểu Vũ lại như suy tư gì. Vừa rồi kia quần áo cổ áo cùng cổ tay áo đều không đủ giữ ấm, nếu gió lạnh từ này hai cái địa phương đi vào, sẽ phi thường lạnh. Đến nỗi quần đông, thoạt nhìn là vụng về một ít, nhưng là tương đối nhẹ nhàng, thoạt nhìn hẳn là không quá sẽ ảnh hưởng hoạt động. cổ tay háo nơi đó không có dây thun tài chất thu nhỏ miệng lại, như vậy liền suy xét hệ mang thu nhỏ miệng lại đi. Quần áo cho ta một chút. Vương Tiểu Vũ hướng tới cái kia đem áo đông yêu thích không buông tay người ta nói. Phu nhân nói như vậy, hắn đã có thể không bài xích, vô cùng cao hứng hai tay dâng lên. Vương Tiểu Vũ tiếp nhận áo đông móc ra cổ tay háo, chỉ vào nơi đó đối chuối tây cùng ánh trăng nói, này cổ tay háo có điểm đại, gió lạnh từ nơi này chui vào đi nói cũng làm người khó chịu. Chúng ta ở cổ tay háo chỗ phùng phùng thượng một cây dây lưng, mặc tốt lúc sau có thể căn cứ chính mình tình huống tới đem nó hệ khẩn, miễn cho gió lạnh chạy đi vào. Ánh trăng cùng chuối tây tán đồng gật gật đầu. Tẩu tử, ngươi nhìn xem còn có chỗ nào yêu cầu cải tiến không? Ánh trăng cười đến thực vui sướng. Ân, thật là có. Vương Tiểu Vũ nhìn nàng phồng lên bụng nhỏ, cười tùng tịm. Các ngươi xem, cổ áo nơi này cũng dễ dàng chui vào đi phong, nhưng là nếu chúng ta đem nó chặt lại, lại sẽ ảnh hưởng đến hô hấp. Ta xem đại gia con thỏ da đều vẫn luôn bảo tồn xuống dưới, không bằng lâm khẩu nơi này liền dùng con thỏ da lông làm cổ áo, đã có thể phòng lạnh giữ ấm lại có thể mỹ quan trang trí. Chối tây cùng ánh trăng đều ánh mắt sáng lên, một chúng tới xem đệ nhất kiện áo đông nữ hoa tộc nhân sôi nổi tỏ vẻ nhà mình trong phòng có rất nhiều con thỏ da, sau đó một đám cao hưng phấn chấn trở về lấy. Vì thế, thực mau đệ nhất kiện lông thỏ lánh quần áo như vậy ra đời. Vẫn là vừa mới cái kia nữ hoa tộc nhân thí xuyên, cổ tay áo một chói. Lông xù xù cổ áo vây quanh cổ, này nữ hoa tộc nhân cảm giác chính mình nháy mắt tiến vào lồng sưởi giống nhau, khoe khoang hướng mọi người triển lãm một chút chính mình quần áo mới, liền nhanh chóng cởi ra. Hiện tại cái này thời tiết xuyên nó quá nhiệt, làm người chịu không nổi. Vương Tiểu Vũ không nghĩ tới, ở nghe được người này nói xong câu đó lúc sau, ngày hôm sau thời tiết liền bắt đầu biến hóa. Vương Tiểu Vũ cảm nhận được đệ nhất tích vũ khi, nàng chính một chút đem đã phơi khô nấm làm thu vào không gian lưu. Trời mưa. Đây là nàng đến nữ hoa bộ lạc tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được bên này vũ. Hoa hạ có câu nói gọi là một tầng mưa thu một tầng lạnh. Mùa thu lúc sau, mỗi tiếp theo vũ, nhiệt độ không khí liền sẽ hạ thấp một ít. Hiện tại mấy tháng không mưa nữ hoa bộ lạc cũng bắt đầu trời mưa, thực mau nhiệt độ không khí liền phải giảm xuống. Thêm nhân thủ gia tăng khâu vá quần áo săn thú, bắt cá, rút củ cải, đào khoai lang đỏ, nữ hoa tộc nhân lâm vào một bậc chuẩn bị chiến đấu chung. Thanh Trúc cùng Ngô Đồng lại phương hướng bọn họ chào từ biệt. Các ngươi phải đi về. Vương Tiểu Vũ có chút không tha, hai huynh muội này tính cách đều thực hảo, ở nữ hoa bộ lạc lâu như vậy, nàng đều mau quên, bọn họ không phải nữ hoa bộ lạc người. Ân, ta cùng Thanh Trúc thương lượng một chút, chúng ta vẫn là không bỏ xuống được có hùng bộ lạc tộc nhân, mùa lạnh chúng ta hẳn là cùng bọn họ ở bên nhau đồng cam cộng khổ. Nô Đồng cũng có chút lưu luyến không rời. Chúng ta hiện tại trở về còn theo kịp trừ hỏa lang bộ lạc bên kia giao dịch một ít đồ vật, các ngươi muốn hay không cùng đi? Thanh Trúc hỏi. Chống lạnh không có dư thừa, đồ ăn khả năng cũng kém đến xa, cái này mùa lạnh đối với nữ hoa bộ lạc người tới nói, vẫn là thực gian nan nha. Hơn nữa bởi vì gần nhất ướp đồ vật tương đối nhiều, muối cũng không nhiều lắm, bọn họ cũng yêu cầu đi trao đổi một chút. Chính là bọn họ dùng cái gì đi đổi đâu. Chương 267 vải dệt khan hiếm. Tuy rằng chưa nghĩ ra dùng cái gì đổi, nhưng cái này bộ lạc gian bù đắp nhau giao dịch phương thức, Vương Tiểu Vũ rất muốn kiến thức một chút, hơn nữa muối là nhu yếu phẩm. Cho nên bọn họ cùng Ngô Đồng Thanh Trúc ước hảo đến Hổ Lang bộ lạc đi nhật tử, liền ở 5 ngày sau cùng nhau chiều bên kia xuất phát. Thanh Trúc nhắc nhở ông Tiểu Vũ, giao dịch thời gian giống nhau yêu cầu vài thiên, mấy ngày nay tốt nhất mang điểm đồ ăn, miễn cho lâm thời muốn rút ra thời gian đi săn thú, hoặc là dùng đồ vật cùng Hổ Lang bộ lạc người đổi đồ ăn ăn. Ông Tiểu Vũ khắc trong tâm khảm, mang điểm đồ ăn, này chút nào không ngừng kính. Nàng trong không gian hiện tại cơ hồ đem nữ hoa bộ thông minh sở hữu có thể tồn trữ đồ ăn bao gồm hạt giống đều mang lên. Trừ bỏ bộ lạc lưu dưỡng cá tôm, cùng chúc lâu phía dưới dưỡng động vật. Dự đánh giá ra đại sai, rốt cuộc dệt cơ chỉ có một đài, tuy rằng hơn một tháng thời gian, dệt bố đến bây giờ căn bản là không đủ làm 67 bộ áo đông, đã quên áo đông sĩ diện còn muốn áo trong, nguyên tưởng rằng đủ dùng bố kém rất nhiều, đem sở hữu dệt tốt bố dùng xong, cũng mới bất quá đủ làm hơn 30 bộ áo đông quần. Tuy rằng phía trước xe tốt mười mấy kg lông dê tuyến cũng dệt 8 kiện áo lông váy, nhưng này đó áo lông váy là ấn nữ tử thân hình chuẩn bị, hơn nữa áo lông gió lùa, nghe nói nơi này mùa lạnh gió lớn tuyết đại, đơn xuyên nói, giữ ấm tính năng cũng không quá hảo, nhưng đây là giữ ấm đồ vật, hẳn là cũng coi như tương đối mới mẻ, nói không chừng muối phải nhờ vào nó trao đổi. Lần này áo đông, tận lực trước dùng trừ bỏ đông bên ngoài sợi thực vật cùng cầm loại lông tơ bỏ thêm vào. Hoa hạ ai cũng không có liền nội y đều không mặc trực tiếp áo đông thượng thân, Vương Tiểu Vũ còn tưởng cho mỗi người làm một thân bên người thu y quần mùa thu, hiện tại vải dệt kém nhưng không ngừng một chút. Tân thu đông còn không có sử dụng, dùng này đó đông cùng nguyệt nguyệt thảo chờ sợi thực vật lại xem một ít bố hẳn là tạm thời đủ rồi, nhưng là thời gian không đủ a. Vương Tiểu Vũ vì việc này phát sầu, an ủi cũng không làm nên chuyện gì, mặc xem ở trong mắt, cấp trong lòng. Nếu có thể nhiều mấy đài dệt vải cơ thì tốt rồi. Ban ngày dệt vải cơ đều vẫn luôn không ngừng nghỉ ở công tác, ăn qua cơm chiều Mạc Hòa mưa nhỏ trở lại chính mình nhà ở sau, lấy cớ tìm Phong Thúc lại về tới chuối tây nhà ở. Mạc đem kia dệt cơ dọn đến kho hàng đi, ỷ vào chính mình có đêm coi năng lực, chuẩn bị chờ mưa nhỏ ngủ sau chính mình trộm chạy tới nghiên cứu, xem có thể hay không bắt trước tạo một đài ra tới. Nay còn phải gạt ông Tiểu Vũ, hướng đông sau trước thả lại chuối tây trong phòng. Bởi vì ông Tiểu Vũ lệnh cưỡng chế hắn muốn ngủ ngon, không thể thức đêm. Năm ngày thực mau liền đi qua, mấy ngày nay cơ bản đều là buổi tối trời mưa, ban ngày thiên tình, nhiệt độ không khí đã giảm xuống vài độ. Phía trước ông Tiểu Vũ chuẩn bị cầm đi đổi mối lông dê váy chính mình lấy tới mặc một cái, có chút to rộng, nàng dùng sở dư lại không có mấy len sợi dệt điều đai lưng triền ở bên hông. Hôm nay bọn họ muốn xuất phát đi trước Hổ Lang bộ lạc. Núi lớn, Dũng, Thanh Tuyền cùng manh báo, ăn, sâu nhỏ, Mạc Hòa ông Tiểu Vũ 8 người cùng đi. Vốn là không nghĩ mang manh báo đi, rốt cuộc hắn là có báo bộ lạc trước thủ lĩnh, bọn họ như vậy mang đi khác bộ lạc giao dịch, cũng không thỏa. Tuy rằng hắn đương ông Tiểu Vũ thủ hạ này hơn 2 tháng tới nay, làm việc cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, phảng phất thật đem chính mình trở thành nữ hoa bộ lạc người. Rốt cuộc bụng người cách một lớp ra, Mạc Hòa ông Tiểu Vũ hai cái có thể áp chế người của hắn ở trong bộ lạc còn hảo thuyết. Hắn phiên không ra cái gì lãng tới, nhưng Mạc Hòa ông Tiểu Vũ đều không ở nữ hoa bộ lạc, lưu hắn ở trong bộ lạc càng làm cho người không an tâm. Lại có chính là tuy rằng ông Tiểu Vũ có không gian có thể phóng đồ vật, nhưng là mấy người đi tham gia giao dịch nếu là tay không mà đi, sẽ quá dẫn nhân chú mục, nhiều người nhiều cu ly, ông Tiểu Vũ đến lúc đó liền tính lại từ trong không gian nhiều lấy vài thứ ra tới, cũng không hiện kỳ quái. Chương 268 nên như vậy. Đặt ở khoai lang đỏ hầm gửi khoai lang đỏ. Vương Tiểu Vũ lấy một ít ra tới, đi ra ngoài bên ngoài, nướng khoai gì đó là thực phương tiện, vô luận làm cái gì, đem nó phóng tới xài hôi che thục là được. Vương Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, đem nuôi cá lu cũng bỏ vào không gian, chuyên môn vì lần này đi ra ngoài thiêu chế hai khẩu lẩu niêu cũng phóng tới trong không gian. Trừ bỏ cấp mấy cái thai phụ ăn trứng gà ngoại, trứng gà đều tích cóp xuống dưới, cũng có tràn đầy vài rổ, Vương Tiểu Vũ thuận tiện cũng mang lên, nếu có cái khác thứ tốt tưởng đổi, nhiều một ít nhưng đổi đồ vật. Luôn là càng có quyền lên tiếng. Mang theo trứng gà, đương nhiên cũng muốn mang mấy chỉ gà cùng con thỏ đi. Gà bị bỏ vào không gian, nhậm chúng nó chấn kinh dường như kêu nơi nơi chạy, con thỏ cũng là. Lo lắng chúng nó đem trứng gà chạm vào toái, đạp hư lương thực, trực tiếp dùng mấy cái lồng sắt phân biệt đem chúng nó trang đi vào, trong đó một cái lồng sắt là hai chỉ đại con thỏ mang theo một toa chúng nó thỏ con. Mấy người đi thời điểm. Hai đầu ngắn ngủn 2 tháng thời gian đã lớn lên cao hơn vông Tiểu Vũ đầu gối sói con cũng hưng phấn mà một đường đi theo. Không, chúng nó cũng không phải thành thật mà đi theo, mà là hưng phấn mà chạy đến phía trước đi, trong chốc lát lại theo khí vị tìm trở về, sau đó không lâu lại chạy trốn không ảnh. Mấy người đều tỏ vẻ tính mà chọn cái gánh nặng phóng gần là trên đường uống nước ống trúc cùng với một ít tiểu động vật da lông. Xuất phát không bao lâu. Nguyên bản hứng thú bừng bừng muốn tới kiến thức một chút lấy vật đổi vật như vậy cổ xưa giao dịch phương thức ông Tiểu Vũ, có chút thở hừng hực. Tới này nữ hoa bộ lạc, nàng hoạt động lượng đã lớn nhiều như vậy, kết quả cùng chân chính dân bản xứ cư dân so sánh với, nàng vẫn là kém đến xa, đặc biệt này 8 người, trừ nàng ngoại, toàn bộ đều là kích hoạt rồi huyết mạch chi lực người. Mặc nhìn nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thập phần bất đắc dĩ, mưa nhỏ, ngươi khiến cho ta có ngươi đi thôi, đừng cậy mạnh, phải đi cả ngày mới có thể đến Hổ Lang bộ lạc. Thanh Tuyền cũng tỏ vẻ chạm lao đại bên này, phu nhân, ngươi tốc độ quá chậm, làm lao đại bối ngươi đi. Ngươi nếu là sợ lao đại quá vất vả, chúng ta thay phiên bối ngươi cũng đúng a. Mạc hung hăng chừng Thanh Tuyền liếc mắt một cái, lăn một bên nhi đi. Hán tiểu tức phụ, chỉ có thể hắn bối. Núi lớn cùng dũng thổi bay huýt sáo, Vương Tiểu Vũ xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, ta. Ta còn không phải bởi vì mang đồ vật quá nhiều mới đi bất động. Này đương nhiên là lấy cớ, bọn họ chẳng những ghét bỏ nàng tốc độ chậm. Còn trêu ghẹo nàng. Chính là. Dũng cười vì ông Tiểu Vũ giải vây, chúng ta nhẹ nhàng như vậy vì cái gì? Còn không bởi vì đồ vật đều phu nhân mang theo. Ông Tiểu Vũ chính mình tìm lấy cớ, bị Dũng như vậy một tán đồng có chút trột dạ càng thêm mặt đỏ, tự giác mà lôi kéo Mạc tay. Mạc buông gánh nặng, ông Tiểu Vũ đem gánh nặng phóng tới trong không gian, sau đó bỏ đến đã ngồi xổm xuống Mạc trên lưng. Manh báo vẻ mặt tối tăm mà ngó phía trước bóng dáng, nhanh chóng khôi phục mặt vô biểu tình trạng thái. Sông nhỏ hi hi cười, này mấy tháng tới nay, nàng ở nữ hoa bộ lạc không có bị bất luận kẻ nào khi dễ quá, ngược lại bởi vì nàng đối đồ ăn cùng với bắt giữ sống con mồi siêu cường năng lực bị tộc nhân kính trọng, lá gan lớn rất nhiều. Đặc biệt hôm nay ở đây đều là nàng tương đối quen thuộc người. An Tắc có chút kỳ quái chính mình tâm thái. Trước kia nàng thực không chán ghét nhìn đến Mạc đối Vông Tiểu Vũ hảo, cảm thấy Vông Tiểu Vũ tồn tại đều là một loại sai lầm. Sau lại chậm rãi nàng tán thành Vông Tiểu Vũ, cũng âm thầm tôn kính nàng, nhưng nhìn đến Mạc đem Vông Tiểu Vũ phủng ở lòng bàn tay, vẫn là thực khó chịu. Có lẽ là khó chịu thành thói quen, hiện tại nhìn đến Mạc đối Vông Tiểu Vũ hảo, thế nhưng không hề khó chịu cảm giác, ngược lại cảm thấy nên như vậy. Chương 269 tìm cái sơn động trốn vũ. Cũng không biết đi rồi bao lâu, từ đói khát trình độ tới phán đoán, hẳn là mau đến giữa trưa. Nửa đường thượng đột nhiên đổ mưa, ngay từ đầu chỉ là tí tách mưa nhỏ điểm nhi, sau đó không lâu dần dần tinh mịn lên, giọt mưa cũng lớn lên. Trời mưa, thật xui xẻo. Thanh Tuyền nói thầm, nhanh hơn bước chân. Còn lại mấy người tuy không nói chuyện, cũng nhanh hơn bước chân. Trong không gian có hàng tre trúc đấu lạp, là lúc gần đi Mạc làm mang lên, Vương Tiểu Vũ lấy ra, chia đại ra, nàng cũng xuống dưới chính mình đi. Đấu lạp có thể che vị trí hữu hạn, bả vai cùng chân cẳng vẫn là sẽ bị hạt mưa tập trung, thực mau liền cảm thấy lạnh lẽo tập người. Vương Tiểu Vũ có chút ảo não chính mình chuẩn bị không đầy đủ, rõ ràng biết khả năng muốn trời mưa, liền không nói dù, liền áo tơi hoặc là thảo y y cũng chưa trước tiên chuẩn bị. Trước tìm cái sơn động trốn trốn vũ. Mặc như mày, bọn họ mấy cái đại nam nhân đảo cũng thế, mưa nhỏ, sông nhỏ cùng ăn nếu là xối sinh bệnh đã có thể mất nhiều hơn được. Nhưng trong khoảng thời gian này hạ vũ, một chút ít nhất đều là nửa ngày một ngày, thậm chí vài thiên đều có khả năng, nếu bị nhốt ở trên đường đã có thể không ổn. Trốn vũ. Vương Tiểu Vũ đầu góc linh quang chợt lóe, trong không gian không phải có thể trốn vũ. Trốn vũ nói, ta tựa hồ có địa phương cho đại gia trốn. Vương Tiểu Vũ cười đến mi mắt cong cong. Tự lần trước té xỉu sau, không gian thăng cấp hoàn thành sau, nàng tinh thần lực liền càng thêm dư thừa một ít, hướng trong không gian gửi cùng lấy ra đồ vật càng thêm nhẹ nhàng. Vương Tiểu Vũ lời này vừa ra, mọi người đều ẩn ẩn minh bạch nàng ý tứ, trừ mánh báo ngoại, đều có chút chờ mong. Mặc cũng không có ý kiến, kia chúng ta liền trước trốn trốn vũ. Vương Tiểu Vũ đưa bọn họ từng bước mà đưa vào không gian. Nhưng là hiện tại có cái vấn đề, hai đầu sói con hiện tại không có tăm hơi, trong chốc lát tìm không thấy bọn họ, có thể hay không ném. Vương Tiểu Vũ chính lo lắng, liền nghe thấy ngao ô thanh âm, hai đầu sói con từ nơi xa trong bụi cỏ chiều nàng chạy như bay mà đến. Trong đó một con trong miệng thế nhưng còn lẩm bẩm một con đuôi cánh thật dài điểu. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Vương Tiểu Vũ trong mắt vừa chuyển, liền đem vừa đến trước mặt này hai chỉ gây sự quỷ ném vào không gian, theo sau chính mình cũng đi vào. Mới vừa tiến vào mấy người chính tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh, mà hai đầu sói con tắc trốn cũ trọng du dường như, ở trong không gian một trước một sau chạy như bay, đoạt thực vừa rồi cắn chết kia chỉ điểu. Vương Tiểu Vũ chỉ huy manh báo, đi đem chúng nó buộc lên. Miễn cho thai họa gà cùng thỏ. Manh báo như tiễn rời cung dường như, đi đem này hai chỉ sói con nhất bắt được, dùng dây thừng trói lại, phóng nhãn nhìn lại, nơi này lại không có thể buộc chúng nó địa phương, dứt khoát dùng chính mình tay nắm, nhậm chúng nó còn ở chơi đùa tranh đoạt con mồi. Lại lần nữa nhìn đến nơi này, manh báo âm thầm nhíu mày, hành động là lúc nhất định phải đem Vông Tiểu Vũ dẫn dắt rời đi, đại nữ hoa bộ lạc người toàn quân hủy diệt lúc sau lại làm nàng trở về cũng không muộn, đến lúc đó sự tình đã trở thành kết cục đã định. Nàng vô lực xoay chuyển trời đất, cho dù có lớn như vậy địa phương, cũng không làm nên chuyện gì. Vương Tiểu Vũ tự nhiên không biết mảnh báo trong lòng suy nghĩ cái gì, lúc này đại gia chính vây quanh kia mắt nước suối ríu rít đâu. Phu nhân, nay tuyển có phải hay không nữ hoa chân thần ban cho thánh tuyển? Dũng kinh ngạc cảm thán hướng tới. Ngọt! Sông nhỏ sớm đã vước khởi một phùng nước uống xuống bụng đi, cấp ra đúng trọng tâm đánh giá. Mọi người vừa nghe, sôi nổi lấy ra ống trúc thành kính mà múc thánh nước suối uống một ngụm. Nữ hoa bộ lạc dùng để uống nước sơn tuyển vốn dĩ liền rất cam liệt, nhưng uống lên này nước suối tức khắc cảm thấy theo này nước suối nuốt xuống đi, phảng phất khắp người đều chạy qua một cổ linh khí, giải vây giải lao, thập phần sảng khoái, trên mặt không khỏi đều lộ ra say mê thần sắc. Vương Tiểu Vũ chính mình còn không có uống qua này nước suối, thấy thế không khỏi chính mình cũng múc tới uống một ngụm, nguyên bản đi được có chút mệt nàng, uống xong nước suối nháy mắt liền cảm thấy chính mình thân nhẹ như yến, phảng phất có thể lại đi nó cái mấy chục dặm lộ. Chương 270 tương phản manh. Phu nhân, nay thổ địa hảo san bằng A, cũng không có hòn đá, hoang phế quá đáng tiếc, không bằng sấn hiện tại trời mưa không có việc gì làm, loại điểm cái gì đi. Thanh Tuyền hứng thú bừng bừng. Đói. Người khác còn chưa nói lời nói, sông nhỏ tỏ vẻ bất mãn. Cái gì kêu hiện tại không có việc gì làm? Không nấu cơm ăn sao? Đều đói bẹp. Nga. Đối, nên nấu cơm. Luôn luôn nói nhiều Thanh Tuyền gãi gãi đầu. Trên mặt có chút ửng đỏ mà bay nhanh liếc mắt một cái sông nhỏ, trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống, vì che giấu hắn quấn bách, phu nhân, nơi này không có cục đá đắp bếp, không bằng ta đi ra ngoài tìm mấy khối đi. Hắn quấn bách ở đây trừ bỏ hồn nhiên như hài đồng sông nhỏ, còn có ai không thấy ra tới. Nguyên lai tiểu tử này thích sông nhỏ. Một cái nói nhiều đến muốn mệnh, một cái có thể không nói lời nào liền tuyệt không há mồm, có thể nói một chữ liền tuyệt không dùng hai chữ, này tương phản manh. Thật đúng là tuyệt. Thanh Tuyền lời tuy nhiều, nhưng người vẫn là tương đối đơn thuần, nếu cùng sông nhỏ có thể trở thành một đôi, cũng là không tồi. Vương Tiểu Vũ thấy vậy vui mừng, cũng nguyện to lớn tương trợ, nàng hơi hơi mỉm cười, ta cùng Mạc đi ra ngoài tìm cục đá, ngươi cùng sông nhỏ đi phóng đồ ăn bên kia lấy chút đồ ăn hôm nay giữa trưa ăn. Không thể nào, phu nhân tuệ nhãn như đuốc, thế nhưng xem thấu hắn. Thanh Tuyền bay nhanh mà liếc mắt một cái Vương Tiểu Vũ, Vương Tiểu Vũ thần sắc lại không có cái gì dị thường, tiểu tử mặt mỏng, nàng liền không trêu ghẹo hắn. Vương Tiểu Vũ cùng Mạc hai người đi ra ngoài, ở bên đường tùy ý nhặt mấy tảng đá đi vào, liền ở nước suối biên đáp khởi cái giản dị bẫy bếp, hợp với đáp một cái thật dài bẫy bếp, hai khẩu lẩu niêu một trước một sau đặt, lẩu niêu đều thả nửa nồi thủy. An Tự Giác cầm tuổi gỗ cùng nhóm lửa thảo lại đây nhóm lửa, núi lớn cùng dũng một người một con gà ăn ý mà sát gà lấy máu đến cùng cái bỏ thêm muối thạch trong chén, dùng chút chiếc đũa quái, đãi này đọc lại. Đãi lẩu niêu thủy khai sau, phân biệt đem đã không có động tĩnh gà phóng tới lẩu niêu năng trong chốc lát hảo đi mau. Khoai lang đỏ nhưng vào lúc này bị sông nhỏ từng bước đưa cho An, mà An tắc từng bước phóng tới củi lửa hôi. Thanh Tuyền đã đem củ cải rửa sạch sẽ cũng thiết khối dự phòng. Củ cải thứ này tuy rằng cũng không tốt ăn, nhưng là nhiều a, mặt khác đồ ăn, bọn họ đều có chút luyến tiếc ăn. Hiện tại còn chưa tới mùa lạnh đâu, hôm nay liền bởi vì một hồi thình lình xảy ra vũ, thế nhưng muốn vận dụng mùa lạnh ăn gà, chờ giao dịch xong sau, trở về hảo hảo đánh mấy ngày săn đem chúng nó bổ đi lên. Núi lớn cùng Dũng đã thực lưu loát mà mổ gà băng khối, thu thập gà xuống nước, mề gà ruột gà. Ngậy! Trong chốc lát trực tiếp chôn trong đất ẩu thục làm phân bón đi. Vương Tiểu Vũ nhìn nhìn, tám người đâu, trừ bỏ nàng bên ngoài đều là kích phát rồi huyết mạch chi lực người, lượng cơm ăn vốn dĩ liền đại. Liền này hai chỉ gà thêm chút củ cải hầm, sau đó mấy cái khoai lang đỏ, căn bản không đủ a. Vương Tiểu Vũ dạo bước đi đến nấm gieo trồng túi bên kia, hái được một ít mới mẻ nấm xuống dưới, tẩy đều không cần tẩy. Cùng sông nhỏ hai người đem nấm xé tiểu phóng tới một cái sạch sẽ đảo lưu dự phòng. Tiểu kê hầm nấm, bên trong nhiều chút củ cải, hẳn là cũng là khá tốt ăn. Nếu một người có một chén cơm liền càng tán. Vương Tiểu Vũ nhìn về phía trang hạt thóc đảo lưu, sau đó gian nan mà dịch khai mắt. Thôi, tuy rằng hạt thóc có thể hoang dại, nhưng này rốt cuộc số lượng không nhiều lắm, vẫn là để lại cho mùa lạnh đi. Lại lấy mấy cái khoai lang đỏ nướng đi, tổng không thể đói bụng. Vương Tiểu Vũ làm sông nhỏ đi lấy khoai lang đỏ. Nàng tác cầm trang rau dưa hạt giống rổ hướng thổ địa bên kia đi, các ngươi nếu là muốn nắm chặt thời gian loại đồ vật, liền lấy ra hỏa đi thôi. Bởi vì nàng ra cửa đều là hai tay không, liền rổ đều không mang theo lấy, phải dùng thời điểm, đồ vật đều là từ không gian trực tiếp lấy ra, cho nên cái quốc vật như vậy, trong không gian không thiếu. Chương 271 đại loạn loại. Hơn nữa gần nhất không phải gieo trồng cao phong kỳ, cái quốc cũng không sẽ đều bị cho mượn đi sử dụng, bởi vậy, nàng ở trong không gian nhiều bị mấy cái quốc. Rốt cuộc nàng cơ bản đều không phải một người lên núi, nếu phát hiện cái gì có thể khai quật đồ vật, ở đây người đều có thể động thủ đào. Hầm đồ vật cũng không cần quá nhiều người, ngay cả sông nhỏ vừa nghe nói muốn loại đồ vật đều bỏ An cùng đồ ăn mà đi. Vì thế, một người cầm đem cái cuốc liền bắt đầu xới đất. Kỳ thật trong không gian không có ánh mặt trời, này ánh sáng không rõ không ám, cũng không biết là cái gì quang, đối này đó cây nông nghiệp sinh trưởng có hay không cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa nơi này giống như độ ấm khác biệt không lớn. Rất nhiều thực vật sinh trưởng đều là phải có ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mới có thể kết ra hảo trái cây, nơi này có thể được không? Bất quá từ nàng ở hoa hạ xem qua N buồn mang không gian làm ruộng văn tới xem, không gian giống nhau đều là gieo trồng hảo giúp đỡ. Không đạo lý đến nàng nơi này liền không thể loại đi, nay trong không gian trừ bỏ nước suối nơi đó ngoại, trong đất liền một cục đá đều tìm không thấy, muốn nói này thổ không phải ruộng tốt, liền nàng đều không thế nào dám tin. Vẫn là nói nơi này có thể chẳng phân biệt bốn mùa. Cái gì đều có thể loại. Lời tuy như thế, rốt cuộc không có đại cô nương lên kiệu lần đầu, nàng cũng không dám xác định. Vì thế sở hữu nàng hiện tại có hạt giống trừ bỏ yêu cầu loại ở ruộng nước lúa bên ngoài, nàng đều lấy thả chỉ lấy một bộ phận tới loại. Tiểu mạch, đậu nành, đậu phộng, cải thìa, bắp, cây đậu đũa, tiểu rau chân vịt, cao lương, đông, khoai lang đỏ, khoai sọ, cập cập đồ ăn, ớt cay, bí đỏ, dưa hấu chờ, thậm chí cây thầu dầu cùng lúc ấy nữ hoa bộ lạc người tìm. Nàng không biết là cái gì thực vật hẳn giống. Hâm hảo nấm củ cải canh gà trước, trải qua trừ bỏ nắm sói con không nhúc nhích mảnh báo bên ngoài, này mấy người thế nhưng đem một mẫu đất đều toàn phiên một lần cũng tinh tế làm đất. Chỉ cần phân khu vực hoặc làm luống sái hạt giống. Nay bữa cơm mọi người đều ăn thật sự hương, dùng trong không gian thủy hầm canh gà, uống lên lúc sau, cảm giác toàn thân nguyên khí tràn đầy, sở hữu mệt mỏi, tất cả đều biến mất không thấy. Vương Tiểu Vũ vẫn là không thói quen không có cơm. Nhưng nàng là cái thích ứng trong mọi tình cảnh tính cách, có thể thay đổi sự tận lực thay đổi không được, tạm thời tiếp thu. Này khoai lang đỏ nướng ra tới thơm thơm ngọt ngọt, tuy rằng không thích hợp liền canh gà thịt gà ăn, nhưng đơn độc ăn vẫn là thực tán. Sau khi ăn xong lược làm nghỉ ngơi, phân hảo khu vực làm luống sái hạt giống, mỗi dạng chiếm địa diện tích đều không nhiều lắm, lại đều là đơn độc thành phiến gieo trồng, có hạt giống tỉ như cải trắng hạt giống cứ như vậy lỏa lồ có thể, có chút hạt giống lại yêu cầu phúc một tầng mỏng thổ. Phía trước có người sái hạt giống phúc thổ, mặt sau có người dùng thùng gỗ múc nước suối, không bao lâu liền bá hảo loại, mọi người còn chưa đã thèm. Này khối thổ địa không lớn. Thanh Tuyền rất là tiếc nuối. Manh báo vẫn luôn nắm dây thừng đứng ở nơi đó, hai điều sói con nơi nào chịu được cước thúc, chạy loạn loạn lôi kéo trên cổ dây thừng, còn không cam lòng mà quay đầu tê cắn kia dây thừng, bị manh báo hung hăng gõ đầu lúc sau, mới thành thật xuống dưới, nằm trên mặt đất, hai hai tương vọng vô ngữ. Ta đi ra ngoài nhìn xem hết mưa rồi không. Vương Tiểu Vũ mang đấu lạp ra không gian, vũ như cũ như vậy rơi xuống, Vương Tiểu Vũ bất đắc dĩ trở về không gian, này nhanh chóng vừa ra tiến chi gian, nàng phát hiện không gian độ ấm rõ ràng cao hơn ngoại giới hiện tại nhiệt độ không khí, không nóng không lạnh, rất là hợp lòng người. Vũ còn không có đỉnh, đại gia trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Này trong không gian không có chuyện khác có thể làm, đại gia ngồi trên mặt đất, lưng tựa lưng trò chuyện thiên. Vương Tiểu Vũ qua trong chốc lát đi ra ngoài xem một chút hết mưa rồi không, Vũ vẫn luôn không đỉnh, nhưng là, đã thu nhỏ. Vì thế, tiếp tục lên đường. Bên ngoài Vũ đã nhỏ, không bằng chúng ta đi thôi, nếu buổi tối không có đến hổ lang bộ lạc nói, đại gia liền đến nơi này tới nghỉ ngơi. Chương 272 Đạp Tuyết cùng Mỹ Nhân Nhi. Này không tồi. Đi theo phu nhân đi, liền sơn động đều không cần tìm, trời tối liền có thể tiến vào nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Từ từ, thủy. Tiểu Di cầm ống trúc chạy đến suối nguồn biên, múc một ống trúc nước suối, dơ lên khuôn mặt nhỏ tới, tươi cười sán lạ, đi. Mọi người cũng đều tưởng noi theo Tiểu Di, nha đầu này lời tuy không nhiều lắm, người lại cơ linh vô cùng, này nước suối có thể so bên ngoài thủy hảo uống nhiều quá. Mắt thấy mọi người, đều phải đi múc nước suối, Vương Tiểu Vũ bất đắc dĩ mà cười, các ngươi muốn uống thủy, tùy thời có thể cho ta lấy ra đi, hà tất một người lấy một ống trúc ở trên đường như vậy mệt. Nói rất có đạo lý nha, mọi người mang đấu lạp. Chịu trách nhiệm gánh nặng một đám bị Vương Tiểu Vũ đưa ra không gian. Ở trong không gian Mỹ Mỹ ăn một đốn, còn gieo không ít hy vọng hạt giống, này dọc theo đường đi mọi người hứng thú đều càng cao, vui tươi hớn hở một bên nói chuyện phiếm một bên nhanh chóng hướng hổ lang bộ lạc đi đến. Đương nhiên, bọn họ cước trình Vương Tiểu Vũ là theo không kịp. Cho nên, Vương Tiểu Vũ cũng không chút nào thẹn thùng mà lại lần nữa bò lên trên mạc dày rộng bối. Kia hai chỉ trọng hoạch tự do sói con, càng là mừng rỡ dường như trong chốc lát lại biến mất ở phía trước trong màn mưa. Cùng phía trước giống nhau, không bao lâu bọn họ lại sẽ trở về, xác nhận một chút cùng bọn họ ly đến cũng không xa, sau đó lại chạy trốn. Chính là lúc này đây, hai chỉ sói con không có cùng nhau trở về, chỉ có một con sói con đã trở lại, ngao ô kêu, đi phía trước chạy vài chục bước lại quay lại đầu tới, lại đi phía trước chạy vài chục bước, lại quay lại đầu tới. Mọi người đều đem nó tứ chi ngôn ngữ giải đọc ra tới, chính là làm đại gia đuổi kịp nó. Chẳng lẽ là mặt khác một con sói con xảy ra chuyện gì? Phu cận có người bố bẫy dập, nó rơi vào bẫy dập. Tuy rằng này hai chỉ sói con là lang, nhưng là từ còn không có trường nha bắt đầu, liền ở nữ hoa bộ thông minh sinh hoạt, chưa từng có thương tổn quá nữ hoa bộ thông minh bất luận cái gì một người. Sau lại hơi chút trưởng thành một chút bọn họ liền mang lên đi săn thú, tuy rằng khi đó hàm răng còn không có lực sát thương chúng nó, đã từng bởi vì kinh động con mồi, lại không có năng lực cắn xé chúng nó, kinh chạy không ít con mồi. Nhưng là ở đây nữ hoa tộc nhân, đều đem này hai chỉ sói con, trở thành chính mình đồng bọn. Bởi vậy đều nhanh hơn bước chân, đi theo này chỉ sói con qua đi. Lại nói tiếp, này hai chỉ sói con là có tên, chúng nó hai màu lông thập phần tương tự, toàn thân tuyệt đại đa số mao đều là thổ màu xám, nhưng là trong đó một con lang cái chán ở giữa có một nắm bạch mao, mặt khác một con lang, bốn cái móng vuốt cùng cái đuôi tiêm là màu trắng. Bởi vậy ông Tiểu Vũ cho chúng nó đặt tên phân biệt là Mỹ Nhân Nhi cùng Đạp Tuyết. Nó dùng chính là Hán ngữ âm, ở nữ hoa bộ thông minh này hai cái âm không có cụ thể ý tứ, bởi vậy đại gia là đi theo như vậy đều, cũng không biết chúng nó tên ngọn nguồn. Cái chán ở giữa một nắm bạch mao, khác hẳn với mặt khác màu lông, này ở hoa hạ, có người đối sủng vật xưng hô đã kêu thiên nhãn. nhưng ông Tiểu Vũ cảm thấy đây đúng là giống mỹ nhân giữa trán điểm chu sa, bởi vậy này đầu ông Tiểu Vũ cũng không xác định hắn giới tính sói con đã kêu mỹ nhân nhi. Mà mặt khác một con, liền càng đơn giản, đôi tiêm một chút màu trắng, tên này không được tốt tưởng, nhưng là, bốn con móng vuốt là màu trắng, này ở Hoa Hạ, đại gia cách nói chính là bốn vó đạp tuyết, cho nên này một con sói con tên đã kêu đạp tuyết. Hiện tại tới báo tin chính là mỹ nhân nhi, không trở về chính là đạp tuyết. Đại gia vội vã đi theo mỹ nhân nhi chạy đến phía trước ước chừng một dặm chỗ trong rừng cây, liền thấy mỹ nhân nhi giải hoàn chạy tới, mọi người sửng sốt, đây là tình huống như thế nào? Ghé vào mạc trên lưng, so bất luận kẻ nào đều cao ông Tiểu Vũ tập trung nhìn vào, từ đạp tuyết chạy tới cái kia phương hướng, phía trước cách đó không xa trong bụi cỏ có tựa hồ có chỉ lông tóc mễ bạch lộ ra hôi động vật. Chương 273 nhàn nhã kiếm ăn. Quả nhiên, đạp tuyết giải hoan chạy tới, lại chạy đến kia chỉ vẫn không nhúc nhích động vật bên cạnh, ngao ô hưng phấn kêu. Nha hô. Thoạt nhìn mỹ nhân nhi cùng đạp tuyết săn tới rồi lớn một chút con mồi a. Này con mồi không giống chim nhỏ, chúng nó hai chỉ kéo không nhúc nhích, liền một con tại chỗ bất động thủ con mồi, một khác chỉ trở về báo tin. Quả nhiên, đến gần vừa thấy, nằm ở kia trong bụi cỏ vẫn không nhúc nhích, trên cổ da lông bị huyết nhiễm hồng không phải cừu lại là cái gì. Thật là thông minh lại có linh tính động vật. Khó trách Hoa Hạ ghi lại cổ nhân thuần hóa lang làm chó săn, chúng nó trời sinh chính là hảo thợ săn a. Này hai chỉ sói con còn chưa thành niên liền săn tới rồi lớn như vậy một con cừu. Cừu a, lại có lông dê có thể dùng. Vương Tiểu Vũ nguyên bản cho rằng, phía trước kia chỉ cừu một năm có thể bị hắn cắt thật nhiều lỗi, kết quả mùa hè cắt một lần mao lúc sau đến bây giờ mọc ra mao cũng hoàn toàn không tính quá dài, mà ba con tiểu dê con mao tuy rằng thật dài một ít, lại cũng không đến có thể cắt nông nỗi. Vương Tiểu Vũ thậm chí lo lắng chung nó mùa lạnh có thể hay không bình yên vượt qua, hay không yêu cầu đàng gian con mà ấm nhà ở tới nuôi sống chúng nó. Rốt cuộc chúng nó hiện tại mao, thoạt nhìn đều không quá dài, mà từ nữ hoa tộc nhân nói mùa lạnh biến sắc tới xem, mùa lạnh là phi thường lãnh. Núi lớn cùng Thanh Tuyền đã ở xem xét cựu tình huống, trên cổ cùng bụng các bị cắn một cái lỗ thủng, vết thương chí mạng chính là trên cổ kia một ngụm, chảy không ít huyết. Bất quá mỹ nhân nhi cùng đạp tuyết hai chỉ lang không có tự hành hưởng dụng con ngồi, mà là một con thủ, một con trở về báo tin, cái này làm cho mọi người cũng rất là vui mừng, chúng nó rất có hiệp trợ săn thú tự giác. Làm tốt lắm. Thanh Tuyền xoay người sờ sờ mỹ nhân nhi đầu, lấy kỳ ngợi khen. Sông nhỏ cũng ôm đạp tuyết thân mật mà cho nó thuần mau, tràn ra thanh thúy tiếng cười. Nàng nhất để ý đó là đồ ăn, các loại đồ ăn, sói con thế nhưng có thể giúp đỡ săn thú, quá lợi hại. Nàng hiện tại xem này hai đầu sói con, rốt cuộc không có đem chúng nó trở thành đồ ăn, mà là có thể cộng đồng săn thú đồng bọn. Vương Tiểu Vũ thuận tay đem cừu ném vào trong không gian, đại gia tiếp tục lên đường. Vừa mới ăn hai chỉ nguyên bản tính toán mùa lạnh hoặc là tới rồi hổ lang bộ lạc không có thời gian săn thú mới ăn gà, thịt đau cảm giác lập tức biến mất. Nay chỉ cừu hình thể không nhỏ, thịt dê nhưng đủ bọn họ ăn được mấy ngày rồi. Hiện tại thời tiết, mấy ngày vẫn là có thể phóng, sói con nhóm lập công. Nguyên nhân chính là vì kia trận mưa chậm trễ bọn họ cất trình, đêm nay là đến không được hổ lang bộ lạc, bất quá ly đến gần một ít lại nghỉ ngơi, sáng mai liền đi qua, không ảnh hưởng ngày mai giao dịch. Cũng bởi vì dù sao đêm nay cũng đến không được hổ lang bộ lạc, cho nên ông Tiểu Vũ ghé vào mạc trên lưng hướng tả hữu hai bên xem, một khi phát hiện cái gì như là có thể ăn hoặc là nàng có chút quen thuộc, đều sẽ làm dừng lại. Chịu ông Tiểu Vũ ảnh hưởng, đại gia cũng đều vừa đi một bên tìm kiếm ven đường có thể ăn rau dại gì đó. Khoai sọ phát hiện không ít. Đào. Củ mài. Đào. Mỗi lần phát hiện một đồ vật, cũng không cần mọi người lưu lại, chỉ để lại hai người đào, đào lúc sau lại đuổi kịp đi. Phía trước người lại phát hiện cái gì lại lưu người xuống dưới xử lý, còn lại người tiếp tục đi, cuối cùng chỉ còn lại có Mạc Hòa Vông Tiểu Vũ hai người tiếp tục đi phía trước đi, lại lần nữa liền ở ven đường cách đó không xa phát hiện lớn lên cao cao đại đại khoai sọ diệp. Vì thế Mạc Hòa Vông Tiểu Vũ cũng dừng lại đào, chờ bọn họ đào hảo. Mặt sau người cũng đều theo kịp, thu hoạch không tính quá nhiều, nhưng tập trung lên cũng không ít, tổng cộng không sai biệt lắm hơn 20 cân củ mài cùng khoai sọ. Thực hảo, này đi được còn không tính xa, đã có nhiều như vậy thu hoạch, tiếp tục như vậy đi đi rừng rừng, chờ đến hổ lang bộ lạc thời điểm, bọn họ mấy ngày nay đồ ăn toàn tìm trở về không nói, nói không chừng còn có thể tồn chút xuống dưới mùa lạnh ăn. Chương 274 má ơi, manh thú. Cái này làm cho mọi người càng thêm hứng thú bừng bừng. Nguyên bản đơn thuần lên đường, vì thế biến thành nhàn nhã mà vừa đi, một bên kiếm ăn, hơn nữa hiện tại không giới hạn trong ven đường, người tập trung thời điểm, có người liền sẽ hướng ly ven đường xa hơn một chút chút địa phương đi tìm. Tìm được đồ ăn, trực tiếp cấp Vương Tiểu Vũ, Vương Tiểu Vũ gửi đến trong không gian, sau đó bọn họ sọt che lại không, quần áo nhẹ ra trận, lại lần nữa tìm kiếm. Như vậy đi đi dừng dừng, Vương Tiểu Vũ cũng không cần lại làm mặc quõng, rốt cuộc không cảm thấy thật mất mặt. Mà kia hai chỉ sói con bởi vì vừa rồi săn tới rồi cừu, bị mọi người từng cái tỏ vẻ khen ngợi mà thuận mau lúc sau, càng hăng say. Chạy tới xa hơn địa phương, trong chốc lát ngậm chỉ gà trở về, trong chốc lát ngậm chỉ điểu trở về. Mọi người đối bọn họ biểu hiện không tiếc ngôn ngữ cùng hành động thượng tán dương, theo Mao nói trong chốc lát nướng chín cùng nhau ăn. Cứ như vậy, thời gian quá đến bay nhanh, một lát liền chiều hôm nặng nề, vũ lại dần dần ngừng. An cùng Dũng sớm vào không gian cho đại gia làm cơm chiều, mà mọi người tiếp tục đi phía trước lên đường. Hiện tại ly Hổ Lang bộ lạc còn có một đoạn không gần lộ trình, lại đi phía trước đi trong chốc lát lại tiến không gian nghỉ ngơi. Vương Tiểu Vũ hiện tại là hai mắt nhìn không tới phía trước 5 mét ngoại đồ vật. Mấy cái kích phát huyết mạch chi lực lúc sau không có đêm coi năng lực người cũng cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng là bọn họ có thể tiến không gian nghỉ ngơi, Vương Tiểu Vũ lại không thể. Bởi vì nàng mang theo không gian đi, nàng tiến không gian nói, từ nơi nào đi vào, liền từ nơi nào ra tới. Hiện tại chỉ có Mạc, Vương Tiểu Vũ, Dũng cùng manh báo 4 người bên ngoài hành tẩu. Vương Tiểu Vũ mới vừa tìm trở về không lâu mặt mũi, lại bởi vì bò lên trên Mạc bối làm hắn cong đi, mà cảm thấy mặt mũi quát rác. Ai? Trong không gian không có chuẩn bị cây đuốc, nhóm lửa thảo cũng không nhiều lắm không thể loạn sử dụng, bằng không làm cây đuốc cầm, hoặc là có chỉ đèn tin, nàng cũng không đến mức giống như bây giờ. Vương Tiểu Vũ tâm lý hoạt động không ai chú ý tới, bởi vì ở người khác xem ra, nàng bị chính mình bạn lữ cong hành tẩu là một kiện thực bình thường sự. Đến nỗi thật mất mặt, càng không này cách nói. Đặc biệt tâm tồn âm như manh báo, đối với Vương Tiểu Vũ này chờ nghịch thiên tồn tại quả thực không biết nên như thế nào hình dung. Không nói cái khác. Chỉ nói bọn họ vừa rồi ngốc không gian, cất chứa mấy trăm người hoàn toàn không có vấn đề. Nếu 15 năm trước có báo bộ lạc cùng nữ hoa bộ lạc kia chàng đại chiến dịch khi, nàng đem nữ hoa bộ lạc tất cả mọi người thu nạp tiến không gian, sau đó tìm một chỗ trốn đi. Hoặc là nói nàng một người mang theo bộ lạc mấy trăm người đến tuyệt đại bộ phận sức lao động đi nữ hoa bộ lạc bao vây tiêu trừ mà chỉ còn lại có lao nhược bệnh tàn ấu có báo bộ lạc, sau đó đem nữ hoa bộ lạc tráng lao động toàn bộ thả ra. 15 năm trước nàng không ở, 15 năm sau hiện tại. Nếu hai cái bộ lạc đối chiến thời nàng ở, thế tất sẽ đứng ở nữ hoa bộ lạc bên kia. Không, không thể lại suy nghĩ, dù sao đến lúc đó nói cái gì cũng sẽ đem nàng dẫn dắt rời đi, hoặc là đánh vựng, làm nàng vô pháp gia nhập trận này chiến đến dịch. Màn đêm tiệm thâm, con thỏ cùng con báo linh tinh đêm hành động vật bắt đầu lui tới. Con thỏ còn hào thuyết, manh báo ra tay, bắt sống. Con báo im ắng đi theo bọn họ phía sau, lặng yên nhào lên tới khi, dũng thiếu chút nữa bị cắn được. Con hảo hắn có lẽ đối nguy hiểm có bản năng phản ứng, ở con báo nhào lên tới khi, hắn chỉ cảm thấy giữa mày căng thẳng, theo bản năng mà nhanh chóng hướng một bên tránh ra, xoay người liền nhìn đến con báo trong bóng đêm có vẻ lượng ánh ánh hai mắt. Con báo. Manh báo cùng Mạc đồng thời xoay người lại, Vương Tiểu Vũ tránh ở Mạc phía sau run bần bật, nàng tâm mắt, chỉ có thể nhìn đến hai chỉ tranh lượng đôi mắt. Mụ mụ nha, này không phải vườn bách thú bị quyển dưỡng con báo, mà là dã tính 10 phần con báo a. Nữ hoa bộ lạc không đánh giết xà. Có báo bộ lạc người hẳn là cũng không đánh giết con báo đi. Chương 275 trong bóng đêm nguy hiểm. Kia này chỉ con báo phải dựa Mạc Hòa Dũng hai người ra tay. Kia con báo một kích chưa trùng, lại nhanh chóng phát đi lên, lần này Dũng còn không có đứng vững. Mắt thấy liền phải bị cắn trúng, Mạc trực tiếp vọt đi lên, một quyền đánh tới con báo trước trên đùi, đem nó phát cắn phương hướng sinh sôi đánh oai, Dũng lúc này mới lại tránh thoát một kiếp. Mưa nhỏ, người trốn bảo đi. Mạc nhanh chóng cùng ông Tiểu Vũ nói chuyện. Cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối diện cũng dừng lại thế công, cùng hắn rằng có con báo. Vương Tiểu Vũ theo bản năng liền phải hướng trong không gian trốn, lại ở trong nháy mắt kia đột nhiên nghĩ đến nàng lúc trước đều có thể quăng ngã manh báo, này con báo có phải hay không cũng có thể dùng đồng dạng phương thức quăng ngã nó cái không biết đông nam tây bắc. Chính là này đen tùi lùi, chỉ dựa vào nó hai con mắt phân biệt nó vị trí, vạn nhất nó một nhắm mắt lại. Má ơi, quá nguy hiểm. Bởi vậy Vương Tiểu Vũ chỉ là hơi hơi tạm dừng một chút. Vẫn là nhanh nhẹn mà chui vào trong không gian. Tiến không gian mỗi lần đều là ở bên suối, lần này cũng không ngoại lệ. Tiến không gian nàng lại vì Mạc Hòa Dũng lo lắng, hoang dại con báo à, đó là cỡ nào hùng mãnh dã thú. Hơn nữa manh báo người này ở một bên, tuy rằng gần nhất xem hắn tựa hồ đương chính mình thủ hạ không có gì ý kiến, nhưng manh báo người như vậy, có lẽ có thể nhất thời bị thuyết phục, lại sao có thể vẫn luôn khuất cư nhân hạ. Hùng chi còn rời đi chính mình bộ lạc, sống nhờ đến người khác bộ lạc, trở thành cùng loại hạt nhân thân phận. Nàng đến này nữ hoa bộ lạc tới như vậy nửa năm nhiều thời giờ, chưa bao giờ thấy nữ hoa tộc người thương xả, cũng không thấy xả chủ động công kích quá nữ hoa tộc người. Này con báo có thể hay không cũng giống nhau sẽ không công kích manh báo. Kia vạn nhất hắn nhân cơ hội công kích Mạc Hòa Dũng. nên làm cái gì bây giờ đâu? Vương Tiểu Vũ có chút sốt ruột mà xoa xoa tay, ảo não mà đi tới đi lui, vừa mới nàng nên trước đem mánh báo ném tới trong không gian tới, chính mình lại tiến vào. Không trông cậy vào hắn hỗ trợ, tốt xấu hắn đảo không thượng loạn A. Hoặc là nàng cũng có thể trực tiếp đem Dung cùng Mạc còn có mánh báo cùng với con báo đều ném trong không gian, ngoại giới tuy rằng trời tối, trong không gian lại là không có gì biến hóa, nhiều người như vậy vây công một con báo, phần thắng luôn là lớn hơn đi. Lại vô dụng, nàng còn có thể đem con báo lại ném văng ra, ngày mai đại gia lại ra không gian. Ai, việc này sau ra cắt lượng không có bất luận cái gì dùng A. Vương Tiểu Vũ đột nhiên một người tiến vào, còn thần sắc hoảng loạn, tại đây trong không gian người làm sao có thể không chú ý tới. Phu nhân, phát sinh chuyện gì? Núi lớn dẫn đầu chạy tới, tuy rằng hắn cùng Ánh Trăng là bạn lữ, nhưng là Ánh Trăng kêu ông Tiểu Vũ tẩu tử, hắn nhưng vẫn kiên trì xưng hô nàng phu nhân. Bên ngoài có chỉ con báo, ta có điểm lo lắng. Núi lớn vừa nghe có con báo, cùng ông Tiểu Vũ phản ứng lại khác nhau rất lớn. Thanh Tuyền, lấy mấy cây châm củi gỗ, chúng ta đi ra ngoài hỗ trợ. Thanh Tuyền không nói hai lời từ bếp lấy ra mấy cây mộc chi, ánh lửa không tính rất lớn, nhưng là nếu phong không quá lớn, sẽ không tắt. Cho dù dập tắt, Thanh Tuyền cùng núi lớn muốn đi hỗ trợ, cây đuốc lại không thể bị gió thổi diệt, đánh lửa đem tốt nhất người được chọn chính là Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ cùng hai người cùng nhau ra không gian, ánh lửa có chút hoảng hoa Vương Tiểu Vũ mắt, thấy không rõ trước mắt thế cục. Nàng dùng tay ngăn lại cây đuốc chiếu hướng nàng đôi mắt quang, trước mắt tình hình làm nàng đại kinh thất sắc. Nàng rõ ràng rời đi còn không có bao lâu thời gian, dũng cánh tay thượng đã phụ thương, có thật dài báo trảo ấn, hơn nữa khỏe miệng còn có vết máu. Lúc này hắn đứng thẳng đều có chút miễn cưỡng, mà manh báo đứng ở một bên không có ra tay, trời tối thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, Vương Tiểu Vũ cũng không có thời gian nhìn kỹ. Nhất mạo hiểm chính là kia đầu báo đốm chính nhào hướng còn không có ổn thế mạng, Vương Tiểu Vũ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ tái nhợt, gắt gao nhắm lại nhãn áp căn nhi không dám nhìn. Chương 276 con báo miệng ở mạc trên cổ. Nhưng nhắm mắt đồng thời, nàng vì chính mình phản ứng ảo não, nàng hẳn là giúp mạc A. Vì thế giây tiếp theo nàng liền mở bừng mắt. Từ không gian tùy tiện lấy đem cái quốc cũng hướng mạc bên kia nhìn lại. Nàng rốt cuộc không trải qua quá như vậy nguy hiểm nháy mắt, nhưng núi lớn cùng Thanh Tuyền hiển nhiên đã thân kinh bách chiến. Nàng gần nhắm mắt lấy cái quốc thời gian, núi lớn cùng Thanh Tuyền đã lẻn đến mạc bên người, mà mạc tắc bị con báo phát gục ở dưới thân. Ấn tốc độ này, cho dù mạc bị thương, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, bọn họ đều có thể đem hắn cứu tới, lại cùng con báo bắt đấu. Nhưng, kia con báo miệng giống như ở mạc trên cổ A. Trên cổ có cổ động mạch, còn có rất nhiều phức tạp thần kinh. Hơn nữa vừa mới nàng giống như có nghe được thanh thúy một tiếng cùng loại xương cốt đứt gãy thanh âm. Vương Tiểu Vũ tức khắc cảm thấy thiên đều sập xuống. Mặc hắn. Mặc. Vương Tiểu Vũ bất chấp trong tay cây đuốc khả năng sẽ tắt, vội một tay lấy cái quốc một tay châm lửa đem vọt qua đi. Nàng chạy tới thời điểm, núi lớn cùng Thanh Tuyền đã đem kia con báo đẩy ra, nghe được mạc thật mạnh hô một hơi, hình chữ ít mà nằm trên mặt đất. Trong TV diễn người quải rất khi chính là động tác như vậy, hoàn toàn thả lỏng, mặc hắn. Hoa, Vương Tiểu Vũ ném trong tay cái quốc khóc lóc chạy như bay qua đi, sau đó đột nhiên đứng lại, còn không có phát xong khóc gầm liền như vậy tạp ở trong cổ họng. Nguyên nhân vô nó, bởi vì trong TV diễn người quải rất khi có như vậy động tác sau liền sẽ vẫn luôn bảo trì cái kia tư thế, mà mặc thì tại 2 giây sau nhanh chóng ngồi dậy, hắn phần cổ cũng không có bất luận cái gì vết máu. Mà kia chỉ bị núi lớn cùng Thanh Tuyền đẩy ra con báo chính rũ đầu ở một bên run rẩy. Máu tươi cùng bọt không ngừng từ nó trong miệng trào ra tới. Nguyên lai kia thanh xương cốt đứt gãy thanh âm là con báo truyền đến. Vương Tiểu Vũ ở đứng yên 2 giây sau ném cây đuốc phi phát tiến mạc trong lòng ngực. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi. Ô ô, Vương Tiểu Vũ đâm đánh mạc, mạc đầy ngập nhu tình cùng đau lòng, nhẹ nhàng vô Vương Tiểu Vũ bối. Ta không có việc gì. Phu nhân. Bị thương chính là ta dung cảm thấy chính mình đã chịu lớn lao bạo kích, phát hiện mạc sau khi thành niên không tìm bạn lữ tự do. Hắn cũng học theo. Ai ngờ phu nhân đột nhiên xuất hiện, mặc thế nhưng vô thanh vô tức cùng nàng kết ngẫu nhiên, vứt bỏ hắn cùng Thanh Tuyền này hai cái học theo huynh đệ. Mấy cái thành niên mấy năm không kết ngẫu nhiên huynh đệ, hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng Trương cùng với Thanh Tuyền. Trương cùng núi lớn là chờ Ánh Trăng thành niên, năm nay núi lớn cùng Ánh Trăng đã kết ngẫu nhiên, Ánh Trăng đối Trương từng có hứa hẹn, đãi nàng cấp núi lớn sinh hạ một cái hài tử sau, Trương cũng có thể tiến vào nàng gia đình, cùng núi lớn cùng nhau, trở thành nàng bạn lữ. Mà hiện tại Ánh Trăng cũng đã mang thai, không lâu về sau Trương cũng không hề cô đơn. Mà Thanh Tuyền rõ ràng coi trọng sông nhỏ, như vậy tính toán liền hắn còn không có tin tức. Ngẫm lại lần trước bị thương, cũng chỉ có tỷ chiếu cố hắn, tuy rằng tỷ rất tinh tế, lo lắng, lại không có như vậy không thể hiểu được ngọt ngào a. Dung phu nhân nói, hiện tại nàng cùng Mạc chính là ở hắn cái này người bị thương trước mặt cùng giải cẩu lương A. Không nói đến Mạc không bị thương, liền tính bị thương, có phu nhân quan tâm, liền tính thân thể đau, trong lòng cũng ngọt A. Quá khi dễ người, một ngụm lao huyết ngạnh ở cổ họng ra không được A. Không được, hồi nữ hoa bộ lạc hậu nhất định phải tìm cái vừa độ tuổi nữ tử, sang năm cắn cắn tiết nhất định phải thoát đơn. Vương Tiểu Vũ cũng là nhìn đến con báo miệng ở Mạc trên cổ, lại nghe được xương cốt đứt gây thanh âm đã chịu lầm đạo trong khoảng thời gian ngắn sợ hãi, thấy Mạc không có việc gì, tinh thần độ cao khẩn trương lúc sau thả lỏng làm nàng trong lúc nhất thời quên hết tất cả. Hiện tại nghe được Dũng lên án cũng là thật ngượng ngùng, bay nhanh lau sạch nước mắt đứng lên đỏ mặt hỏi Dũng, ngươi bị thương nghiêm trọng sao? Chương 277 thỏa mãn. Dũng dựa vào sau lưng thụ, có chút buồn bực, cũng không có gì trở ngại, chân uy, còn cắn được đầu lưỡi. Đều là bị thương ngoài da. Vương Tiểu Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều không nghiêm trọng. Con hảo khỏe miệng huyết là cắn được đầu lưỡi, mà không phải bị nội thương hoặc máu. Nếu là thật nghiêm trọng, ở đây mấy người nhưng không có biện pháp cứu trị hắn, cần thiết phải nhanh một chút đưa trở về làm phong bà trị liệu. Bất quá vốn dĩ nàng cũng không nghĩ nhiều, liền bởi vì dung thoạt nhìn trọng thương, con báo miệng lại ở Mạc trên cổ, hơn nữa xương cốt đứt gãy thanh âm, này trong nháy mắt đôi mắt cùng đầu góc thu thập đến tin tức lầm đạo nàng. Thanh Tuyền ha ha ha cười, Dũng, ngươi lại bị thương không nặng, quấy rầy lao đại cùng phu nhân làm gì? Lao đại phỏng trừng trong lòng đối với ngươi nhưng bất mãn. Dũng, ngươi đi vào nghỉ ngơi đi. Núi lớn, Thanh Tuyền, các ngươi đi vào đem con báo xử lý một chút. Vương Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ đã sớm năng đến không muốn không muốn, thấy Dũng cũng muốn cãi lại, nói đến nói đi lại sẽ trêu ghẹo đến nàng cùng Mạc trên người, này không thể được. Chạy nhanh đem bọn họ đưa vào không gian, lại đem núi lớn đưa vào không gian. Sau đó mới đem kia chỉ đã không có sinh mệnh dấu hiệu, thân thể còn có thừa ôn con báo tặng đi vào. Vương Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, tưởng đem manh báo cũng đưa vào không gian, manh báo, ngươi cũng đi vào nghỉ ngơi đi, hôm nay thu hoạch rất không tồi, theo ta cùng Mạc lên đường là được. Nếu phát hiện cái gì, lại kêu ngươi ra tới. Manh báo thần sắc không rõ mà liếc mắt một cái Vương Tiểu Vũ, trong lòng dầu dĩ, không nói gì. Vương Tiểu Vũ đem manh báo cũng đưa vào không gian sau, nơi này chỉ còn lại có nàng cùng Mạc. Nàng lúc này mới lại nỉ vai mà bổ nhào vào Mạc trong lòng ngực. Ngươi vừa rồi thật sự dọa hư nhân ra. Nàng hờn dỗi rồi sau đó sợ. Mạc không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà ôm nhà mình tiểu bạn lữ, tay có một chút không một chút vỗ về nàng eo lưng, trong lòng cùng ăn mật dường như ngọt. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi, còn có chúng ta hài tử. Mạc thận trọng tỏ thái độ. Ân. Vương Tiểu Vũ gắt gao hoàn Mạc eo, trong lòng thỏa mãn dị thường. Có đôi khi nhân tâm tham đến như động không đáy, cái gì đều bổ khuyết không được. Nhưng có đôi khi, gần là một câu hứa hẹn, một ánh mắt, hoặc là một cái ôm, đều làm nhân tâm tràn đầy. Lặng lặng ôm sau một lúc, Vương Tiểu Vũ cũng không cho Mạc bối chính mình, tay nắm tay đi phía trước đi. Tuy rằng nàng nhìn không thấy trong bóng đêm còn khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng nắm Mạc tay, nàng cảm thấy trong lòng thập phần kiên định. Bất quá, ta còn tưởng rằng mảnh báo sẽ mượn cơ hội tập kích các người, hoặc là chạy trốn. Không nghĩ tới hắn chỉ là đứng ở một bên không nhúc nhích. Mặc, ngươi nói hắn chẳng lẽ thật sự cam tâm khi ta thủ hạ. Vương Tiểu Vũ vẫn là cảm thấy mánh báo phản ứng có chút ra ngoài nàng dự kiến. Ngay từ đầu, nàng tin tưởng mánh báo bị nàng kinh ngạc ở, chính là trong khoảng thời gian này ở chung, mánh báo vẫn là cái kia lời nói không nhiều lắm khói mù nam nhân, cao thâm khó đoán, làm việc hiệu suất siêu cao, tuy rằng làm tay nàng hạ, lại vẫn giống một cái vương giả. Vương Tiểu Vũ cảm thấy chính mình như vậy cái đồng tao. Mạnh báo như vậy cái vương giả khẳng định sớm hay muộn là muốn trốn chạy. Nhưng là nàng không có đoạt nhân tính mệnh dũng khí, hơn nữa tự tin nàng cùng Mạc ở. Mạnh báo làm không ra sự tình gì tới, có hắn ở nữ hoa bộ lạc, nếu là cùng có báo bộ lạc đánh lên tới, đối bọn họ nữ hoa bộ lạc cũng là có chỗ lợi. Mạc chỉ là cười cười không nói chuyện. Mạnh báo sao có thể cam tâm cho người ta làm thủ hạ. Nhưng là nếu đối phương là mưa nhỏ, cũng không phải không này khả năng. Chỉ là hắn tin tưởng mạnh báo đối mưa nhỏ có nhiều hơn ý tưởng. Nhưng mưa nhỏ vẫn chưa phát hiện. Cái này làm cho hắn một bên ấp ủ lao dâm chua, một bên lại âm thầm khoe khoang. Nàng tiểu bạn lữ, trong lòng chỉ có hắn. Chương 278 có yêu thích người ghê gớm A. Lần trước hắn ăn bậy phi dấm bị mưa nhỏ giáo dục một đốn, làm hắn minh bạch mưa nhỏ ý tưởng, không có một chồng nhiều vợ, cũng không có một thê nhiều phu, có chỉ là hắn cùng mưa nhỏ hai người, đầu bạc không xa nhau. Biết được mưa nhỏ ý tưởng, hắn đương nhiên là mừng rỡ như điên, cũng thể muốn đem tốt nhất đều cấp mưa nhỏ. Tuy rằng hắn chỉ có một thân cậy mạnh, cũng chỉ có săn thú còn hành, so không được mánh báo còn sẽ thiêu đảo, nhưng là hắn cũng suy nghĩ cẩn thận. Mánh báo kia thiêu đảo biện pháp còn không phải học, mà không phải trời sinh liền sẽ, mánh báo có thể học, hắn đương nhiên cũng có thể học. Bởi vậy, từ nhỏ Vũ tìm hắn tâm sự sau, hắn liền không ăn bậy phi giấm, mảnh bào giúp đỡ thiêu đảo, hắn đi học kiến phòng ở để cao tự thân năng lực. Mưa nhỏ hoa đồ, giảng phong ốc cấu tạo còn có phải chú ý hạng mục công việc, hắn đều nhất nhất ghi tạc trong lòng, ở cụ thể kiến trúc thời điểm, có chút phải chú ý chi tiết nhỏ, hắn cũng sẽ chính mình bổ sung hoàn thiện cũng cùng đại gia tham thảo. Tỷ như toàn bộ phong ốc bài thủy vấn đề, tỷ như trong bộ lạc vê đút cờ cách nơi này quá xa, dọc theo đường đi không có máy sưởi, mùa lạnh thượng vê đút cờ sẽ thực gian nan, ở hình tròn vật kiến trúc ngoại kiến tạo vê đút cờ vấn đề. Còn có mưa nhỏ thiết trí toàn bộ hình tròn vật kiến trúc ngầm máy sưởi tuy rằng chia làm 4 căn ống dẫn, kỳ thật cũng tương đương với chỉ có một nhập khẩu, một cái xuất khẩu, thông qua không ngừng uốn lượn làm cho cả hình tròn vật kiến trúc phía dưới che kín máy sưởi ống dẫn. Như vậy tuy rằng có thể đầy đủ mà đem nhiệt khí lớn nhất hạn độ địa lợi sử dụng tới, nhưng là cũng có khuyết điểm. Tỷ như nếu là mỗ một chỗ ống dẫn chặt đứt, nó lúc sau địa phương đều ấm áp không đứng dậy. Lại tỷ như toàn bộ ống dẫn thông đạo, ở nhất tiếp cận hỏa thang địa phương là nhất ấm áp, mà ly này hỏa thang khẩu xa nhất địa phương, cũng chính là Yên nói ra khẩu nơi đó ly tiểu ống khói gần nhất địa phương có khả năng là nhất lạnh. Rốt cuộc Yên nói vòng tới vòng lui như vậy trường, ngay từ đầu nóng hôi hổi, dọc theo đường đi đến cuối cùng rốt cuộc sẽ có điều giảm bớt. Mà hắn liền này hai loại khả năng tính, cũng là tiến hành rồi tương ứng cải thiện. Gieo trồng cùng nuôi dưỡng sở yêu cầu chú ý nội dung, chỉ cần hắn hiểu biết tới rồi, đều sẽ nghiêm túc nhớ kỹ, tuy rằng hắn biết đến không có mưa nhỏ nhiều, nhưng là hắn cũng không ngừng ở học tập, ở tiến bộ, gắng đạt tới cùng mưa nhỏ sóng vai. Mặc hòa mưa nhỏ trong bóng đêm tay nắm tay không nhanh không chậm mà đi rồi không ngắn lộ trình, tuy rằng thân ở trong bóng đêm, nhưng hai người trong lòng đều sáng trưng, ấm áp, đi tới còn dừng lại nị vai một trận, lại tiếp tục đi phía trước đi. Ở giữa hai chỉ sói con một con trong miệng lẩm bẩm chỉ lừng, một con trong miệng lẩm bẩm con thỏ hướng bọn họ chạy tới, bộ dáng rất khoe khoang. Mạc Hoa Vương Tiểu Vũ lại là cho bọn hắn một đốn thuần mao, sau đó đem chúng nó đưa vào không gian, lại tìm căn to bằng miệng chén nhánh cây phóng tới trong không gian làm mánh báo làm thành xuyên sói con cây cột, thật sâu mà chôn đến trong đất. Đơn giản phân phó sau Vương Tiểu Vũ lại ra không gian, cùng Mạc ở trong bóng tối tình trạng ý thiếp mà đi phía trước đi. Thẳng đến Mạc phòng trường sáng mai hừng đông sau đổi tới hổ lang bộ lạc thời gian sẽ không rất dài thời điểm, hai người mới vào không gian. Lão đại, các ngươi như thế nào ở bên ngoài ngây người thời gian lâu như vậy? Cơm chiều đã sớm làm tốt, nhìn nghe thơm ngào ngạt không thể ăn có bao nhiêu tàn nhẫn, các ngươi biết sao? Đi vào Thanh Tuyền liền đoán giận khai. Mạc Hòa phu nhân mang theo đại gia đi đến càng gần địa phương, làm tiểu tử ngươi sáng mai thiếu đi điểm lộ, ngươi còn ở nơi này lải nha lải nhải. Lại nói cơm chiều vừa mới làm tốt, hiện tại đều còn năng miệng đâu. Dũng tức giận mà gõ một chút Thanh Tuyền đầu. Thanh Tuyền tiểu tử này, ngày thường làm sao để ý điểm này thời gian. Nhìn hắn vẻ mặt đau lòng, vừa thấy chính là bởi vì sông nhỏ mới vừa vẫn luôn thèm ăn mà liếm môi. Vừa mới ở bên ngoài đã chịu Mạc Hòa phu nhân bạo kích, hiện tại lại là Thanh Tuyền, có yêu thích người ghê gớm à. Người sông nhỏ còn không nhất định nguyện ý cùng hắn đâu. Chương 279 Hổ Lang Bộ Lạc. Vương Tiểu Vũ nguyên bản thật đúng là cho rằng chính mình cùng Mạc một đường nghị oai, chậm trễ thời gian, có chút ngượng ngùng. Vừa thấy chúc chén thạch trong chén thịnh ra tới đồ ăn quả nhiên còn thực năng, áp lực tâm lý suy giảm, nhìn lại sông nhỏ vẻ mặt tiểu thèm miêu đáng yêu trạng, không khỏi bật cười. Cừu thịt mấy ngày nay bọn họ đều ăn không hết, hiện tại lại nhiều con báo thịt. Đương nhiên, con báo thịt xa xa không có cừu thịt tươi ngon, nhưng là nữ hoa bộ lạc điều kiện, bọn họ đều không có kén ăn thói quen. Mà Vương Tiểu Vũ kỳ thật là cái kén ăn bảo, nhưng là, nàng cũng là cái thích hứng trong mọi tình cảnh bảo, thực mau thích hứng nữ hoa bộ lạc sinh hoạt, biết sinh tồn gian nan, ngay cả từ hoa hạ một ngày tam cơm đổi thành hiện tại một ngày hai cơm cũng không có dư thừa cảm xúc. Đương nhiên, cũng chỉ là bởi vì nàng tin tưởng hiện tại một ngày hai cơm chỉ là tạm thời, nhất muộn sang năm, gieo trồng cùng nuôi dưỡng liền sẽ làm cho bọn họ có thừa lương, sau đó nàng sẽ bắt đầu đề xướng cùng bồi dưỡng đại gia một ngày tam cơm ẩm thực thói quen. Còn có nỗ lực để cao đồ ăn vị. Cừu thịt cùng con báo thịt đều đã bị núi lớn cùng Thanh Tuyền thu thập sạch sẽ, hơn nữa các phân cách một lu thịt khối, tổng cộng ước 2 lu. Xem ra bọn họ tính toán chính là mấy ngày kế tiếp, An Dương cùng con báo mang cốt thịt cùng xuống nước vượt qua. Như vậy an bài khá tốt, ở mùa lạnh sắp đã đến hết sức, lấy không lãng phí đồ ăn vì tốt nhất chuẩn tắc chính là tốt nhất. Trong không gian ngồi xuống đất mà miên, duy nhất không đủ chính là ánh sáng tuy rằng không tính quá mãnh liệt, nhưng so với đêm tối mà nói, ánh sáng quá đủ. Làm thói quen ở trong đêm đen nghỉ ngơi mọi người ngủ thời gian so vãn. Vương Tiểu Vũ cái này ở hoa hạ thói quen ngủ chưa bảo đối này là không có gì ảnh hưởng, nàng một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, ra không gian vừa thấy, quả nhiên, cùng bình thường giống nhau, ngày mới tờ mở sáng. Hồi không gian đánh thức mọi người, mọi người xoay người dựng lên, múc nước đến thùng nước chậu nước đơn giản rửa mặt, sau đó đem dùng quá thủy tưới đến trong đất, không ngã hồi tuyển ô nhiễm thơm ngọt nước suối. Ly Hổ Lang bộ lạc đã rất gần, đại gia nghiêm túc đem lúc sau muốn xuất ra tới giao dịch đồ vật phóng tới la soạn, sau đó xếp hàng một đám bị Vương Tiểu Vũ đưa ra không gian. Vương Tiểu Vũ chính là vai không thể gánh tay không thể đề, nàng bối cái soạn, soạn thả chút dâm dạ, sau đó trên cùng ở ven đường tìm phiến chuối tây diệp che lên, nhìn tràn đầy, lại nhìn không ra bên trong là cái gì. Này dọc theo đường đi đã có thể không hề tìm cái gì đồ ăn, chuyên tâm lên đường, này một đường đều là bình nguyên. Vương Tiểu Vũ cũng là một đường chạy chậm miễn cưỡng đuổi kịp bọn họ tốc độ, ước chừng hơn nửa giờ sau liền thấy được thưa thất kiến trúc. Này đó kiến trúc cùng nữ hoa bộ lạc có báo bộ lạc kiến trúc không sai biệt lắm, chỉ là nóc nhà có chút khác nhau, có vẻ càng tiêm một ít. Lại hướng trong một ít, này đó kiến trúc dần dần dày đặc lên, hiển nhiên, Hổ Lang bộ lạc là một cái so nữ hoa bộ lạc cùng có báo bộ lạc đều phải lớn hơn rất nhiều bộ lạc. Mặc hiển nhiên đã tới nơi này, ngựa quen đường cũ mà xuyên qua bộ lạc tới rồi bộ lạc bên kia bên cạnh. Nơi này hiện tại tựa như một cái loại nhỏ mậu dịch thị trường, đã bày vài cái quán, mỗi cái quán thượng đều có mấy đến mười mấy người, trong đó Thanh Trúc cùng Ngô Đồng cũng ở.